Lão Phan đồng dạng là đầy mặt không dám tin tưởng, tuy nói nàng là dựa vào Kim Ngọc Đông Sơn tái khởi, có điều hắn vẫn cảm thấy, nếu như không có sự giúp đỡ của chính mình, Kim Ngọc đồng dạng không thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay, vì lẽ đó hắn ở Kim Ngọc trước mặt, vẫn có chút kiêu ngạo thái độ. Nhưng là hiện tại hắn tài năng rõ ràng, dù cho Kim Ngọc không có sự giúp đỡ của hắn, tương tự thành liền sẽ không thấp hơn hiện tại. Chỉ bằng nàng cùng Thiên Không Thành người có quyền thế nhất là bằng hữu, chỉ dựa vào điểm ấy, liền đầy đủ khiến người ta kính nể. Ở bầu trời này liên minh bên trong, Kim Ngọc cũng có thể nên ngang mà đi. Đương nhiên, Kim Ngọc rất rõ ràng một điểm, Bạch Thần bọn họ đồng ý giúp bọn họ là một chuyện, chính mình đi đòi lấy lại là một chuyện khác. Nàng quý trọng phần này hữu nghị, cho nên nàng không muốn đi tùy ý tiêu xài phần này hữu nghị. Bạch tiên sinh, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, cái này công trình giao cho ngươi không thành vấn đề, nhưng là tiền này nên chi tiền bao nhiêu hay là muốn chi tiền bao nhiêu. Cũng không phải nói tiện nghi không đủ tốt hàng, ngược lại, Kim Ngọc biết nếu như mình tiếp nhận rồi điều thỉnh cầu này, Bạch Kình tuyệt đối sẽ làm ra tốt nhất cho mình, nhưng là này sẽ cùng với thiếu nợ Bạch Kình một thân tình, món đồ gì đều tốt còn, chỉ có nợ ơn khó còn. Kim Ngọc thà rằng lấy thực giá trả tiền, cũng không muốn nắm này buôn bán thay đổi người tình. Bạch Kình đồng dạng làm khó dễ, quay đầu nhìn về phía Lao Phan, hy vọng Lao Phan giúp hắn nói nói tốt. Lao Phan đương nhiên biết lưỡng người ý nghĩ trong lòng, một cái đã nghĩ lưu một cái nhân tình, một cái liền không muốn thu ân tình này. Chỉ là, hắn cũng cảm thấy Bạch Kình yêu cầu quá đáng một điểm, dù sao người như thế tình, ở đâu là này điểm tiền năng lực đổi lấy, nếu như chút tiền này đã nghĩ đổi một thân tình, hắn đều muốn thay đổi. Có điều hắn cùng Kim Ngọc cũng coi là quen biết, hơn nữa mấy ngày nay ở Trung Hòa Hợp, vì lẽ đó hắn cũng không phải dùng cố ý đi lấy lòng Kim Ngọc thay đổi người tình. Lão Bạch, việc này từ từ đi không đổi, này không Kim Ngọc địa đều còn chưa tới này. Bạch Kình đương nhiên sốt ruột, hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn đỡ lấy này một mình công trình, khai trương ngày thứ nhất, liền có thể đỡ lấy như vậy tờ khai, như vậy chính mình kiến trúc công trình công ty tiếng tăm sẽ nước lên thì thuyền lên, tín dự của chính mình đẳng cấp cũng sẽ theo tăng trở lại. Đương nhiên, nếu như Kim Ngọc có thể tiếp thu chính mình miễn phí thỉnh cầu, vậy thì càng hoàn mỹ, có điều hắn cũng biết, điều thỉnh cầu này xác thực là quá đáng một điểm. Lão Bạch, Kim Ngọc nếu đáp ứng ngươi, này một mình cho ngươi làm ăn, phương diện này khẳng định là không thành vấn đề, có điều làm ăn là làm ăn, ngươi cũng là người làm ăn, cũng nên rõ ràng đạo lý này. Bạch Kình nghe Lão Phan vẽ, tuy rằng trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng là hắn cũng rõ ràng, việc này cưỡng cầu không được. Đương nhiên, ta rõ ràng. Bạch Kình hơi hơi gật gù, Kim Ngọc tiểu thư, ngài yên tâm, ta tuy rằng bán đi trước đây kiến trúc công trình công ty, có điều trên tay người vẫn còn, trên tay của ta có tốt nhất nhà thiết kế, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Vậy thì không phiền phức ngài, bằng hữu của ta nói, hắn sẽ giúp ta thiết kế. Kim Ngọc lần thứ hai khước từ đề nghị của Bạch Kình. Bạch Kình cười khổ, thành chủ cùng Kim Ngọc quan hệ còn đúng là không phải bình thường, theo Thiên Không Thành ban đầu, thành chủ tổng cộng liền thiết kế 6 cái kiến trúc. Mỗi một cái đều gây nên không nhỏ náo động, mỗi một cái đều thành những nơi địa tiêu kiến trúc, trở thành người ngoại lai chắc chắn đi quan sát chỗ, coi như là thủ hạ mình cái kia mấy cái kiến trúc nhà thiết kế, cũng đều là đối với những kia kiến trúc quỷ bái. Một chỗ đương nhiên chính là kinh động như gặp thiên nhân không trung hoa viên, một chỗ chính là trời chính giữa thành trống không thiên không tháp, một cái là Đông Hải lãnh hải quốc tinh hải điện, một chỗ là dãy núi tộc Sơn Nhạc Chi Huy, còn có nhưng là thạch đảo tứ phương không cảng. Bạch sư thành Bạch sư lâu cùng với bất luận cái nào người có tiền đều phải đi bầu trời khách sạn. Nói đến bầu trời khách sạn, vậy tuyệt đối là Bạch Kình đời này làm thần kỳ nhất lữ trình, tuy rằng phí dụng không ít, nhưng là theo Bạch Kình, vậy tuyệt đối là vật siêu trị một lần mộng ảo lữ trình. Bởi vì bầu trời khách sạn vị trí, ngay ở vạn dặm trên bầu trời, ở nơi nào có thể trước hết nhìn thấy mặt trời mọc, cũng có thể chân chính quan sát đại địa. Tối giá thấp vì là 25 vạn ngày tinh, tuyệt đối không phải bình dân giá cả. Cái giá này coi như là đối với Bạch Kình cũng không rẻ. Nay còn không bao hàm bầu trời khách sạn cùng với quanh thân tiêu phí, thời hạn 7 ngày thời gian, so với trên đất những kia quần vương, đều muốn xa xỉ đến cực điểm phục vụ, mộng ảo cùng kỳ tích cùng tồn tại. Bạch Kình nguyên bản kế hoạch, một năm đi một lần bầu trời khách sạn du lịch, có điều bởi chuyện gần nhất, đem hắn làm sức đầu mẹ chán, cho tới hắn đều không có cơ hội lần thứ hai bước lên lữ trình. Có thể nói như vậy, thành chủ thiết kế, đó là có tiền cũng không mua được vinh dự. Nếu như lúc này thành chủ tuyên bố, ai cho nhiều tiền liền giúp ai thiết kế một cái kiến trúc, phỏng chừng toàn bộ bầu trời liên minh phú hào đều sẽ điên mất, táng gia bại sản đều đồng ý xin mời thành chủ đến thiết kế. Có điều điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, thành chủ có thể không thiếu tiền, dù cho là có tiền nữa, hắn cũng sẽ không dễ dàng làm cho người ta thiết kế. Mà thủ hạ mình những kia kiến trúc nhà thiết kế, dù cho tái xuất sắc, cũng không thể cùng thành chủ so với. Bạch Kinh đều có chút ước ao cùng đấu kỵ Kim Ngọc vận may, có điều mình có thể đỡ lấy này một mình chuyện làm ăn, cũng đã phi thường thỏa mãn. Dù sao có thể kiến tạo thành chủ thiết kế ra được kiến trúc, chuyện này đối với bất luận cái nào công ty tới nói, đều là một loại vinh dự. Ngoại trừ bầu trời khách sạn cùng không trung hoa viên ở ngoài, cái khác mỗi một cái kiến trúc thừa kiến công ty, cái nào không phải nghiệp bên trong đại danh đỉnh đỉnh tiểu sở. Mà ở không lâu sau đó, chính mình tức sắp trở thành những này ngành nghề kiểu sở một trong, nghĩ tới đây, Bạch Kinh cũng cảm giác được một trận hưng phấn, phảng phất cảm giác mất đi đồ vật lại trở nên không trọng yếu như vậy. Kim Ngọc hay là không có thể hiểu được Bạch Kinh ý nghĩ, nhưng là Bạch Kinh nhưng phi thường rõ ràng, một khi chính mình kiến trúc công trình công ty thừa kiến cái này biệt thự, như vậy ở ngành nghề bên trong tuyệt đối sẽ truyền bá ra, thậm chí ở thương nghiệp trong vòng cũng sẽ truyền ra. Đến thời điểm những kia quá khứ từ chối chính mình thương nhân, sẽ chính mình tìm tới cửa, cùng mình thỉnh cầu hợp tác, mà mỗi một cái thương nhân đều cần đối ứng với nhau chính mình tài sản thương mại hợp tác, đến tiến hành điểm tích lũy, cái này cũng là điểm trọng yếu khởi nguồn, điểm cũng mang ý nghĩa có thể cho vay đến mức, cùng với một số cao cấp hạng mục tham dự tư cách. Liên nói thí dụ như lần này lẹ vẹo 10 hình nguyệt kế hoạch, cái kia cũng đã không phải phổ thông thương nhân có thể tham dự, tín dự đẳng cấp cùng tài sản mức, đều là trọng yếu chỉ tiêu, không phải loại kia trăm vạn phú ông có thể tham dự, càng không phải loại kia không hề tín dự thương nhân có tư cách tham dự. Bạch Kinh sau đó biểu hiện dị thường nhiệt tình, dù sao Kim Ngọc thân phận bây giờ, đã không còn là một cái tiểu minh tinh, nàng hiện tại nhưng là đại diện cho tôn quý nhất cái kia một loại người. Có thể bọn họ không đủ có quyền thế, không có đặc thù địa vị, cũng không có tiền gì, nhưng là bọn họ cùng thành chủ là bằng hữu, chỉ cái này đã đủ rồi. Kim Ngọc tiểu thư, nếm thử món ăn ở đây đi, Trung Quốc thành bên trong nhà hàng có thể nói là phía trên thế giới này tối thức ăn mỹ vị tụ tập địa. Nơi này có đến từ các nơi trên thế giới mỹ vị món ngon, trong đó lại lấy Trung Quốc phổ là nhất. Tuy rằng trên bàn thức ăn rực rỡ muôn màu, nhưng là Kim Ngọc thực sự là không đủ cái gì khẩu vị. Xin lỗi, trước khi tới, ta vừa ở bên kia ăn qua. Ngươi ăn qua thành chủ làm món ăn. Ngậy! Xác thực là ăn qua. Ta nghe nói mấy cái đã từng đi không trung hoa viên làm khách đại nhân vật đã nói, bây giờ phân bộ ở trên trời trong liên minh 6 vị 5 sao bếp trưởng. Tất cả đều là đến truyền tự thành chủ đại nhân chủ nghệ, mà có người nói thành chủ đại nhân làm món ăn càng là ngự trị ở bên trên bọn họ, ngươi cũng thật là may mắn à, cũng không biết ta có cơ hội hay không, thưởng thức thành chủ đại nhân tay nghề. Bạch Kinh kỳ thực chính là ở mịt mờ biểu thị, muốn để Kim Ngọc dẫn hắn đi không trung hoa viên làm khách. Đương nhiên, chuyện như vậy hắn cũng không tốt trực tiếp sáng tỏ nói ra, chỉ có thể thông qua loại này quanh co lòng vòng phương thức biểu đạt. Kim Ngọc cười không nói, lúc này không nói lời nào chính là tốt nhất đáp án. Nếu như là bằng hữu bình thường, mang đi cùng Bạch Thần nhận thức không thành vấn đề, nhưng là nếu như là mang theo một số mục đích, Kim Ngọc đương nhiên sẽ không mang tới. Nàng không phải là loại kia mới ra đời bé gái, chuyện gì cũng không hiểu. Hữu nghị thứ này quý giá đồng thời cũng là yếu đuối, nếu như ỷ vào chính mình nhận thức Bạch Thần, sau đó mỗi lần quá độ tiêu phí phần này hữu nghị, chung có một ngày, phần này hữu nghị sẽ mất đi màu sắc. Lão Phan liếc nhìn Kim Ngọc, hắn đúng là không nghĩ tới, Kim Ngọc ứng phó tình huống này cũng là như thế sở trường, không có chút nào mới lạ. Bạch Kinh nhiệt tình, trên căn bản đều là có mục đích, có điều hắn cũng hiểu được đúng mực, không có vẫn hùng hổ doa người, nhìn thấy sự tình không thể trái cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, có điều hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua Kim Ngọc đường dây này. Có điều chuyện như vậy đối với Kim Ngọc cũng cùng chỗ tốt, Lão Phan cũng không lo lắng Kim Ngọc chịu thiệt. Đương nhiên, Kim Ngọc sau lưng có như vậy một tôn đại thần chỗ dựa, trên căn bản là cái trướng mắt, cũng không thể đi treo chọc Kim Ngọc. Ở sau khi cơm nước xong, Lão Phan đưa Kim Ngọc trở lại, Lão Phan mấy lần muốn nói lại thôi. Lão Phan, ngươi muốn nói cái gì? Kim Ngọc, Lão Bạch người kia chỉ vì cái trước mắt một điểm, có điều người không xấu, trước ta phá sản thời điểm, hắn cũng không từng ghét bỏ qua ta, cứu tế ta mấy lần, vì lẽ đó nếu như có thể giúp đến hắn, hy vọng ngươi cũng có thể giúp một chút hắn, coi như ta cầu ngươi. Lão Phan, ngươi nói chỗ nào vẽ, ta xem ra Bạch tiên sinh người không xấu, ta ngày mai về đoàn kịch trước. Còn có thể đi không trung hoa viên một lần, Lão Bạch không phải nói hắn bị lừa này, đến thời điểm ta xem một chút có hay không có thể giúp hắn bình ngược một hồi, còn những chuyện khác, ta thật sự không giúp được gì. Như vậy liền được rồi, cảm tạ, Kim Ngọc. Lão Phan vui mừng gật gù. Lão Phan trong lòng cảm khái, cũng còn tốt Kim Ngọc hoài cựu tình, không có bởi vì thân phận biến hóa, mà sản sinh ý nghĩ của hắn. Có điều cái này cũng là Kim Ngọc thông minh địa phương, nàng hiểu được món đồ gì có thể bảo lưu, món đồ gì không thể đụng vào. Kim Ngọc bây giờ có vị đại nhân vật kia chỗ dựa, ở trên trời trong liên minh trên căn bản có thể nên ngang mà đi, tầm mắt của nàng cũng tuyệt đối sẽ không giới hạn với này. Lão Phan đối với này cũng là lại ước ao lại đố kỵ, có điều hắn cũng rõ ràng, chuyện như vậy cưỡng cầu không được. Đối, thiết hắn cũng nhận thức thành chủ đại nhân chứ. Hắn cùng thành chủ giao tình, có thể so với ta còn thâm, bọn họ lúc đó chính là chơi cùng nhau. Ồ, như vậy A lão Phan sáng mắt lên, không nghĩ tới chính mình cái này công ty người mẫu, còn cất giấu lượng tôn đại thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2478, nhỏ yếu sơn miên tộc. Ngày mai, Kim Ngọc đi tới không trung hoa viên, Bạch Thần ba người chính đang ăn điểm tâm, Kim Ngọc trực tiếp ngồi vào trước bàn ăn. Người hầu A Bình cho Kim Ngọc bưng lên một phần bữa sáng, tất cả xem ra đều là như vậy tự nhiên. Thạch Đầu, các ngươi dự định giấu ta tới khi nào? Kim Ngọc vừa ăn bữa sáng, một bên nhìn trước bàn ba người. Ngươi biết không? Hải Tác liếc nhìn Kim Ngọc. Chúng ta có thể không có ý định gặp ngươi. An Phỉ Đặc nhún nhún vai nói, trên thực tế chủ nhân cùng chúng ta đánh cược, xem ngươi lúc nào có thể biết thân phận của chúng ta, kết quả ngươi chỉ độn hoàn toàn vượt quá chúng ta tưởng tượng, nửa năm nhiều thời giờ, ngươi lại tài năng phát hiện thân phận của chúng ta, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Nếu như ta vĩnh viễn không đủ phát hiện, các ngươi là không phải mãi mãi cũng không chuẩn bị nói. Nói cùng không nói, có quan hệ gì? Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, coi như ta không phải thành chủ, lẽ nào liền không phải bằng hữu của ngươi này? Được rồi, có điều ngươi không ngại sau đó ta thường thường lại đây xuyến môn đi. Vậy ngươi tốt nhất giao tiền ăn, chúng ta này có thể không dưỡng người không phận sự. Câu nói này là lúc trước Bạch Thần trên Kim Ngọc Hào thời điểm, Kim Ngọc nói với bọn họ. Kim Ngọc cười khổ lắc đầu, ta những kia thuyền viên, bọn họ muốn vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, các ngươi có thể giúp đỡ bận bịu sao? Không thể. Hải Tác bất đắc dĩ nói, chủ nhân không cho phép thông qua quyền lực đến đi cửa sau, nếu như loại này đặc quyền chủ nghĩa một khi sử dụng lần thứ nhất, như vậy liền không còn tự hạn chế lý do. Được rồi, coi như ta chưa từng nói. Kim Ngọc không có cưỡng cầu, có điều phần này trong văn kiện đồ vật, các ngươi năng lực nhìn một chút này. Bạch Thần cầm lấy văn kiện, nhìn mấy lần, cái này Bạch Kình là chính mình đần, tín dụng của hắn đẳng cấp là không cách nào khôi phục, có điều cái kia lừa hắn lừa người cũng coi như, lại bịa đặt, hơn nữa còn là loại này nguy hại tính rất lớn lời đồn, ta nghĩ hắn mới có thể ở lao bên trong quá một quãng thời gian. Bạch Thần thấy văn kiện đưa cho Hải Tắc, chuyện này giao cho ngươi, làm đẹp đẽ điểm. Ta thay Bạch Tiên Sinh cảm tạ các ngươi. Thuận lợi sự tình, loại này gieo vạ cũng coi như là gieo gió gặt bão. Bạch Thần liếc nhìn Kim Ngọc, ngươi dự định về đoàn kịch này. Đúng đấy, đoàn kịch bên kia thực sự không thoát thân được. Được rồi, đây là đưa cho ngươi. Bạch Thần đem thổ địa bằng chứng đưa cho Kim Ngọc, sau đó bên cạnh mảnh đất này quy ngươi. Cảm tạ. Kim Ngọc mỉm cười gật gù. Ăn sáng xong sau, Kim Ngọc liền vội vàng rời đi. Được rồi, bắt đầu công tác. Ba người rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái, tiếp tục một ngày làm việc. Chúng ta ngày hôm qua thảo luận tới chỗ nào? Thực vật cấy ghép. An Phỉ Đặc nói rằng, đây là trọng yếu nhất. Các ngươi đối với này có đề nghị gì? Ta tối hôm qua nghiên cứu một hồi một ít cùng thực vật có quan hệ chủng tộc, ta phát hiện thấp thảo tinh phi thường thích hợp thực vật cấy ghép. Thấp thảo tinh? Chính là những kia trời sinh giặc cướp. Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Đúng, chính là thấp thảo tinh. Bọn họ tuy rằng tính cách liền rất hung tàn, có điều cũng không phải trời sinh, mà là bởi vì bọn họ hoàn cảnh sinh tồn. Trên thực tế thấp thảo tinh ở toàn bộ phương Bắc Đại Lục đều có phân bộ, có điều ta phát hiện cũng không phải hết thảy thấp thảo tinh đều như vậy tàn bạo, có một phần nhỏ thấp thảo tinh tính tình ôn hòa, có điều loại này thấp thảo tinh nhiều là nhân vì là hoàn cảnh sinh tồn cũng không kịch liệt, ở sinh tồn được thỏa mãn điều kiện tiên quyết, bọn họ biểu hiện ra cùng bình thường chủng tộc như thế. Hải Tác dừng một chút, lại bổ sung, mà thấp thảo tinh là thực vật tiến hóa chủng tộc, bọn họ không thể trực tiếp khống chế thiên phú của chính mình, nhưng là bọn họ sinh tồn địa phương, mặc kệ là cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, đều sẽ sinh trưởng ra thực vật. Trên thực tế ở trên trời trong thành, liền có rất nhiều thấp thảo tinh làm ở nhà thực vật buôn bán công tác, căn cứ nghiên cứu, trong thân thể của bọn họ sẽ đề cao ra một loại bị mệnh danh là lục kích thích tố vật chất, loại vật chất này đối với thực vật có đề cao cùng trưởng thành tác dụng, đồng thời cũng có thể để thực vật đối với hoàn cảnh tiến hành thích ứng. Đối với có vũ chủng tộc vô hại. Chúng ta chu vi có bao nhiêu thấp thảo tinh? Có chừng 20 vạn thấp thảo tinh, trong đó ở trên trời thành cư dân bên trong cũng có một chút thấp thảo tinh, bọn họ liền rất dịu ngoan, nếu như hơn nữa trong ngục giam thấp thảo tinh, có chừng 5 vạn. Đem chu vi thấp thảo tinh hợp nhất đi vào, sau đó ở trên trời thành thấp thảo tinh cư dân bên trong, tìm một ít thích hợp, để bọn họ đối với hợp nhất thấp thảo tinh tiến hành quản lý, đối, nếu như có thể, đem toàn liên minh thấp thảo tinh tộc trưởng tất cả đều tụ tập lại đây, hứa hẹn dành cho bọn họ cùng bọn họ bộ tộc vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, cùng với tương ứng phúc lợi, càng nhiều càng tốt, bọn họ chính là nhóm đầu tiên vũ trụ di dân. Chủ nhân, hình nguyệt lực hút cùng thế giới này còn tồn tại nhất định sai biệt, cái này cũng là nhất định phải giải quyết vấn đề. Tuy rằng phần lớn bộ tộc đều có thể thích ứng, nhưng là một số ít bộ tộc đối với lực hút phi thường mẫn cảm. Liền nói thí dụ như Hoa Luân tộc, bọn họ khí năng kết cấu rất đặc thù, lực hút biến hóa không thể xuất hiện sai lệch bình thường trị 5%, vượt qua số này trị, bọn họ khí năng sẽ nổ tung hoặc là héo rút, mà hình nguyệt cùng thế giới này lực hút trên lệch đạt. Đến 8. 11. Liên quan với lực hút vấn đề, ta có thể giải quyết. Còn có chính là tầng khí quyển. Tầng khí quyển cùng lực hút đều thuộc về ta công tác, ta đã có làm thử phương án, phương diện này các ngươi liền không cần lo lắng. Được rồi, đón lấy chính là sinh thái quyển vấn đề, hình nguyệt trên nhất định phải hình thành chính mình sinh thái quyển. An Phỉ Đặc nói rằng, các ngươi đối với này có đề nghị gì? Liên quan với cái này, ta nghĩ đến một chủng tộc. Hải Tác nói rằng, cái nào chủng tộc? Sơn Miên tộc. Chính là ta trước lúc rời đi, đến cái kia gọi là Hy Di bảo vệ thần chủng tộc. Chính là cái kia. Hải Tác gật gù. Ta nhớ lúc đó ta đem nàng bộ tộc giao cho An Phỉ Đặc đi, An Phỉ Đặc ngươi xử lý như thế nào? Tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n. Tê u i n e t ta khảo sát Sơn Miên tộc hoàn cảnh sinh tồn, ta hầu như không nghĩ tới, bọn họ có thể làm công tác, bọn họ vô cùng đặc biệt, bọn họ kỳ thực có biến hình năng lực, nhưng là nếu như biến hình, liền cần đại lượng dinh dưỡng, vì lẽ đó bọn họ bình thường đều nằm ở tuyến đoàn hình thái, mà ta chỉ có thể lấy viện trợ phương thức, định kỳ cung cấp cho bọn họ đồ ăn. Hải Tắc, ngươi vì sao lại nghĩ đến Sơn Miên tộc? Sơn Miên tộc có một cái thói quen, vậy thì là thành lập thích hợp bọn họ sinh thái quyển, bọn họ bản thân là ăn thịt chủng tộc, nhưng là cũng không am hiểu đi săn, vì lẽ đó bọn họ sẽ dùng một loại đặc thù phương thức, tiến hành sinh thái quyển kiến thiết. Làm sao cái đặc biệt pháp? Nếu như bọn họ phát hiện khu sinh hoạt bên trong ăn cỏ động vật giảm thiểu, thân thể của bọn họ sẽ biến thành thực vật hình thái, sau đó để ăn cỏ động vật dùng ăn, ăn cỏ động vật sẽ gia tốc phát dục cùng sinh sôi. Nếu như phát hiện ăn cỏ động vật quá nhiều, bọn họ lại sẽ biến thành có độc thực vật, ăn cỏ động vật dùng ăn sau, sẽ ở giao phối thời điểm, sản sinh giao nhau thức lây nhiễm, do đó dẫn đến những kia động vật tuyệt dục. Như vậy điều này cũng chỉ đối với ăn cỏ động vật hữu hiệu chứ. Đối với toàn bộ sinh thái quyển tác dụng cũng không lớn. Kỳ thực là hữu dụng, bởi vì bọn họ biến hóa hai loại thực vật, đối với ăn cỏ động vật hữu hiệu, đối với ăn thịt động vật cũng hữu hiệu, bởi vì ăn thịt động vật sẽ đồ ăn cỏ động vật. Trên thực tế bọn họ sự ảnh hưởng này là toàn phương vị, đối với hoang dại động vật hầu như cũng hữu dụng, theo động vật có vú đến động vật lượng thê lại tới côn trùng, đều sẽ sản sinh hiệu quả. Như vậy loại độc chất này tính thực vật, có thể hay không truyền nhiễm diện tích quá to lớn, dẫn đến không cách nào ngăn chặn trụ. Sẽ không, bởi vì đề cao thực vật có thể giải trừ loại độc chất này tính thực vật độc tính, đồng thời động vật tựa hồ trời sinh liền biết tầng này quan hệ, vì lẽ đó chúng nó sẽ chủ động đi dùng ăn. Bạch Thân sáng mắt lên, lập tức liên hệ Sơn Miên tộc, đối, đem cái kia Hy Di gọi tới. Bạch Thần vẫn thật không nghĩ tới, xem ra không còn gì khác Sơn Miên tộc, lại cũng có đất dụng võ. Trên thực tế giờ khắc này Hy Di phi thường thất vọng, nửa năm trước, nàng đối với Thiên Không Thành một nhóm là ôm rất lớn hy vọng, nhưng là Thiên Không Thành người cũng không có cho nàng cùng nàng tộc nhân vạch ra một con đường sáng. Mà lại như là dưỡng rác rưởi như thế, mỗi tháng định lượng cung cấp một ít đồ ăn. Vậy thì như là bố thí như thế, cái cảm giác này phi thường không tốt. Nhưng là đối mặt như vậy bố thí, Hy Di cũng không cách nào từ chối. Nàng càng hy vọng chính là, Sơn Miên tộc có thể dường như bầu trời trong liên minh bộ rất nhiều đặc thù chủng tộc như thế, tìm tới Sơn Miên tộc định vị, sau đó thu được cùng bọn họ như thế cơ hội. Ở trên trời trong liên minh, có thật nhiều đã từng bị phán định vì là vô năng, nhỏ yếu thậm chí là vô dụng chủng tộc, liền nói thí dụ như Nghĩ tộc, bọn họ tuy rằng kiến trúc công trình rất xuất sắc, nhưng là khi đó căn bản cũng không có người nào cần bọn họ. Bọn họ cũng vẫn nằm ở phi thường lúng túng địa vị, thậm chí so với Sơn Miên tộc tình cảnh còn muốn lúng túng. Chí ít Sơn Miên tộc có chính mình che chở, nhưng là Nghĩ tộc nhưng liền một cái bảo vệ thần đều không có. Nhưng là, làm hỗn loạn thành đã biến thành Thiên Không Thành sau, Nghĩ tộc địa vị hoàn toàn thay đổi. Cái kia nhỏ yếu, vô năng rác rưởi chủng tộc, nhưng thành toàn bộ bầu trời liên minh được hoan nghênh nhất chủng tộc. Căn cứ một hạng công khai điều tra biểu hiện, toàn bộ bầu trời trong liên minh được hoan nghênh nhất chủng tộc chính là Nghĩ tộc. Bởi vì hiện tại phần lớn người trụ nhà, hầu như đều có Nghĩ tộc tham dự, một cái kiến trúc công trình công ty nếu như không đủ mấy cái Nghĩ tộc tồn tại, cái kia đều không cứ gọi là kiến trúc công trình công ty, chuyện này quả là chính là không chuyên nghiệp biểu hiện. Hy Di rất ước ao Nghĩ tộc, nàng cũng hy vọng Sơn Miên tộc có thể dường như Nghĩ tộc như vậy, trở thành minh tinh chủng tộc, được người khác tán thành. Dù cho là không thể như Nghĩ tộc như thế, chí ít cũng có thể tự lực cánh sinh, có ít nhất sinh tồn năng lực. Nhưng là, để Hy Di thất vọng chính là, Thiên Không Thành cũng không có giúp Sơn Miên tộc thay đổi cái này tình cảnh. Hy Di cảm giác mình phi thường thất bại, thân là Sơn Miên tộc bảo vệ thần, nhưng chỉ có thể nhìn mình tộc nhân đói bụng, mỗi lần nghĩ tới đây, nàng liền phi thường sự bất đắc dĩ, cũng phi thường vô lực. Có lúc nàng thật sự phi thường ước ao thiên không thành người thành chủ kia, hắn lại như là một cái trí tuệ hóa thân như thế, chỉ muốn nhìn bầu trời một chút thành, nhìn lại một chút toàn bộ bầu trời liên minh, mỗi một góc đều tràn ngập kỳ ngộ cùng của cải, tất cả những thứ này đều là hắn sáng tạo ra đến. Nếu như mình có thể có hắn như vậy trí tuệ, thật là tốt biết bao, mặc dù là dùng sức mạnh của chính mình đổi, chính mình cũng phi thường đồng ý. Nhưng là nàng cũng rõ ràng, chuyện như vậy căn bản là không cách nào cưỡng cầu. Thần A, lương thực của chúng ta vừa nhanh không còn, tân sinh hải tử cần dinh dưỡng, bọn họ hiện tại liền biến thành thực vật đều không làm được, chưa xong còn tiếp. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 2479, Thiên Không Thành gửi thư. Khả năng này là Hy Di sợ nhất nghe được câu nói này, nhưng là đối diện đối với mình tộc nhân, đối mặt cái kia từng đôi khát vọng ánh mắt, Hy Di càng thêm vô lực. Đồ ăn, đây là bọn hắn tối thiếu thốn đồ vật, Hy Di thậm chí tự mình đi săn bắn, nhưng là nàng năng lực săn bắn một con mồi, hai con mồi, nhưng là này đều không thể thỏa mãn tộc nhân mình nhu cầu. Bọn họ cần thiết cũng không nhiều, nhưng là dù vậy, chính mình vẫn như cũ không thể ra sức. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Hy Di thân thể khôi phục thành Sơn Miên tộc hình thái, không giống với tộc nhân thô ráp cùng với một đoàn loạn ma như thế tứ chi, thân thể nàng tràn ngập trật tự, hết thể sợi tơ đều chỉnh tề hơn nữa quy hoạch, lại như là xoắn ốc như thế sắp hàng chỉnh tề, hơn nữa phi thường bóng loáng, tỏa ra yếu ớt lưu quang. Biện pháp. Câu nói này nàng đã nói rồi 100 năm, 1000 năm, nhưng là nàng vẫn là không tìm được biện pháp. Nàng có thể một lần săn giết hết thể con mồi, nhưng là vậy thì mang ý nghĩa, toàn bộ lãnh địa bên trong sinh thái cân bằng bị phá hỏng, đến thời điểm lại nghĩ trùng kiến sinh thái, liền không phải sớm chiều chuyện. Nếu như mình tộc nhân có thể thu được đầy đủ dinh dưỡng, như vậy bọn họ là có thể biến hóa thành người hình thái, sau đó đi làm những hình người kia chủng tộc có thể làm công tác. Nhưng là, người như thế hình thái cũng không thể duy trì quá lâu, nếu như không có công việc ổn định, dinh dưỡng là không thể được thỏa mãn. Nếu như thiên không thành có thể tiếp nhận bọn họ, đồng thời để hắn tộc nhân thu được lương cao, đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, nhân gia dựa vào cái gì tiếp nhận chính mình tộc nhân? Như vậy cũng tốt so với một cái nhanh chết đói người nghèo, dựa vào cái gì đi yêu cầu người giàu có hùng hồn đem hắn tiền phân cho mình. Ngay vào lúc này, Hy Di trên người đột nhiên truyền đến một thủ êm thai tiếng ca. Hy Di lấy điện thoại ra, cú điện thoại này là An Phỉ đặt cho nàng, đồng thời là đặc biệt chế tạo, mặc dù không ở trên trời liên minh trong phạm vi, như thế có thể liên lạc. Đương nhiên, ngoại trừ cú điện thoại này có đặc thù tín hiệu, đồng thời này thủ điện báo thanh âm cũng là nàng thích nhất một ca khúc. Có điều này đều không phải trọng điểm ở chỗ cú điện thoại này là song phương có việc trọng yếu, tài năng sẽ sử dụng. Đang nhìn đến cái này điện báo thời điểm, Hy Di lập tức bay lên mấy phần hy vọng. Nàng hy vọng cú điện thoại này là một cái nhiệm vụ, hy vọng đối với mới có thể thuê nàng, làm cho nàng đi hoàn thành một ít nhiệm vụ, sau đó đổi lấy một ít thù lao. Hy Di cũng không bài xích loại nhiệm vụ này, chí ít này có thể để cho nàng nuôi sống chính mình tộc nhân, tuy rằng trợ giúp phi thường có hạn, nhưng là chí ít so với săn bắn động vật càng có giá trị. Này! Hy Di, là ta, Thạch Đầu. Thạch Đầu, ngươi có chuyện gì không? Là như vậy, ngươi cùng ngươi tộc nhân, đối với thiên không thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước. Hy Di trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, có điều nàng rất nhanh sẽ trầm xuống tâm, trên trời sẽ không đi đĩa bánh, cho nên nàng sẽ không mù quáng cho rằng, đối phương sẽ bởi vì thương hại, liền dành cho lớn như vậy chỗ tốt. Bởi vì nàng là đi qua thiên không thành, nàng phi thường rõ ràng, thu được thiên không thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước là làm sao khó khăn. Không nói thiên không thành, dù cho là trong liên minh thành viên thành bang vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, vậy cũng là phi thường khó thu được. Nàng tộc người nhiều người như vậy, vậy thì mang ý nghĩa, chính mình muốn trả giá sẽ không là một cái nho nhỏ đánh đổi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Nha, ta rõ ràng, ngươi nhất định đang hái sợ, ta câu nói tiếp theo nói ra, nhất định là ngươi sợ sệt nhưng không có cách từ chối yêu cầu đi. Hy Di không nói gì, đầu bên kia điện thoại truyền đến trắng trợn không kiêng dè tiếng cười kia tựa hồ là ở đùa cợt mình. Yên tâm đi, ta yêu cầu gì đều không có, bởi vì ta tìm tới, thích hợp ngươi tộc nhân công tác. Hy Di trái tim đều sắp muốn đột nhiên ngừng, thích hợp công tác. Nàng hầu như coi chính mình nghe lầm, thích hợp Sơn Miên tộc công tác. Liền. Lại như là nghĩ tộc như vậy. Không kém bao nhiêu đâu, nên tính là chỉ có các ngươi Sơn Miên tộc tài năng thích hợp công tác. Nguy hiểm không? Ta không xác định. Không xác định. Vậy thì là nguy hiểm lạc. Hy Di ngay lập tức sẽ lo lắng dâng lên, chính mình tộc nhân quá yếu đuối, bọn họ căn bản là không chịu nổi chiến đấu kịch liệt, bọn họ cũng không phải chiến sĩ. Mặc dù là chính mình ở trở thành thần linh trước, chính mình cũng là phi thường nhỏ yếu. Bởi vì Sơn Miên tộc nhỏ yếu, vì lẽ đó bọn họ tài năng càng khát vọng năng lực có một cái thần linh đến tí bảo vệ bọn họ. Hy Di chính là dưới tình huống như vậy, bởi vì tộc nhân niềm tin cùng tín ngưỡng, tài năng sẽ thu được trở thành thần linh cơ hội. Ta cần ngươi tộc nhân làm chăn nuôi giả, giữ gìn sinh thái cân bằng. Giữ gìn sinh thái cân bằng. Đây là chúng ta Sơn Miên tộc vẫn luôn ở việc làm. Chính là bởi vì Sơn Miên tộc nhỏ yếu, vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ vô cùng tôn kính thiên nhiên, bọn họ cũng so với bất luận người nào đều hiểu, làm sao duy trì sinh thái cân bằng, dù cho là bọn họ tối khốn đốn thời điểm, bọn họ vẫn không có lựa chọn lấy phá hoại cân bằng đến xoay chuyển thế cuộc. Đúng, chính là các ngươi Sơn Miên tộc vẫn đang làm sự tình, có điều quy mô muốn lớn hơn nhiều rất nhiều, ngươi mỗi một cái tộc nhân, khả năng đều muốn phụ trách một cái khu vực, vì lẽ đó điều này cũng mang ý nghĩa, ngươi tộc nhân đem cần bị phân tán ra. Năng lực nói cho ta, cụ thể muốn nội dung sao? Biết hình nguyệt kế hoạch sao? Bạch Thân hỏi. Khi Di thân thể xuất hiện kịch liệt gọn sóng, thân thể lưu quang cũng tùy vào mãnh liệt. Lẹ vèo 10 hình nguyệt kế hoạch, này đã không phải bí mật, mặc kệ là bầu trời trong liên minh bộ, vẫn là quanh thân thế lực, chủng tộc, đều đang đợi bầu trời kế hoạch công bố. Nhưng là cho tới bây giờ, bầu trời kế hoạch đều chưa hề hoàn toàn lộ ra ánh sáng, chỉ có linh tinh dấu hiệu cùng với một ít tương đối bí ẩn động tác, một ít chủng tộc xuất hiện một số dị thường cử động. Sơn Miên tộc lãnh địa khoảng cách bầu trời liên minh khu vực không tính rất xa, vì lẽ đó Hy Di đương nhiên cũng nghe nói cái này hình nguyệt kế hoạch. Tuy rằng theo hình nguyệt kế hoạch xuất hiện đến hiện tại, mới chỉ 6 ngày thời gian, nhưng là liền này 6 ngày thời gian, đã có 3 cái chủng tộc tuyên bố, trở thành thiên không thành con dân, đồng thời tuyên bố, đem sẽ trở thành lẹ vẹo 10 hình nguyệt kế hoạch người tham dự. Điều này cũng làm cho không ít ngoại tộc không ngừng hâm mộ, bọn họ hy vọng dường nào, phần này may mắn có thể rơi xuống trên đầu chính mình. Hy Di đương nhiên cũng đã làm như vậy mộng, nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này mộng có thể trở thành sự thật. Bởi vì nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, Sơn Miên tộc có cỡ nào nhược. Cho nên nàng cũng chưa từng ôm có hy vọng, giấc mơ cùng hy vọng, cũng không phải từ đồng nghĩa, chí ít ở Hy Di trong mắt chính là như vậy. Nhưng là chính là như vậy một cái, xem ra xa không thể với mộng ban ngày, Hy Di phát hiện cũng không phải xa xôi như vậy, hoặc là nói mình hiện tại liền thân ở với cái này trong mộng. Bọn họ sẽ thu được lương cao, chí ít ở trên trời thành hiện nay bình quân tiền lương bên trên, đồng thời, các ngươi cũng sắp rời đi hiện tại nơi ở. Ta tộc nhân đối với hoàn cảnh yêu cầu so sánh hà khắc. Sơn Miên tộc vẫn luôn không đủ rời đi chính mình lãnh địa, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bọn họ đối với hoàn cảnh yêu cầu rất hà khắc. Bọn họ lãnh địa phần lớn đều là loại này cao hơn mặt biển cao, nhiệt độ thấp khu vực. Ta có thể cung cấp một ít đặc thù kỹ thuật, đồng thời giúp các ngươi chế tạo ra thích hợp loại nhỏ cao hơn mặt biển hoàn cảnh. Nếu như ngươi năng lực cho ta tộc nhân cung cấp đầy đủ không gian sinh tồn, như vậy ta liền không thành vấn đề. Ta trước nói trọng điểm, ngươi đều nghe vào sao? Ngươi tộc nhân sẽ bị phân tán ra, đại khái mấy vạn tộc nhân làm một cái đơn vị, phân tán ở phi thường bao la bên trong khu vực. Nếu như có thể thay đổi Sơn Miên tộc quấn bách cục diện, ta không để ý phân tán ra, chuyện này đối với ta tộc nhân tới nói là một cơ hội, ta sẽ không bỏ qua. Như vậy liền không thành vấn đề, sau 10 ngày, ta sẽ phái khiển phi thuyền quá khứ tiếp ngươi tộc nhân, đối, trong thời gian ngắn rời đi khu sinh hoạt vực, có vấn đề sao? Này ngược lại là không có chuyện gì, đối với ta tộc nhân tới nói, đi tới thấp cao hơn mặt biển hoàn cảnh, liền tương tự với nhân loại đi tới cao hơn mặt biển hoàn cảnh tương tự, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, có điều nhưng ảnh hưởng khỏe mạnh. Đương nhiên, nếu như thời gian dài rèn luyện, xác thực có thể thay đổi tình huống này. Vậy thì tốt, ngươi tới trước thiên không thành đến một chuyến đi, ta cùng ngươi tỉ mỉ nói rõ tình huống. Có thể. Đối, các ngươi năng lực trước tiên đưa một điểm đồ ăn lại đây sao, trong tộc. Trong tộc gần nhất tình huống có chút gay go. Hy Di cảm giác mình lại như là ở xin cơm như thế, nhưng là cái này cũng là không thể làm gì sự tình. Xin cơm liền muốn cơm đi, ngược lại chính mình cũng không phải lần đầu tiên muốn. Lại nói, thiên không thành còn thật không sợ bị chính mình ăn cùng, chỉ cần đi qua thiên không thành người, đều sẽ không quên thiên không thành là làm sao ngộng ảo cùng thần kỳ. Thậm chí Hy Di ở trên trời thành thời điểm, còn nghe nói qua có một cái siêu cấp phú hào, chỉ là vì thỏa mãn chính mình xa xỉ nhu cầu, lại tiêu tốn mấy ngàn vạn thiên tinh, kiến tạo một cái trôi nổi cung điện. Đương nhiên, cái kia trôi nổi cung điện chỉ có thể trôi nổi ở trên trời ngoài thành, nhưng là này vẫn như cũ để Hy Di cảm giác được chấn động, mấy ngàn vạn thiên tinh, đều đủ Sơn Miên tộc ăn uống hơn nửa năm. Mà thiên không thành năm ngoái thu thuế, đã đạt đến 200 tỷ thiên tinh. Khái niệm này nghĩa là gì? Này 200 tỷ thiên tinh đặt ở trong ngân hàng, một ngày lợi tức liền có thể Sơn Miên tộc ăn 2 năm. Đây chính là Hy Di đối với thiên không thành ấn tượng, còn vị thành chủ kia, của cải của hắn đến cùng có bao nhiêu, căn bản cũng không có người biết. Đương nhiên, những kia của cải cũng không sánh nổi trí tuệ của hắn, nhất làm cho người nói chuyện say xưa chính là, ám hào tộc đại phú ông A Hào cùng hắn ăn một bữa cơm, tiêu tốn 1 tỷ thiên tinh, mà này 1 tỷ thiên tinh báo lại chính là để hắn trở thành bầu trời liên minh thủ phủ. Đương nhiên, 50 vạn tấn ăn thịt phẩm đủ sao? Đủ, được rồi. Hy Di kích động nói. Ta khiến người ta đem đồ vật đưa tới, ngươi cũng tận mau tới đây đi. Không thành vấn đề, ta hiện tại liền lên đường. Trên thực tế thiên không thành động tác so với Hy Di phải nhanh nhiều lắm, Hy Di còn chỉ không đủ xuất phát, bầu trời liên minh phi thuyền cũng đã đến rồi. Đương nhiên, này mấy chiếc vận chuyển thuyền hàng là theo liên minh biên giới thành thị xuất phát tới được, bởi vì thuận tiện cấp tốc thông tin phương thức, Bạch Thần chỉ cần ở trên trời bên dưới thành lệnh, biên giới thành viên liền có thể giúp hắn vận tới đây lượng lớn ăn thịt phẩm. Hy Di ở trước khi lên đường, đang chuẩn bị một chút đặc thù lễ vật, dù sao quá khứ làm khách, ít nhất cũng phải mang chút lễ vật, lấy biểu hiện thành ý của chính mình, dù sao vị thành chủ kia đối với mình ấn tượng, quyết định Sơn Miên tộc có thể có được ra sao đãi ngộ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2480, cải tạo hình nguyệt. Tình huống cụ thể chính là như vậy, ngươi còn có vấn đề gì không? Hoặc là ngươi tộc nhân còn có yêu cầu gì, chúng ta tốt nhất một lần nói rõ ràng. Dù sao nếu như kế hoạch bắt đầu thực thi, lại đi giải quyết một ít chi tiết nhỏ liền phiền phức. Không thành vấn đề. Hy Di rất thoải mái hồi đáp, trên thực tế Bạch Thần dành cho điều kiện của nàng, làm cho nàng phi thường thỏa mãn. Có điều cũng tương tự tồn tại một ít yêu cầu, vậy thì là Sơn Miên tộc tuy rằng vẫn là lấy Sơn Miên tộc tồn tại, có điều cũng bị hoàn toàn chia rẽ, đồng thời chủng tộc cái này khái niệm cũng sẽ bị mơ hồ hóa. Đời kế tiếp Sơn Miên tộc, đem đầu tiên nhớ kỹ chính là, mình là trời thành chống không nhân dân. Thứ yếu tài năng là chính mình chủng tộc. Sơn Miên tộc sẽ không có một cái hoàn chỉnh giai tầng thống trị, hết thảy quản lý đều là trực tiếp cùng thiên không thành liên hệ cùng nhau. Tốt lắm, cứ như vậy đi, ước định giữa chúng ta, sẽ không có bất kỳ văn bản tình thế, sẽ chỉ là đầu lưỡi hiệp định. Ta rõ ràng. Hy Di gật gù, giữa bọn họ nói chuyện cùng ước định, có chút nội dung là không thích hợp công bố. Còn có, liên quan với hình nguyệt kế hoạch nội dung cụ thể, ở chính thức mở ra trước, cũng không muốn công bố ra ngoài. Đây là tại sao? Đây là một cái phi thường cổ vũ lòng người kế hoạch chứ. Điều này cần từng bước một bên ngoài tin tức, bởi vì quá mức náo động, cũng sẽ mang đến hỗn loạn, ta cần tiêu trừ loại này hỗn loạn. Hy Di không thể không khâm phục Bạch Thần, như vậy chi tiết nhỏ vẫn như cũ sẽ chuẩn xác nắm, chí ít chính mình là không nghĩ tới như vậy chi tiết nhỏ. Mình cùng hắn quả nhiên có khác biệt một trời một vực, chính mình căn bản là không phải một cái hợp lệ người lãnh đạo. Thạch đầu, ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề. Liên quan với sự kiện kia sao? Ngươi mất tích thời gian nửa năm, ta hầu như cho rằng ngươi đã. Trên thực tế bọn họ xác thực cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ, có điều kết quả rõ ràng, ta còn sống, hơn nữa chờ ta hết bận công việc trên tay, ta sẽ lập tức đi tìm bọn họ tính sổ, ta để bọn họ tất cả đều lĩnh hội một hồi, ta nửa năm qua bị khổ sở. Được rồi, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Đi trong thành đi dạo một vòng. Ta ở trên trời thành chơi đùa. Không, ngươi không đủ chơi đùa. Một người có tâm sự thời điểm, là trải nghiệm không ra chơi mùi vị, chỉ có lấy ngươi hiện tại tâm thái, mới biết cái gì là chơi. Bạch Thần cười nói. Xác thực, lần trước Hy Di đến thiên không thành thời điểm, là đầy cõi lòng tâm sự. Vào lúc ấy Hy Di dù cho là trước mặt bảy sơn chân hải vị, cũng là nhạt như nước Úc. Hy Di chưa bao giờ có như bây giờ ung dung tâm tình, theo nàng trở thành thần sau khi, cũng không từng cảm thụ quá nhẹ như vậy tùng tâm tình. Nguyên lai yên tâm sự tình, là như thế ung dung sung sướng. Khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái. Cần ta phụ một tay thời điểm, ta không ngại giúp ngươi một chút. Hy Di đồng dạng là ông mất cân giò bà thò chai rượu, làm ra bản thân hứa hẹn. Không cần, đây là ta một người game. Báo thù game. Cố Hương hội có thể không chỉ là nhiều người mà thôi. Ta biết, bọn họ cường giả cũng rất nhiều. Không chỉ là cường giả số lượng, bọn họ còn có rất nhiều bí mật. Ngươi hiểu rõ bí mật của bọn họ sao? Không biết. Hy Di lắc lắc đầu. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, bọn họ rất đáng sợ, chí ít so với ngươi nhận thức Cố Hương hội còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Ta hy nhìn bọn họ năng lực càng đáng sợ một điểm, tốt nhất là đem bọn họ đáng sợ nhất cường giả tụ tập cùng nhau, nếu không sẽ phi thường vô vị. Nếu như ngươi cần Cố Hương hội tin tức, kỳ thực bí mật hội là cái lựa chọn không tồi, chỉ cần ngươi ra bảng giá đủ cao, bọn họ không ngại đem thư tức bán cho ngươi. Bạch Thần không phải không nghĩ tới tìm bí mật hội mua tình báo. Cũng cùng bí mật hội ở trên trời thành phân hội hội trưởng Thiên Bằng tán gẫu qua. Đáng tiếc đối phương mở bảng giá, là hắn không thể nào tiếp thu được. Nếu như chỉ là giá tiền vấn đề tiền, Bạch Thần cũng không ngại đối phương dở công phu sư tử ngoạm. Đáng tiếc, đối phương muốn chính là đặc quyền, đây là Bạch Thần không cách nào thỏa mãn hắn. Đặc quyền thứ này, là tuyệt đối không cho phép tùy ý dành cho. Mỗi cái bộ ngành đều có chính mình quyền lực hạn chế, mỗi người quản lý chức vụ của mình là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu như hôm nay Bạch Thần đem đặc quyền cho một người, khó bảo toàn sẽ không có người thứ hai đưa ra yêu cầu như thế. Có điều Bạch Thần vẫn là thông qua tình báo của chính mình bộ ngành, được một chút liên quan với Cố Hương hội tin tức. Chỉ có điều những tin tình báo này cũng không tính là bí mật, phần lớn đều là mọi người đều biết tin tức. Coi như có chút thuộc về bí mật, cũng không phải tuyệt mật cơ mật. Nói thí dụ như Cố Hương hội một ít phân hội, những này phân hội đều thuộc về đại chúng đều biết sự tình. Hình Nguyệt, đây là Bạch Thần cho mặt trăng một lần nữa lên tên. Kỳ thực thế giới này đối với Hình Nguyệt gọi là thần chi nhãn, ý ngu trí cao thần linh quan sát đại địa. Có điều Bạch Thần đối với loại này tên không cảm, mà ở sau đó, sẽ không có người lại nhớ kỹ thần chi nhãn, chỉ có thể nhớ nó tân tên, Hình Nguyệt. Bạch Thần cất bước ở cái này hoang vu thế giới mặt ngoài, liền như đối diện cái tinh cầu kia như thế, Hình Nguyệt cũng là do phức tạp vật chất tạo thành, tương tự chất chứa phong phú khoáng sản. Mà ở Hình Nguyệt trên, còn tồn tại rất nhiều thời đại thượng cổ sản sinh sống ở nơi này linh tộc để lại dấu vết, Bạch Thần cần khai phá những này di tích, nếu như quang dựa vào chính mình một người, cũng không biết muốn khai phá tới khi nào. Vì lẽ đó Bạch Thần cần để cho càng nhiều người tham dự vào, chỉ có nhiều người hơn tham dự đến khai phá cùng nghiên cứu những này cổ đại di tích trong công việc, mới có thể vạch trần linh tộc quá khứ, có thể ở những này dấu vết bên trong, có thể tìm tới Bạch Thần tin tức cần. Bạch Thần đầu tiên đi tới Thiên Thạch Hố, cái này Thiên Thạch Hố là Bạch Thần tạo thành, trung tâm đường kính vượt qua 5.000 km, Hình Nguyệt đường kính đạt đến 60.000 km, đây cơ hồ chính là địa cầu 5 lần đường kính. Nếu như không phải nó đối diện có cái càng to lớn hơn hành tinh, Hình Nguyệt cũng có thể coi như là hành tinh, có điều bởi vì không gian vị trí, nó mãi mãi cũng chỉ có thể làm vệ tinh mà tồn tại. Đương nhiên, mặc kệ là hành tinh vẫn là vệ tinh, chỉ cần có thể thích hợp vật chủng sinh tồn, đều sẽ không có ảnh hưởng gì. Bạch Thần đã dùng chính mình lĩnh vực tra xét qua, toàn bộ Hình Nguyệt đều không có sóng năng lượng, nói cách khác, những kia linh tộc chế tạo ra thần linh, hoặc là đã chết hết, hoặc là chính là nhỏ yếu đến Bạch Thần đều phát hiện không được trình độ. Đầu tiên là lực hút là cùng điệu tâm hoạch tự quay tốc độ có quan hệ, mà điệu tâm hoạch tự quay tốc độ lại cùng bản thân mang theo năng lượng có quan hệ. Như vậy cũng tốt so với lấy cái gì dạng dầu, động cơ phát động công suất liền có bao nhiêu. Vì lẽ đó Bạch Thần đầu tiên là ở Thiên Thạch Hố phát họa ra một cái vạn dẫn trận, cái này vạn dẫn trận đường kính đạt đến 1.000 km, có thể nói là một cái siêu cấp đại trận. Ở Bạch Thần kích hoạt vạn dẫn trận trong nháy mắt, Hình Nguyệt lực hút ngay lập tức sẽ phát sinh thay đổi. Sau đó ở vạn dẫn trận ngoại vi, lại chế tạo ra một cái ma pháp trận thánh linh trường lực, cái này thánh linh trường lực sẽ bao vây toàn bộ Hình Nguyệt, có điều thánh linh trường lực công hiệu cũng không mạnh, chí ít không có thể ngăn cản cái gì công kích, bởi vì nó hàng rào bị phân tán quá mở ra. Nó chính là làm Hình Nguyệt tầng khí quyển, ngăn cản tia vũ trụ cùng bộ phận thái dương quang, đồng thời cũng ngăn cản hình giữa tháng bộ không khí trôi đi, đồng thời thánh linh trường lực cũng có trở ngại chặn thiên thạch công hiệu, nói thẳng thắn hơn, nó chính là một cái ăn toàn bộ. So với vạn dẫn trận, thánh linh trường lực rõ ràng muốn càng thêm phức tạp rất nhiều, bởi vì thánh linh trường lực cũng không phải muốn ngăn cản hết thể năng lượng, có chút năng lượng là đối với động thực vật hữu ích, là không cần ngăn cản. Vạn dẫn trận Bạch Thần dùng hơn 1 giờ thời gian liền hoàn thành, nhưng là thánh linh trường lực Bạch Thần nhưng dùng 3 ngày thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, thánh linh trường lực mức độ phức tạp, thánh linh trường lực sản sinh lập trường nằm ở Hình Nguyệt ở bề ngoài không 3.000 km, lại chia là ngoại lệ 5 tầng bình phong. Mỗi một tầng bình phong đều có lẫn nhau tác dụng. Vũ trụ thiên thạch tiến vào bình phong tầng ngoài cùng bình phong sau, sẽ ngay đầu tiên bị đun nóng, mà không phải ngăn cản, này cũng có thể để nó tại hạ rơi trong quá trình, bốc hơi lên tốc độ càng nhanh hơn, coi như là sân đá banh đại sao băng cũng không cách nào đối với mặt đất tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, nếu như là càng loại cỡ lớn sao băng, liền cần Bạch Thần ở thánh linh trường lực ở ngoài bố trí phòng ngự binh khí, thiên phạt chi kiếm. Bạch Thần ở cải tạo Hình Nguyệt thời điểm, trước hết cân nhắc chính là vấn đề an toàn. Đây là liên quan đến ngàn tỷ sinh linh sinh mệnh an toàn, là tuyệt đối không cho phép có chút sơ suất. Bất kỳ một điểm bất cẩn cùng qua loa, mang đến đều là tính chất hủy diệt thương vong, bất luận người nào đều không thể chịu đựng. Ở tầng thứ 2 Thánh Linh Trường Lực Ma Pháp trận ngoại vi, Bạch Thần lại chế tạo tầng thứ 3 võ trận, Tinh Không Tụ Linh, đây là dùng để thu nạp năng lượng vũ trụ, chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Một cái hoàn chỉnh thế giới, là cần có tự mình sản sinh thành thiên địa linh khí. Có điều Hình Nguyệt bản thân bởi vì trường kỳ bại lộ ở kia vũ trụ hạ, làm cho Hình Nguyệt thiên địa linh khí hệ thống cũng sớm đã bại liệt. Vì lẽ đó Bạch Thần cần lấy võ trận Tinh Không Tụ Linh, lấy tay động phương thức, đến kích hoạt hình nguyện tự mình sản sinh thành thiên địa linh khí, vậy thì như là một cái van như thế, làm thiên địa linh khí trị số hạ thấp tới trình độ nhất định, tinh không tụ linh sẽ khởi động, làm thiên địa linh khí nồng nặc tới trình độ nhất định, lại sẽ đóng tinh không tụ linh. Có điều chỉ cần một lần nữa kích hoạt hình nguyện bản thân tự mình để cao thiên địa linh khí công năng, tinh không tụ linh trên căn bản cũng coi như là hoàn thành sứ mạng của chính mình. Sau đó chính là tầng thứ tư, Bạch Thần lại chế tạo một cái ma pháp trận tuyệt đối hàng rào. Ma pháp trận này năng lực phòng ngự, liền như tên của nó như thế, tuyệt đối không cách nào bị công phá, chí ít trừ phi là nắm giữ Bạch Thần bên trên sức mạnh người, nếu không là tuyệt đối không cách nào bị công phá. Nó là dùng để bảo vệ bên trong 3 tầng ma pháp trận cùng võ trận, tránh khỏi một ít không có ý tốt người đối với hình nguyệt tạo thành không cách nào cứu vãn thương tổn. So với bên trong 3 cái võ trận cùng ma pháp trận, thứ tư tuyệt đối hàng rào muốn đơn giản nhiều lắm, có điều công trình lượng cũng là to lớn nhất, bởi vì nó đường kính vừa vặn cùng thiên thạch hố bản thân phù hợp. Đương nhiên, tuyệt đối hàng rào là bên trong bảo vệ, hình nguyệt bản thân bảo vệ cũng là trọng yếu nhất. Trôi nổi ở hình nguyệt không gian chung quanh thiên phạt chi kiếm còn chỉ là danh nghĩa, chân chính bảo vệ toàn bộ hình nguyệt chính là Bạch Thần phân bộ ở hình nguyệt chu vi thiên thạch, những này thiên thạch tạo thành bảo vệ hình nguyệt chí mạng phòng ngự võng. Đối với an toàn công tác, Bạch Thần là tuyệt đối tận hết sức lực, nếu như không làm được tận thiện tận mỹ, Bạch Thần là sẽ không tiến hành quy mô lớn di dân. Đang hoàn thành những công việc này sau, bước thứ nhất cải tạo công tác xem như là hoàn thành, Bạch Thần không ngừng không nghỉ bắt đầu rồi bước thứ hai cải tạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2481, truyền tin. Cái thứ nhất bước đi lượng công việc là to lớn nhất, có điều đều là đại phương hướng, toàn bộ hình nguyệt an toàn cùng với hoàn cảnh. Thứ hai bước đi dù sao, công trình lượng hơi nhỏ hơn, nhưng lại nhưng tồn tại rất nhiều chi tiết nhỏ. Nói thí dụ như mùa cùng khí hậu, Bạch Thần mang đến trung cổ thế giới không khí mang đến gió lưu động, sau đó chính là thủy. Vì giải quyết thủy, Bạch Thần là trực tiếp ở xung quanh không gian vũ trụ bên trong, tìm đến rồi mười mấy viên loại cỡ lớn băng thiên thạch. Những này băng thiên thạch chỉ là lẳng lặng trôi nổi, cũng không di động. Mãi cho đến Bạch Thần đến. Bạch Thần trực tiếp đem băng thiên thạch đẩy lên hình nguyệt thánh linh trường lực bên trong, sau đó trụy xuống trong quá trình bị trưng, hình thành mây mưa, ngay sau đó là mưa xa gió dở. Lượng lớn thủy từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ hình nguyệt. Hình nguyệt có khả năng tiếp thu thủy là có hạn, vì lẽ đó nhất định phải làm được lượng chính xác, nếu như mưa quá nhiều, thì lại sẽ nhấn chìm lượng lớn thổ địa, nếu như mưa lượng quá ít, lại sẽ không đủ duy trì hình nguyệt sinh thái quyển. Hơn nữa Bạch Thần từ trung cổ thế giới mang đến khoảng chừng 2% nước biển, trực tiếp tới đến thiên thạch hố, đem toàn bộ thiên thạch hố hoàn toàn nhấn chìm ở trong nước biển. Ở Bạch Thần mang đến trong nước biển, còn chen lẫn lượng lớn hệ nước sinh vật cùng với vi sinh vật. Nói đúng ra, chúng nó tài năng là hình nguyệt nhóm đầu tiên di dân. Thời gian nửa tháng, toàn bộ hình kinh nguyệt lịch thương hải tang điền biến hóa. Núi sông, dòng sông xây dựng, khí hậu, mùa điều khiển, Bạch Thần còn ở lòng đất cùng hải lý, ẩn giấu rất nhiều sinh mệnh bảo thạch. Chúng nó phân bộ ở hình nguyệt mỗi một góc, đồng thời là gần như không cách nào đào móc chiều sâu. Những sinh mạng này bảo thạch sẽ xuyên thấu qua tầng nham thạch, không ngừng đưa chúng nó ẩn chứa sức sống không ngừng hướng lên trên kéo dài, không ngừng thoải mái thế giới này mỗi một tấc đất. Trên thực tế, hủy diệt cũng mang ý nghĩa tân sinh. Bạch Thần phát hiện mình lần trước đối với hình nguyệt công kích, cũng làm cho hình nguyệt thổ nhưỡng sản sinh tân chất dinh dưỡng, thậm chí còn có một loại màu đỏ tinh khoáng hình thành. Bạch Thần hiện nay đã phát hiện mười mấy nơi loại này tinh khoáng. Chúng nó bại lộ ở trong không khí, hơn nữa theo chúng nó phân bộ tình huống đến xem, hẳn là chính mình đợt công kích kia sản sinh. Loại này tinh khoáng ẩn chứa năng lượng phi thường mạnh mẽ, vậy cũng là nguồn năng lượng mới. Bạch Thần còn ở hình nguyệt trên, gieo xuống một viên thế giới thụ hạt giống, đồng thời để nó trong thời gian ngắn nhất mọc rễ mầm, sinh trưởng thành một gốc cây càng tất cả đại thụ che trời, một gốc cây hầu như đến phía chân trời cấp đại thụ. Này viên thế giới thụ, mặc dù là ở đối diện thế giới, cũng năng lực nhìn thấy cái kia một vệt màu xanh lục. Trên thực tế, Bạch Thần những này hành động, vẫn như cũ còn có người đứng xem, liền ngay cả Bạch Thần đều không có hiện người đứng xem. Những kia cổ đại liền tồn tại thần linh, bọn họ cũng chưa hoàn toàn diệt. Một tháng trước vụ tai nạn kia, bao phủ toàn bộ hình nguyệt, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể chạy trốn. Cũng không phải bọn họ mạnh mẽ đến đâu, mà là bởi vì vụ tai nạn kia, chỉ là hủy diệt bọn hắn phần lớn sức mạnh. Bọn họ bản thể chính là hòn đá tảng. Một khối lớn vô cùng hòn đá tảng, khối này hòn đá tảng kỳ thực là do rất nhiều khá nhỏ hòn đá tảng tạo thành, linh tộc dùng thủ đoạn đặc thù, đem bọn họ dung hợp lại cùng nhau, để bọn họ hợp làm một thể, nói cách khác hết thể cổ đại thần linh, đều là cộng sinh cộng diệt. Có điều vụ tai nạn kia, vẫn như cũ đối với bọn họ tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại, cũng làm cho sức mạnh của bọn họ suy yếu đến khó có thể chịu đựng mức độ. Bọn họ chịu đựng trận này nhằm vào bọn họ tai nạn, bọn họ phẫn nộ, oán hận. nhưng là giờ khắc này nhưng tất cả đều chuyển hóa thành tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Bởi vì bọn họ chứng kiến hình nguyệt biến hóa, chứng kiến hình nguyệt thương hải tăng điển. Chỉ có chân chính từng trải qua hình nguyệt, mới có thể chân chính rõ ràng, bọn họ cùng là địch đối thủ, là cỡ nào mạnh mẽ, thậm chí là vĩ đại. Bọn họ được xưng bầu trời quân vương, đại địa kẻ thống trị, núi cao dòng sông chi vương, những này cực kỳ vĩ đại từ ngữ, phụ ra ở tại bọn hắn tục danh bên trên, bọn họ cũng một lần cho rằng, chính mình chính là chân chính thần linh. Nhưng làm ai đến tận hiện tại, bọn họ tài năng rõ ràng, cùng nhân loại kia so với, bọn họ chẳng là cái thá gì. Chỉ ít, bọn họ không cách nào phục sinh hình nguyệt, không cách nào thay đổi hình nguyệt. Đó là chân chính vĩ đại sức mạnh, khó có thể hình dung vĩ đại. Ra bọn họ lý giải, ra bọn họ nhận thức. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đã mất đi sức mạnh, bây giờ liền cuối cùng cư trú vị trí đều muốn mất đi. Làm sao bây giờ? Chúng ta cái gì đều làm không được, chúng ta chỉ có thể kéo dài hơi tàn trốn, không bị hắn hiện. Chúng ta mọi người đều biết, bị hắn hiện chúng ta còn sống, sẽ là ra sao hậu quả? Chúng ta đã không còn là cao cao tại thượng thần, dù cho là chúng ta còn nắm giữ gắng sức lượng, nắm giữ tín ngưỡng thời điểm, chúng ta liền không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi cho rằng hiện tại chúng ta có thể cùng hắn đối kháng sao? Ta không cam lòng, hắn hủy diệt rồi chúng ta nắm giữ tất cả. Không cam lòng có thể làm sao? Lần trước kế hoạch đã để hắn không cách nào khoan dung chúng ta, ta không hy vọng chính mình liền ý thức sau cùng đều bị xóa đi. Bạch Thần phi thường hài lòng chính mình đối với hình nguyệt cải tạo, có điều Bạch Thần cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy, tiếp đó, chính là hình nguyệt kế hoạch chính thức mở ra thời khắc. Bạch Thần trở lại thiên không thành, triệu tập hết thể người biết chuyện. Mấy cái đại tộc tộc trưởng, bao quát Hy Di ở bên trong, còn có thiên không thành mấy cái cơ cấu quyền lực người phụ trách. An Phỉ Đặc, Hải Tắc, Tiền Kỳ chuẩn bị thế nào rồi? Sơn Miên tộc đã toàn bộ lên thuyền, bọn họ đã bước lên hình nguyệt lữ đồ bên trong. Thấp Thảo Tinh bộ tộc hiện nay chiêu mộ khoảng chừng 2 triệu nhân khẩu, hiện nay vẫn còn tiếp tục khoách chiêu bên trong. Nhóm đầu tiên 20 vạn Thấp Thảo Tinh cũng đã lên thuyền. An Phỉ Đặc nắm trong tay biểu chỉ nói. An Phỉ Đặc nói xong, đến phiên Hải Tắc báo cáo. Nhóm đầu tiên vật tư cũng đã cùng vận chuyển Sơn Miên tộc hạm đội đồng thời xuất phát, sẽ cùng bọn họ đồng thời rơi xuống đất. Đông Hải Vương cũng chuẩn bị 30 triệu tấn nước ngọt. Tài năng 30 triệu tấn. Lấy Đông Hải Vương sức sản xuất, bọn họ nên có thể chuẩn bị càng đa tài đây. Tuy rằng chủ nhân lúc trước đã nói, bọn họ chuẩn bị bao nhiêu nước ngọt chúng ta liền muốn bao nhiêu, nhưng là không thấy kế hoạch cụ thể, bọn họ cũng không dám sinh sản quá nhiều, miễn cho đến thời điểm lãng phí nhân lực vật lực. Có điều bây giờ chúng ta tiếp thu nhóm đầu tiên nước ngọt, bọn họ cũng bắt đầu gia tăng sinh sản lượng. Tiếp tục dục bọn họ, lặp lại nói cho bọn họ biết, bọn họ năng lực sinh sản bao nhiêu, chúng ta liền muốn bao nhiêu. Chủ nhân, ngài tính công bố hình nguyệt kế hoạch sao? Tiên tiến hành một ít vũ trụ kiến thức căn bản phổ cập, để các đài truyền hình lớn phối hợp một hồi, mỗi ngày tiến hành 2 vòng khoa phổ giới thiệu, 2 tuần lễ sau, lại công bố hình nguyệt kế hoạch. Thạch Đầu, ta tộc nhân lúc nào ra? Lập tức. Bạch Thần nói rằng, ngươi tộc nhân muốn di chuyển 8 phần 10 đến hình nguyệt trên, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, ta tin tưởng ngươi. A Nghĩ nói ra câu nói này thời điểm, hắn cũng là rất có áp lực. Mặc kệ hắn lại làm sao tín nhiệm Bạch Thần, đang nói ra câu nói này thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn tộc nhân đều sẽ đem tính mạng giao phó đến Bạch Thần trong tay. Các ngươi là kế hoạch của ta bên trong, vĩnh viễn không thể thiếu tạo thành bộ phận. Bạch Thần cười nói. Khi Di liếc nhìn A Nghĩ, nàng làm sao thường không hy vọng chính mình tộc nhân có thể như nghĩ tộc như thế, được Bạch Thần tín nhiệm. Có điều ở Sơn Miên tộc không có làm ra cống hiến trước, nói bất kỳ đối thoại đều không đủ có trọng lượng. Sau đó 2 tuần lễ bên trong, không ngừng có tin tức bị lộ ra ánh sáng đi ra. Đồng thời các đài truyền hình lớn cũng đều phối hợp bá ra khoa giáo tiết mục, đối với dân chúng tiến hành ảnh tạc thức khoa phổ giáo dục. Nghe nói không, lần này hình nguyệt kế hoạch cũng không phải hướng về quanh thân mở rộng, mà là hướng về trên trời mở rộng. Trên trời? Trời đi đâu? Ở trên trời kiến tạo thành thị. Được rồi, lấy hiện nay kỹ thuật xác thực có thể làm được, nói thí dụ như A Hảo cung điện, chính là trôi nổi thức, còn có bầu trời khách sạn, chính là trôi nổi ở ngoài không gian, nhưng là này có ý nghĩa gì sao? Ta có thể không cảm thấy cái kế hoạch này sẽ như vậy nông cạn, trên trời vừa không có tài nguyên, căn bản là không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng đối ngoại mở rộng. Bây giờ toàn liên minh cũng đang thảo luận chính là hình nguyệt kế hoạch, không thể không nói cái kế hoạch này theo truyền ra ban đầu liền làm cho người ta chú ý. Không ngoài là bởi vì hình nguyệt kế hoạch là một to cấp, đồng thời cũng là thành chủ thứ 2 kế hoạch, hơn nữa căn cứ đẳng cấp phán định, cái này hình nguyệt kế hoạch quy mô sẽ là bầu trời kế hoạch gấp trăm lần. Chỉ là hình nguyệt kế hoạch trước sau không thể công bố ra, tất cả mọi người cũng giống như là kìm nén một hơi, chờ đợi kế hoạch công bố ngày đó đến nhanh một chút. Bởi vì thiên không thành bên trong một ít chủng tộc động tác lớn, đã càng ngày càng nhiều người nhận ra được, kỳ thực hình nguyệt kế hoạch cũng sớm đã bắt đầu rồi. Trước tiên chính là nghĩ tộc giảm thiểu, phải biết cái thứ nhất bị lộ ra ánh sáng tin tức chính là nghĩ tộc tăng cường số lượng, nhưng là cùng với ngược lại chính là thiên không thành bên trong nghĩ tộc trở nên hy thiếu. Các tháng đủ chúc công trình công ty lại tuyển mộ không tới đầy đủ nghĩ tộc, điều này cũng dẫn đến nghĩ tộc tiền lương lớn dần lên. Còn có hoa cỏ lượng lớn thương nghiệp hiện, có người trong bóng tối thu mua các loại thực vật, từ nhỏ hình xem xét tính thực vật đến loại cỡ lớn màu xanh lục thảm thực vật hạt giống cùng cây giống đều có, đồng thời giá cả đều có trình độ nhất định dương lên. Điều này cũng làm cho hoa cỏ lượng lớn thương nghiệp đều lúc gần lúc hiện ý thức được, chuyện này cùng hình nguyệt kế hoạch có quan hệ. Trên thực tế hiện tại bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị công chúng cùng hình nguyệt kế hoạch móc nối, hơn nữa làm không biết mệt. Mặc kệ có quan hệ hay không, tựa hồ chỉ cần cùng hình nguyệt kế hoạch móc nối, ngay lập tức sẽ tăng cao mấy cái đẳng cấp. Ngay ở dân chúng suy đoán vân vân thời khắc, một cái ở sáng sớm bá ra chiêu mộ tin tức, để hình nguyệt kế hoạch rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Bởi vì chiêu mộ tin tức là ở sáng sớm bá ra, ở bắt đầu trong một giờ còn chưa gây nên công chúng quan tâm. Nhưng là ở sau một tiếng, tin tức này lại như là thùng thuốc súng như thế, rốt cục nhen lửa tất cả mọi người nhiệt tình. Không, phải nói làm nổ. Ở cuối trời, có một thế giới khác, không giống nhau thế giới, hình nguyệt. Nơi đó hữu cơ ngộ, có giấc mơ, có của cải, gia nhập chúng ta, mang ngươi lãnh hội không giống nhau thế giới. Yêu cầu chí ít nắm giữ vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, tín dự đẳng cấp 3 cấp trở lên, hoàn toàn lương ghi chép, biết chữ. Ngàn vạn cái công tác cương vị chờ đợi ngươi. Thiên không thành phòng nhân sự, cố vấn điện thoại. Quy tắc này quảng cáo bá ra đồng thời, còn thả một cái phim phóng sự bên trong truyền phát tin chính là hình nguyệt phong cảnh cùng với giả tưởng xây dựng. Làm tin tức này xuất hiện giờ thứ 3, toàn bộ bầu trời liên minh đều sôi trào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2482, nhân tài chiêu mộ. Đệ nhị thì lại chiêu mộ quảng cáo ở buổi trưa tuyên bố, so với điều thứ nhất chiêu mộ quảng cáo càng thêm hấp dẫn người. Quảng cáo bên trong hình nguyệt, hoàn toàn bị tạo thành một giấc mơ huyễn địa phương, tuy rằng giờ khắc này nơi đó vẫn là đất không lông. Có điều liền như phần lớn trưng binh quảng cáo như thế, giả tạo thành phần chiếm đa số. Có điều có một chút là chân thực, cái kia chính là chỗ đó nắm giữ vô tận của cải, còn có cơ hội. Mà lúc này toàn bộ bầu trời trong liên minh chiêu mộ điểm, cũng đã đầy áp người. Bạch thân nhìn trên tay mới nhất số liệu, tính đến hiện nay mới thôi, báo danh nhân số vượt qua ngàn vạn người, trong đó nhân tài đặc thù 500.000 người. Không chỉ là bầu trời trong liên minh bộ, ở quanh thân khu vực, Bạch Thần sớm một tháng trước liền bắt đầu bố trí, quanh thân khu vực to to nhỏ nhỏ chiêu mộ điểm vượt qua 100, lấy bầu trời liên minh sức ảnh hưởng, bây giờ quanh thân khu vực nhân khẩu, trên căn bản đều đem bầu trời liên minh coi là thiên đường nơi bình thường. Bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp, chỉ vì có thể đi tới bầu trời liên minh, bọn họ hy vọng có thể ở trên trời liên minh cắm rễ, bọn họ hy vọng có thể thu được liên minh vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước. Thậm chí là thiên không thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước. Tuy rằng bọn họ biết này phi thường xa vời, có điều cũng không phải là chưa thành công, dù sao vẫn có một ít người may mắn thành công, sau đó áo gấm về nhà, đem tin tức chuyển quay lại cố hương của chính mình. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể thông qua chính quy thủ đoạn, đi tới bầu trời trong liên minh bộ. Có điều đắt đỏ vé tàu, khả năng liền cần một gia đình khổ tâm tích góp 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Chỉ có thông qua chính quy con đường tiến vào liên minh người, mới có thể tìm đến công tác, cưới bầu trời liên minh công cụ giao thông, tiến vào bầu trời liên minh sau, sẽ có nhập cảnh ghi chép. Điều này cũng dẫn đến một ít phi pháp tiến vào nhân khẩu, đổi lấy chỉ có phí công bị trục xuất, bởi vì bọn họ công việc không được hữu hiệu giấy chứng nhận, cũng sẽ không tìm được bất kỳ công tác cương vị. Hơn nữa bầu trời trong liên minh một loạt thủ tục, giấy chứng nhận, đều không phải gia đình bình thường có thể gánh nặng lên. Tiên tiến hậu hậu, trên căn bản phải hao phí 30 ngày tinh khoảng trường, chuyện này đối với người ngoại lai tới nói chính là một khoản tiền lớn. Hơn nữa bầu trời trong liên minh bộ, đối với người ngoại lai thẩm tra phi thường nghiêm khắc, đồng thời phần lớn cương vị, đều là trước tiên thỏa mãn người nội bộ nhân khẩu, sau đó tài năng sẽ là người ngoại lai, điều này cũng dẫn đến những người kia mặc dù tới là, rất khả năng cũng là tay không mà quay về. Vì lẽ đó bầu trời trong liên minh bộ, dù cho là khu vực biên giới phát triển hơi hơi kém một chút thành bang, vẫn như cũng là rất nhiều người ngoại lai ngóng trông địa phương. Mà nghiêm khắc điều kiện, cũng làm cho quanh thân khu vực đối với bầu trời trong liên minh bộ càng thêm nóng trông. Bầu trời trong liên minh bộ ở quanh thân khu vực đều có thiết lập nơi làm việc, thỉnh thoảng sẽ có nhân tài đặc thù chiêu mộ hoạt động, khi đó chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Những kia giấc mơ đi tới bầu trời liên minh người, ôm lòng tràn đầy chờ mong đi tới chiêu mộ điểm, thu được vậy cũng thương cơ hội. Còn đối với người ngoại lai nhân tài chiêu mộ, lại phân vài cái đẳng cấp, chủ yếu vẫn là tuần hoàn bầu trời trong liên minh bộ nhân tài đẳng cấp phân chia. Bị phán định vì là cấp 5 trở xuống nhân tài, căn cứ dùng người đơn vị nhu cầu, mức độ thấp nhất là vì là chiêu mộ đến nhân tài cung cấp vé tàu cùng giấy chứng nhận phí dụng, điều kiện nhưng là bị chiêu mộ giả cần tiếp thu vừa đến 3 năm lương tạm thậm chí không tân thuê. Nếu như là cấp 5 trở lên nhân tài, điều kiện thì lại là phi thường ưu việt, xe, nhà, phiếu, trên căn bản đều là cao nhất đãi ngộ, có chút dùng người đơn vị thậm chí có thể bảo đảm vì là toàn gia cung cấp bầu trời liên minh vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước. Nhân tài mặc kệ tới chỗ nào đều là ăn ngon, có điều có mấy người tài năng chỉ có đến bầu trời trong liên minh, mới có thể phát huy bọn họ công hiệu, hoặc là mức độ lớn nhất phát huy tài năng của bọn họ. Nhưng là bầu trời liên minh ở ngoài khu vực, có thể đạt đến cấp 5 hoặc là cấp 5 trở lên nhân tài đã ít lại càng ít. Mà lần này chiêu mộ, nhưng bởi vì thấp ngưỡng cửa, ở quanh thân khu vực quần chúng bên trong tạo thành náo động. Có điều chiêu mộ số lượng có hạn, điều này cũng dẫn đến mỗi cái chiêu mộ điểm tất cả đều là người ta tấp nập, liền ngay cả xa xôi khu vực chiêu mộ điểm, đều đầy áp người. Được báo cho được chúng tuyển người mừng đến phát khóc, bị loại bỏ người nhưng là bi thương không ngừng, có mấy người thậm chí khó có thể tiếp thu kết quả như thế. Cũng may mỗi cái chiêu mộ điểm đều có an toàn viên duy trì trật tự, hơn nữa bên cạnh liền rừng to lớn mang người phi thuyền, vì lẽ đó còn không ai gây sự, chí ít không có náo động đến không thể thu thập, nhưng là hỗn loạn vẫn như cũng là khó tránh khỏi. Bị chiêu mộ người, sẽ có thời gian một ngày chuẩn bị, sau đó lên thuyền, bọn họ cũng bị sáng tỏ báo cho, bọn họ sẽ đi tới mặt trăng. A bối là mục tộc cũng được gọi là mục dương nhân, A bối cùng nàng đệ đệ là cô nhi. Cha mẹ bọn họ từ nhỏ bởi vì bất ngờ rời đi bọn họ, A bối vẫn dựa vào chăn nuôi duy sản sinh. Nhưng là chăn nuôi thực sự là quá khó kiếm tiền, A bối muốn cho nàng đệ đệ càng tốt hơn hoàn cảnh, nhưng là chăn nuôi tiền lương, nhưng liền hai người thức ăn đều khó mà duy trì. Trước đây không lâu, A bối cùng nàng đệ đệ cạn lương thực, vì thế nàng trộm một con đà dương, nhưng là nàng cũng vì này trả giá đánh đổi, nàng thất nghiệp. Nàng cùng nàng đệ đệ đã chịu đói mười mấy ngày, cũng may mục tộc đều so sánh chịu đói. Mười mấy ngày cũng không đủ chết đói, nhưng là cũng đã nhanh chết đói. Giữa lúc nàng tuyệt vọng thời khắc, nàng nghe nói bầu trời liên minh chiêu mộ. Nàng ôm tiếp cận tuyệt vọng một chút hy vọng, đi tới chiêu mộ điểm. Nàng biết thiên không thành, biết bầu trời liên minh, bởi vì đó là những người chung quanh dài nhất đàm luận tiêu điểm. Bầu trời liên minh tít ngoài rìa Lai Thành khoảng cách nàng không xa, nàng cùng nàng đệ đệ đã từng chạy đi Lai Thành biên giới xem qua, Lai Thành bên trong cao vót cao úc, còn có những kia cao to phi thuyền. Hết thể tất cả đều tràn ngập mới mẻ. Tình cờ cũng sẽ có Lai Thành bên trong đi ra chơi người trẻ tuổi, rất dễ dàng liền năng lực nhận ra đến, bởi vì bọn họ ăn mặc, đồ vật của bọn họ, đều là như vậy thần kỳ. Chỉ là, mỗi khi gặp phải những người trẻ tuổi kia thời điểm, A bối đều sẽ tự ti né tránh. A bối đã từng cùng đệ đệ nói, một ngày nào đó, chính mình muốn dẫn hắn đi Lai Thành bên trong, để hắn cũng có thể có được những người trẻ tuổi kia dùng đồ vật. Mỗi lần nhìn thấy đệ đệ cái kia tràn ngập hy vọng ánh mắt, A bối trong đầu đều là một trận khó chịu, hiện thực nói cho nàng, chính mình chỉ có thể dùng lời nói dối đến lừa dối trẻ người non dạ đệ đệ. Chỗ ở của bọn họ khoảng cách Lai Thành có điều khoảng cách 3 dặm, nhưng là này 3 dặm, đối với bọn họ tới nói, nhưng là vĩnh kém xa vượt qua khoảng cách. A bối đã từng cố chủ đã từng nói với hắn, không nên mơ ngộng, nơi đó không phải là mình loại này đê tiện mục tộc, có thể đi địa phương. Lai Thành là dùng 5 màu thạch lát thành thiên đường, chân đạp của chính mình đủ nơi đó, đều là một loại khinh nhẫn. Nhưng là hôm nay, nàng lại một lần tiến vào mộng cảnh, mà nàng hy vọng trận này mộng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Chính mình thu được cấp 5 nhân tài chứng thực, A bối cũng không thể lý giải, cái gì gọi là cấp 5 nhân tài. Bởi vì nàng chỉ có thể chăn nuôi, chính mình trước đây cố chủ, mười mấy vạn đà dương, toàn đều là do nàng đến phụ trách. Chăn nuôi là mục tộc chủng tộc thiên phú, có điều A bối chủng tộc thiên phú so với tộc nhân càng thêm xuất sắc, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là A bối chưa bao giờ coi đây là vinh. Chăn nuôi năng lực có cái gì tiền đồ? Đây là đê tiện nhất nhân tài làm ra công tác, mà chính mình chính là đê tiện nhất người. Mà ở nhân tài chứng thực chi, đồng thời ký xuống một phần hợp đồng sau, chiêu mộ điểm người phái hai vị an toàn viên, đi theo ở bên cạnh nàng, nàng có thời gian một ngày, mang theo ba đời trong vòng hết thể trực hệ, leo lên phi thuyền. Cho tới hợp đồng nội dung, A bối hoàn toàn liền không làm rõ ràng được, mặc dù đối phương đã cho nàng giảng giải quá, nhưng là lúc đó A bối đầu góc một đoàn luận ma. Nơi nào nghe đi vào món đồ gì, cuối cùng chỉ là xoa bóp một cái thủ ấn, còn có ở một cái kỳ quái máy móc trên nhỏ một giọt huyết sau, chính mình trực tiếp liền thu được 100 ngày tinh dự chi khoản. 100 ngày tinh. Nếu như mình vẫn dựa vào chăn nuôi, không ăn không uống 50 năm có thể tích góp đủ. A bối trong tay nhấc theo lượng lớn ăn uống, đệ đã chừng mấy ngày chưa từng ăn đồ vật, nàng đương nhiên là ngay lập tức mang đồ vật về nhà. Nhưng là, mới vừa gia nhập cửa nhà, liền nhìn thấy chính mình thúc thúc cùng thầm thầm, hai người cười rạng rỡ, A Bối à, ngươi đã về rồi. Nhìn thấy chính mình thúc thúc cùng thầm thầm, A Bối sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, nàng đem mình hỉ hung ác đều viết ở trên mặt. Nhân vì là cha mẹ mình bất ngờ bỏ mình, chính mình thúc thúc cùng thầm thầm trực tiếp liền đem nàng cùng đệ đệ đuổi ra khỏi nhà. Chính mình hai người hiện tại trụ ra, cũng chỉ là một hang núi, xếp vào một cái tấm ván gỗ mà thôi. Các ngươi tới làm cái gì? A Bối ngữ khí có chút lạnh lẽo, liếc nhìn chính mình đệ đệ, A Sơn, lại đây. Thúc thúc cùng thầm thầm cười tươi như hoa, thậm chí còn mang theo nịnh nọt nụ cười. A Bối à, ta nghe bên dưới ngọn núi người nói, ngươi thông qua chiêu mộ điểm nhân tài sát hạch, có phải là thật hay không a? Vậy thì thế nào? Là như vậy, thúc thúc nghe nói, ngươi có thể mang theo người nhà đi vào thiên không thành, đồng thời thu được thiên không thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, ngươi xem thúc thúc cùng thầm thầm thường ngày không ít chăm sóc các ngươi tỷ đệ. A Bối cười gằn, nguyên lai mục đích của bọn họ là cái này, nhưng là bọn họ hiển nhiên là không biết, đây là chỉ có thể trực hệ. A Bối tuy rằng không đủ từng đọc thư, nhưng là vẫn là rõ ràng cái gì gọi là trực hệ, chí ít này trực hệ bên trong, là không bao gồm nàng thúc thúc cùng thầm thầm. Thúc thúc, ta không giúp được ngươi, A Sơn, chúng ta muốn đi thiên không thành, ngươi xem tỷ tỷ mang cho ngươi ăn ngon trở về. Thiên không thành. A Sơn chưa từng nghe nói thiên không thành, bởi vì hắn chỉ biết là gần nhất cái kia lai thành. Ở trong mắt hắn, nơi nào đều không có cái kia lai thành được, nếu như có thể đi lai thành hắn tài năng sẽ cao hứng. Chờ đã A Bối thẩm thẩm chặn lại rồi A Bối cùng A Sơn đường, ngày hôm nay ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, nơi nào cũng đừng nghĩ đi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi vớt chính mình lương tâm hỏi hỏi mình, ngươi không có lỗi ta cùng thúc thúc ngươi sao? Các ngươi có thể sống đến hiện tại, còn không phải cảm tạ chúng ta. Bây giờ ngươi ngược lại tốt, đi rồi vận, thăng chức rất nhanh. Liền định đem ta cùng thúc thúc ngươi bỏ xuống mặc kệ. Không cửa. Tránh ra. A Bối sắc mặt lạnh lẽo, những năm này cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, vì làm một cái cơm, nàng nỗ lực thẳng tắp sống lưng, cũng mài rua ra cùng tuổi hài tử không có cưng cõi cùng ý chí, nàng không hiểu được lá mặt lá trái, cũng sẽ không đối với mình thúc thúc cùng thầm thầm có nửa điểm sắc mặt tốt. Những năm này, bọn họ tỉ đệ bao nhiêu lần đều sắp chết đói, thậm chí nhiều lần đi tìm thúc thúc thầm thầm khất thực, nhưng là đổi lấy chỉ có mắt lạnh cùng cười nhạo. Chưa từng có một lần, chính mình thả xuống tôn nghiêm, có thể đổi lấy một cái ăn. Bọn họ tỉ đệ ăn qua cây cỏ, vỏ cây, thậm chí là đi núi rừng bên trong, đi kiếm dã thu ăn còn lại cho cạn. Nếu như dựa theo thúc thúc cùng thẩm thẩm lời giải thích, chính mình tỉ đệ có thể sống tới ngày nay, thật muốn cảm tạ bọn họ, vậy cũng là cảm tạ bọn họ ơn tha chết. Cũng ngay, chúng ta không đủ thiếu ngươi cái gì. A Bối không chút lưu tình nói. Tiểu. Tập. Loại, xem ra không cho ngươi một điểm màu sắc. Ngươi là không biết mình tính là thứ gì. A Bối thầm thầm tựa hồ sớm thành thói quen đối với A Bối không hài lòng liền đánh chửi, giơ tay lên liền tàn nhẫn mà cho A Bối một cái nhị quát tử. Dâm một tiếng, dấu ở A Bối trong lồng ngực thiên tinh rơi mất đi ra. A Bối thúc thúc cùng thầm thầm nơi nào gặp nhiều tiền như vậy, ngay lập tức sẽ nhào tiến lên cướp giật dâng lên. Tiền, thật nhiều tiền, là của ta, đều là của ta, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2483, đích thân tới. Dừng tay. Ngay vào lúc này, ngoài động truyền đến hai tiếng quát mắng thanh âm, chỉ thấy hai cái an toàn viên đứng cửa, một cao một thấp, tay của hai người bên trong đều mang theo súng ống chỉ vào A Bối thúc thúc cùng thầm thầm. Bọn họ đều là bị phái tới bảo vệ A Bối, bởi vì A Bối ký tên, đồng thời cũng được dự chi khoản, cho nên nàng cần phải bị bảo vệ, cũng có một chút giám thị ý tứ. Có điều A Bối thúc thúc cùng thầm thầm này điểm kiến thức, bọn họ nơi nào nhận biết hai cái an toàn viên súng trong tay. Vâng. Một tiếng sấm nổ giống như tiếng súng, ở trong sơn động ầm ầm ầm hồi âm vang vọng. A Bối thúc thúc cùng thầm thầm lúc này mới ý thức được, hai người kia không phải bọn họ tưởng tượng người bình thường. A Bối tiểu thư, ngài không có sao chứ? Cao cái an toàn viên nhìn về phía A Bối, ánh mắt xem kỹ A Bối cùng sau lưng nàng A Sơn. Không có chuyện gì, mang ta cùng A Sơn rời đi nơi này. A Bối lắc lắc đầu. Bọn họ ý đồ cướp đoạt, đã tạo thành phạm tội, có hay không phải đem chuyện này báo, tập bắt bọn họ. Thấp cái an toàn viên hỏi. A Bối thúc thúc cùng thầm thầm, sợ đến xúc đến góc, chỉ là trong lồng ngực còn ôm thiên tinh, chết cũng không muốn buông tay. Bọn họ là thật sự chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, đối với bọn hắn ra tới nói, này đồng dạng là một bút không cách nào tưởng tượng khoản tiền kết xù. Đem tiền trả lại cho ta. A Bối lạnh lùng xuống đến, nàng cảm giác mình cùng đệ đệ bây giờ có lối thoát, chút tiền này cũng không phải quá để ở trong lòng, nhưng là nàng không muốn cho hai người kia. Là của ta, là ta tiền. Ai cũng không cho, ai cũng không cho. A Bối thầm thầm lập tức cuồng loạn giống to. Nàng giờ khắc này biểu hiện, hoàn toàn chính là loại kia thấy tiền sáng mắt, trong mắt ngoại trừ tiền ở ngoài, không còn cái khác bất luận là đồ vật gì. Hiện tại, ta cảnh cáo hai người các ngươi, đem A Bối tiểu thư tiền thả xuống, các ngươi hiện tại hành vi đã tạo thành phạm tội, nếu như lại u mê không tỉnh, chúng ta là có quyền lực đem bọn ngươi tại chỗ đánh gục. Ta là này nha đầu chết tiệt kia Thầm Thầm, nàng tiền chính là ta tiền, ta nghĩ nắm bao nhiêu liền nắm bao nhiêu, các ngươi quản không được, quản không được. Không sai không sai, này nha đầu chết tiệt kia cùng thằng con hoang này, nếu như không phải lão tử những năm này chăm sóc, bọn họ đã sớm chết đói. A Bối thúc thúc cũng đang phụ hòa nói, còn có, ta muốn cùng các ngươi thượng cấp nói chuyện, ta là nàng thúc thúc, nàng có thể thu được thiên không thành vĩnh cựu cư dân thẻ căn cước, vậy ta cũng có thể. Đây chính là bần cư phố xá sâm vất không người hỏi, phú quý thâm sơn có người thân ở xa, lúc trước A Bối khốn cùng chán nản thời điểm, A Bối thúc thúc cùng Thầm Thầm chưa bao giờ quản bọn họ tỷ đệ chết sống, bây giờ A Bối tài năng chỉ là được một cái cấp 5 nhân tài chứng thực, hai người này liền đến làm thân mang cố. Tiền không muốn, chúng ta đi. A Bối là sợ nàng thúc thúc Thầm Thầm tiếp tục gây sự, nếu như sự tình náo động đến quá lớn, dẫn đến chính mình tiền đồ gặp khó, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. A Bối tiểu thư, xin ngài yên tâm, việc này chúng ta sẽ không đứng nhìn bàng quan, ngài hiện tại là thiên không thành vĩnh cựu cư dân, là được hưởng thiên không thành tất cả hợp pháp quyền lực, bất kỳ ý đồ cướp giật ngài hợp pháp tài sản người, đều sẽ là hành vi phạm tội. Cao cái an toàn viên nghiêm túc nói, đuổi tới cấp liên lạc một chút, nhìn đội trưởng chuẩn bị xử lý như thế nào hai người này vô lại. Thấp cái an toàn viên đề nghị, có điều vừa mới dứt lời, cao cái điện thoại liền hưởng lên, cao cái cầm điện thoại lên vừa nhìn, ta đều còn chưa cho đội trưởng đánh tới. Hắn liền đánh tới, ha ha. Cao cái an toàn viên tiếp cú điện thoại, đội trưởng. Ồ, chúng ta hiện tại ở A Bối tiểu thư nơi ở, nàng cùng đệ đệ của nàng đang định đuổi về phi thuyền, có điều nàng có hai cái vô lại thân thích, cướp giật nàng tiền. Cái gì? A Bối tiểu thư đẳng cấp giám định theo cấp 5 tăng cao đến cấp 8. Cao cái ngạc nhiên liếc nhìn A Bối, đội trưởng, ngài không có lầm chứ? Được rồi, ta rõ ràng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì gọi là không cần ta phụ trách? Đội trưởng, ngài đây là không tín nhiệm hai chúng ta đúng không? Ta cho rằng ngài đây là kỳ thị chúng ta, cẩn thận ta cáo ngươi. Cao cái an toàn viên nửa đùa nửa thật nói rằng, có điều chờ hắn nghe được đầu bên kia điện thoại đội trưởng, trực tiếp liền choáng váng, ngài. Ngài là nói, điện thoại từ lâu cắt đứt, cao cái an toàn viên còn đứng ngây ra tại chỗ, thấp cái an toàn viên có chút nóng nảy, này, rất cao, đến cùng là xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì, xem đem ngươi sợ hai đến. Cao cái cổ cứng ngắc nữ quay đầu, nhìn thấp cái, đội trưởng nói. Thành chủ đại nhân nghe nói nơi này xuất hiện cấp 8 nhân tài, cố ý chạy tới, muốn gặp một hồi A Bối tiểu thư. Cái gì? Thành chủ. Thấp cái an toàn viên còn chưa lấy lại tinh thần, trong trước mắt, hắn phát hiện hiện trường nhiều hơn một người. Một cái tóc đen nam hải, xem ra 8, 9 tuổi răng rấp, không có dấu hiệu nào xuất hiện, bọn họ thậm chí không biết, nam hải này là lúc nào xuất hiện. Người nào? Thấp cái an toàn viên nhất thời không đủ phản ứng lại, trực tiếp sợ đến lui về phía sau vài bước, lảo đảo bên trong suýt chút nữa liền muốn té lăn trên đất, nhưng là thân thể đột nhiên như là bị cái gì nâng đỡ như thế, ổn định thân hình. Xin hỏi ngài là, ta chính là các ngươi thành chủ. Bạch thần quay đầu lại liếc nhìn hai cái an toàn viên. Hai người trực tiếp liền quỳ xuống, không ngừng dập đầu, bái kiến thành chủ, bái kiến thành chủ. Tâm tình của hai người lại là kích động lại là dâng trào. Đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thành chủ đại nhân A, hắn nhưng là thiên thiên vạn vạn người trong lòng tối cao thượng tồn tại. Hai người các ngươi là an toàn bộ người, an toàn bộ liền điểm ấy điều lệ đều không tuân thủ sao. Đừng nói cho ta, các ngươi cũng không biết chính mình đã làm sai điều gì. Biết. Thiên không thành thị dân, không cho phép đối với ngoại trừ cha mẹ cùng tiền bối bên ngoài bất luận người nào quỳ lệ làm lễ. Chu. Yến ủ ạ toài đã biết mà còn làm sai. Trở lại giao lưỡng phong kiểm điểm thư cho đội trưởng. Bạch thần trừng mắt hai người, quay đầu nhìn về phía A Bối cùng A Sơn, lại nhìn một chút A Bối thúc thúc cùng Thầm Thầm. Đây là tình huống thế nào? Thành chủ đại nhân, sự tình là như vậy. Cao cái an toàn viên vội vã giải thích dâng lên. Bạch thần nhìn về phía A Bối thúc thúc cùng Thầm Thầm, các ngươi cũng muốn đi thiên không thành. A Bối thúc thúc cùng Thầm Thầm nghe được hai cái an toàn viên quản Bạch thần gọi là thành chủ, trong lòng vừa sợ vừa nghi, bọn họ dù sao cũng là người ngoài. Cũng không rõ ràng tin tức, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đứa trẻ này không phải bọn họ trêu chọc được. Vì lẽ đó trong giọng nói liền hòa hoãn rất nhiều, chúng ta là A Bối thúc thúc cùng Thầm Thầm, chúng ta nhưng là khổ cực đem bọn họ tỷ đệ lôi kéo lớn, thường ngày chính mình nhịn ăn, có ăn ngon tất cả đều cho bọn họ tỷ đệ. Các ngươi có mặt nói các ngươi chăm sóc chúng ta. Chúng ta đói bụng mười mấy ngày thời điểm, các ngươi ở nơi nào? 3 ngày trước ta tìm các ngươi, cầu các ngươi cho A Sơn một cái ăn, các ngươi đem ta theo trong nhà đánh ra đến, đó là cha ta nhà, không phải các ngươi. Các ngươi đem chúng ta chạy tới nơi này trụ, cái môn này bản. Cái môn này bản vẫn là chính ta mặc lên đi. Kỳ thực cửa động này không phải ván cửa, chỉ là mấy khối gỗ mục đầu hơn nữa chuối tây diệp dùng thảo thẳng chói lại mặt. A Bối càng là kích động, lại như là ở phát tiết những năm này oan ức như thế. A Sơn đột nhiên nắm lên trên mặt đất thạch đầu, hướng về hắn thúc thúc thầm thầm đập tới, các ngươi đều là người xấu. Tiểu Tạp bị đánh đến A Bối thúc thúc, mới vừa muốn nổi giận, đột nhiên nhớ lại đến Bạch Thần ba người còn ở hiện trường, lập tức lại thu lại đi nộ khí, chỉ là ánh mắt vẫn không quen. Đem tiền trả lại cho A Bối, ta có thể để cho ngươi leo lên phi thuyền. Bạch Thần nói rằng, thật sự, A Bối thúc thúc cùng thầm thầm lập tức vui mừng khôn xiết, vui mừng khôn ngôi. Đương nhiên là thật sự. Bạch Thần quay đầu lại, hướng về phía hai cái an toàn viên làm một cái cắt thiết hầu thủ thế. Động tác này căn bản là không đủ tách ra bất luận người nào, trần trụi đem ý đồ của hắn rõ rõ ràng ràng. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn giết chúng ta? Đừng như vậy. Tiền này ta không muốn, không muốn. A Bôi thúc thúc cùng thầm thầm cảm nhận được hai cái an toàn viên ánh mắt bất thiện, nơi nào còn dám ở trước mặt của bọn họ tiếp tục biểu hiện ra chính mình tham lam cùng vô lại. Bọn họ trước mặc dù có thể biểu hiện ra như vậy vô lại, cũng là bởi vì bọn họ trước nghe nói qua bầu trời trong liên minh an toàn viên, mặc dù bọn họ cao cao tại thượng, vẫn như cũ không thể tùy ý vận dụng vũ lực. Nhưng là hiện đang đối mặt Bạch Thần, bọn họ lại không cái kia phần tự tin, rõ ràng cái này quyền cao chức trọng đứa nhỏ, cũng sẽ không quản như vậy rất nhiều. Hai người hoảng không chọn đường chạy trốn rời đi, an toàn viên cười lạnh một tiếng, nhìn hai cái vô lại thoát đi bóng lưng, coi như bọn họ gặp may mắn. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía A Bối cùng A Sơn, hai người đều đối với Bạch Thần có chút sợ hãi, dù sao Bạch Thần vừa nay động tác, hai người bọn họ đều nhìn thấy. Kỳ thực an toàn viên rõ ràng nhất, Bạch Thần căn bản là sẽ không đối với người bình thường vận dụng hình phạt riêng. Dù cho đối phương là người ngoài, Bạch Thần đồng dạng có lập ra pháp luật pháp quy ràng buộc bầu trời trong liên minh bộ người. Ai nếu như cho rằng nắm giữ bầu trời trong liên minh bộ thân phận, là có thể ở bên ngoài coi trời bằng vùng, vậy thì 10 phần sai. Bạch Thần vẫy tay, một chiếc thư thích tính phi thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người là một tràng tốt lên, đặc biệt hai cái an toàn viên, càng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bộ này siêu lưu phi thuyền, tràn ngập khát vọng. Cái gọi là siêu lưu phi thuyền, chính là động lực siêu năng, thân thuyền lưu tuyến cực hạn mỹ quan, tràn ngập lực buộc phát ưu việt tính năng. Cũng không phải mỗi một khoản phi thuyền đều có thể gọi là siêu lưu phi thuyền, mà chỉ cần là siêu lưu phi thuyền, vậy tuyệt đối đều vật phi phàm. Nay khoản siêu lưu phi thuyền kiểu dáng thực sự là mới mẻ độc đáo, bên ngoài hẳn là không sinh sản chứ. Xem tạo hình rất giống là siêu lưu 1-2 hình, có điều xe tỏa cùng tay lái càng như là siêu lưu 2 không thay đổi bản, thân thuyền là lấy mới nhất siêu khinh thiết bao trùm, giản lược bên trong lộ ra một tia gia tính, lại không mất trang nhã. Hai người thảo luận này chiếc siêu lưu phi thuyền. Bạch Thần làm cái xin mời tư thế, ngồi trên đến, hai người các ngươi tọa phía trước đi, có phi thuyền giấy phép lái xe này. Thành chủ đại nhân, ngài để chúng ta lái xe. Chẳng lẽ muốn ta lái xe? Không không không, không dám. Hai người vô cùng phấn khởi nhảy lên phi thuyền, hơn nữa còn vì ai tới lái xe, tranh chấp một phen. A Bối cùng A Sơn chưa từng tiếp xúc qua phi thuyền, trước đây cũng đã gặp đi ra chơi người trẻ tuổi, bọn họ lái xe tương tự phi thuyền, có điều cùng chiếc phi thuyền này so ra. Lập tức phân cao thấp. Ngoài phi thuyền phong khiếu đập vào mặt, có chút sợ rằng cao A Bối lập tức thu về đầu. Ngươi gọi A Bối đúng không? Đúng, thành chủ đại nhân. A Bối đem đầu nhanh chôn đến ngực, căn bản là không dám ngẩng đầu cùng Bạch Thần ánh mắt tiếp xúc. Vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi, đến nói chuyện ngươi tiền đồ đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2484, khởi hành. Thành chủ đại nhân, ngài làm chủ là tốt rồi, ta không đủ ý kiến. Mặc kệ ngươi có ý kiến gì hay không, việc này đều phải ngay mặt nói rõ ràng. Bạch Thần nói thật, ngươi trước tiên nhìn một chút mỗi cái đẳng cấp nhân tài, cùng với ứng đối đãi ngộ chỉ tiêu. Thành chủ đại nhân, ta không biết chữ A Bối đầu thấp càng thấp hơn. Được rồi, liền do ta tới nói, cấp 8 nhân tài, hiện nay toàn bộ bầu trời liên minh trong phạm vi, không tới 1.000 người, ngươi chính là 1.000 người một trong. Coi như Bạch Thần nói rất rõ ràng, A Bối vẫn là không đủ khái niệm gì. Nàng cho rằng 1.000 người đã xem như là rất nhiều người, cùng mình như thế người có 1.000 người, xem ra chính mình không có giá trị gì. Thiên phú của ngươi vô cùng đặc biệt, một mình ngươi có thể chăn nuôi mười mấy vạn con đà dương, mà căn cứ ta hiểu biết đến, bởi vì mục tộc trên người sẽ tỏa ra một loại người bình thường không cách nào nhận ra được mùi, để xúc vật lầm tưởng ngươi là chúng nó thủ lĩnh, không chỉ có thể mục dưỡng đà dương, còn có tiêu hao châu bò, thú mã các loại, đồng thời có thể để cho những này mục dưỡng chăn nuôi loại hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, mà này còn không phải ngươi cực hạn, căn cứ sơ kỳ. Đối với ngươi đánh giá, trên người ngươi mục tộc mùi có thể khuyết tán vượt qua 300 km, điều này cũng mang ý nghĩa, ngươi có thể trong cùng một lúc bên trong, chăn nuôi vượt qua 5 triệu chỉ xúc vật. A Bối rất chăm chú nghe Bạch Thần nói rõ, không có sen mồm, mặc dù sen mồm nàng cũng không biết nên nói cái gì. Căn cứ ngươi cấp 8 nhân tài thân phận, hơn nữa đặc thù thiên phú, vì lẽ đó ta cho ngươi đòi điều kiện là, đầu 3 năm lương 1 năm 30 vạn ngày tinh, 3 năm sau hàng năm tăng lên 5%, mức cao nhất 1 triệu thiên tinh thêm vào 0,1% ngươi chăn nuôi thuần tiền lời. 30 ngày tinh quá hơn nhiều, không cần 30 ngày tinh. A Bối cuống quýt nói rằng, nàng cho trước cố chủ chăn nuôi, một năm cũng không tới 3 ngày tinh, nàng thực sự là không dám thu 30 ngày tinh. Nàng cũng là nghe hiểu 30 ngày tinh, trực tiếp quên vạn cái đơn vị này, còn mặt sau tăng cường, nàng căn bản liền nghe không hiểu. Ngồi ở ghế trước hai cái an toàn viên xì một tiếng, không nhịn được bật cười. Không phải 30 ngày tinh, là 30 vạn ngày tinh. Cái gì là 30 vạn? A Bối không hiểu hỏi. Tỷ tỷ, 30 vạn chính là 30 ngày tinh gấp 1 vạn lần. A Sơn nói rằng, A Bối run lập cập, thành chủ đại nhân, ngài lầm đi, ta chỉ là chăn nuôi, làm sao có thể muốn nhiều tiền như vậy? Không được không được, này tại sao có thể, ta ngoại trừ chăn nuôi, cái khác cái gì đều không biết. Ngươi biết thiên không thành bình quân tiền lương là bao nhiêu không? Bạch Thần nhìn A Bối hỏi, bao nhiêu? A Bối trong lòng cũng đang suy đoán, đều nói thiên không thành làm sao tốt, nên mỗi người hàng năm đều có thể kiếm được 10 mấy ngày tinh đi. Bình quân mỗi người hàng năm thu vào là 120 thiên tinh. Bạch Thần cười nói, hơn nữa 30 ngày tinh là thấp hơn thấp nhất tiền lương, nếu như ta cho ngươi lái giá tiền 30 ngày tinh, vậy ta liền xúc phạm thiên không thành pháp luật, dù cho là người bình thường, đều có thể kiếm được 120 thiên tinh hàng năm, chớ đừng nói chi là trải qua nhân tài đẳng cấp giám định, dựa theo mỗi tăng lên trên một đẳng cấp, tiền lương tăng cao 2-3 gấp bội, hơn nữa ngươi thuộc về nhân tài đặc thù, vì lẽ đó ngươi tiền lương dù sao phi thường hợp lý, ở ngươi cái nay đẳng cấp nhân tài bên trong, ngươi tiền lương cũng không phải cao nhất, đương nhiên cũng không tính thấp. A Bối thật sự nhanh té xỉu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình ngày hôm qua thời điểm, cùng đệ đệ hai người nhanh phải chết đói, ngày hôm nay nhưng được báo cho, chính mình hàng năm có thể từng thu được đi 10.000 năm, thậm chí là 10 vạn năm mới có thể kiếm được tiền. A Bối cảm giác mình lại như là đang nằm mơ như thế, hơn nữa nàng hy vọng chính mình vĩnh viễn không muốn từ trong mộng tỉnh lại. Bởi vì lúc trước đối với cấp bậc của ngươi giám định sai lầm, vì lẽ đó ngươi lúc trước ký hiệp ước cũng đem hết hiệu lực, đây là ta một lần nữa định ra hợp đồng, nội dung cụ thể là. Không cần phải nói, ta tin tưởng ngài, ta thêm. Đừng nội, hãy nghe ta nói hết. Bạch Thần đánh gây A Bối, phần này hợp đồng trừ ngươi ra đãi ngộ ở ngoài, đồng thời còn có ngươi trong công việc dùng, cùng với địa điểm, ngươi công tác không phải ở trên trời thành. Không ở trên trời thành. Có phải là ta cùng đệ đệ không thể đi thiên không thành? Đương nhiên không phải. Các ngươi hiện tại đều nắm giữ thiên không thành vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, các ngươi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đi thiên không thành, có điều hiện tại ta hình nguyện kế hoạch cần ngươi, hơn nữa ngươi là phi thường trọng yếu nhân tài, ngươi sắp sửa đi hình nguyện, còn ngươi đệ đệ. Bạch Thần liếc nhìn A Sơn xem ra so với Bạch Thần nhỏ hơn 1-2 tuổi, ngươi có thể lựa chọn đem đệ đệ lưu ở trên trời thành, cũng có thể đem hắn mang theo bên người, đồng thời đi tới hình nguyện. Bạch Thần dừng một chút, lại bổ sung, lưu ở trên trời thành có thể đưa hắn đi trường học. A Sơn tài năng 8 tuổi, hắn không thể một người chăm sóc chính mình. A Bối nói rằng, vậy liền đem hắn mang theo bên người, như vậy cũng được, ta sẽ an bài cho ngươi một trợ lý đoàn đội, ngoại trừ sắp xếp cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày, đồng thời cũng sẽ phụ trách dạy hai người các ngươi đọc sách viết chữ. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tiến tu đại học trường trình học, liền cần chính mình xin mời đạo sư cho các ngươi phụ đạo, phần này hợp đồng thời hạn thời gian 3 năm, 3 năm sau sẽ một lần nữa ký kết. Trợ lý đoàn đội là làm gì? Chủ yếu là chỉ đạo ngươi chuyện công tác, đồng thời cũng phụ trách sắp xếp cuộc sống của ngươi phương diện vấn đề. Có phải là chỉ cần ký xuống cái này hợp đồng là có thể? Đúng thế. Sau một ngày, A Bối cùng A Sơn leo lên to lớn phi thuyền, tuy rằng bọn họ chỉ là ở trên trời thành lưu lại thời gian một ngày, nhưng là thiên không thành vẫn như cũ cho bọn họ lưu lại cực sâu ấn tượng. Loại kia ghi lòng tạc dạ chấn động, không đủ đi qua thiên không thành người, căn bản là không thể nào hiểu được. Từng có lúc, bọn họ cho rằng Lai Thành đã là bọn họ nhìn thấy quá tối đồ sộ, thần kỳ nhất thành thị, nhưng là mãi đến tận hiện tại, bọn họ tài năng rõ ràng, cái gì gọi là chân chính chấn động, cái gì gọi là vĩ đại, thần kỳ. Cùng thiên không thành so ra, Lai Thành lại như là xa xôi làng nhỏ như thế. Có điều bởi vì hành trình rất căng, Hình Nguyệt kế hoạch chặt chẽ, vì lẽ đó A Bối không đủ quá nhiều thời gian ở trên trời thành lưu lại, mang theo A Sơn vội vã bận bịu leo lên đi tới Hình Nguyệt lữ đồ bên trong. A Bối tiểu thư, A Sơn thiếu gia, chúng ta lập tức liền phải xuyên qua tầng khí quyển, xin mời trói thật an toàn mang. Ngồi ở A Bối bên cạnh sứa tộc màu nước thải, dùng nàng xúc tu kiểm tra A Bối cùng A Sơn ngay an toàn, sứa tộc không phải hình người Thái, nàng là chuyên môn phụ trách A Bối cùng A Sơn sinh hoạt hàng ngày trợ lý, chỗ ngồi tiền tiền hậu hậu cũng đều là A Bối trợ lý. Màu nước thải bản lãnh gì đều không có, chính là hiểu được chăm sóc người, tỉ mỉ chu đáo, săn sóc tỉ mỉ chăm sóc, hơn nữa còn là loại kia không sẽ khiến cho người khác phản cảm loại kia loại hình, này không phải nàng chủng tộc thiên phú, là bản thân nàng suy nghĩ ra được. Vì thế nàng còn nắm giữ cấp 5 nhân tài giám định, tương tự cũng thuộc về lương cao đoàn người. A Bối cùng A Sơn nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng tràn ngập chấn động. Quá thần kỳ, A Bối cảm thán nói rằng. Phi thuyền bắt đầu xuất hiện yếu ớt chấn động, màu nước thải xúc tu nhẹ nhàng ở A Sơn ngực xoa nắn, không cần sợ, phi thuyền vô cùng an toàn. A Sơn thiếu gia, nhìn thấy cái kia muôn màu muôn vẻ hòn đảo sao? Hoa! Cái kia hòn đảo làm sao phiêu ở nơi đó? Đó là nơi nào? Đó là bầu trời khách sạn. Màu nước thải nói rằng, có điều đi một lần có thể không rẻ. Muốn bao nhiêu tiền? Rất đắt, A Bối tiểu thư tiền lương, một năm đi một lần đúng là không thành vấn đề, có điều đánh đổi cũng là không thấp. 30 vạn ngày tinh còn chưa đủ. Đủ là đủ, nhưng là cũng vẹn vẹn là đủ mà thôi. Màu nước thải, chúng ta muốn bay bao lâu? Đại khái một ngày khoảng chừng. Muốn vẫn tọa đang chỗ ngồi trên sao? Không cần, lại mấy phút nữa, các ngươi là có thể cởi đai an toàn, tự do hoạt di chuyển. Trên phi thuyền có phòng ăn, có phòng giải trí, cũng có quan cảnh đài, nhìn thấy những kia ăn mặc trang phục màu xanh lam người sao, bọn họ là người phục vụ, các ngươi nếu như không tìm được chỗ ngồi, có thể đi hỏi bọn họ, mỗi người đều sẽ nói cho người biết. Cái kia cũng là bầu trời khách sạn. Cái kia không phải, đó là thiên phạt chi kiếm. Thiên phạt chi kiếm. Ta đã thấy kiếm, kiếm ở đâu là dáng dấp kia, hơn nữa không có lớn như vậy kiếm. Màu nước thải cười cợt, phụ tá của hắn cũng không hề trả lời vấn đề này. Đặc biệt dãy núi tộc trợ lý A Bản, hắn là A Bối công tác trợ lý, hắn nhìn thiên phạt chi kiếm, vẻ mặt hơi hơi cay đắng. A Bản tiên sinh, ngươi làm sao? Không thoải mái sao? Không đủ? Không có. A Bản sở dĩ lộ ra vẻ mặt như thế, chỉ là muốn lên tộc nhân ban đầu thời điểm làm ra sai lầm quyết định, mà bọn họ cũng là duy nhất một cái nếm trải thiên phạt chi kiếm vị đáng bộ tộc. Đương nhiên, ở sau đó mặc kệ là người trong cuộc song phương, đều hết sức lãng quên cái kia đoạn lịch sử. Có điều sự tình dù sao tài năng quá khứ thời gian hơn một năm, muốn hoàn toàn lãng quên là chuyện không thể nào. A Bản, chúng ta cần đối với A Bối tiểu thư công tác hoạch định một chút, cần ngươi chuyên nghiệp ý kiến. Một cái khác trợ lý cũng cùng A Bản nhất dạng, đều là công tác trợ lý. Đối, chăn nuôi thật có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy sao? A Bối không hiểu hỏi, mặc dù là đến hiện tại, nàng vẫn như cũ không có thể hiểu được. Đương nhiên có thể, A Bối tiểu thư, ngươi biết một mình ngươi tồn tại. Vì là thiên không thành tiết kiệm bao nhiêu nhân lực, vật lực sao? Hơn nữa là hình nguyệt trên, bởi vì hình nguyệt hiện tại nằm ở kiến thiết sơ kỳ, lượng lớn cơ sở kiến thiết còn chưa hoàn thành, đồ ăn vật tư phần lớn cần theo thiên không thành vận tải quá khứ, mà ngươi có thể trong thời gian rất ngắn, giải quyết hình nguyệt trên đối với thịt chế phẩm chỗ trống, lời nói không lời lẽ khách khí, thành chủ đại nhân cho ngươi 30 vạn ngày tinh, đều cho thấp. Ngậy! Ngươi không phải thành chủ mời tới sao? Ngươi làm sao nói như vậy? Ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười, chúng ta hiện tại chỉ đối với ngươi phụ trách, lại không đúng thành chủ phụ trách, hơn nữa chúng ta là thực sự cầu thị. Các ngươi không tôn trọng thành chủ. Đương nhiên không phải, ngươi hỏi một chút trên thuyền mỗi người, ai sẽ không tôn trọng thành chủ, chúng ta nói chỉ là một sự thật mà thôi. Vậy thì là nói, thành chủ lừa ta. Không thể nói lừa gạt, nếu như ngươi là một cái quen tay, thành chủ sẽ dành cho ngươi tương ứng tiền lương, nhưng là ngươi còn chỉ là một cái người học nghề. Hơn nữa chúng ta tiền lương có thể đều là thành chủ thanh toán, chúng ta đều là mỗi cái lĩnh vực tối chuyên nghiệp, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, thành chủ chỉ cùng ngươi ký rồi 3 năm hợp đồng, 3 năm sau ngươi hoàn toàn có thể cùng thành chủ bàn điều kiện. Nay tại sao có thể, thành chủ cho ta cơ hội, ta không thể ân đền đoán trả. Nay không phải ân đền đoán trả, dù cho ngươi bất hòa thành chủ bàn điều kiện, thành chủ cũng sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi một lần nữa cùng ngươi bàn điều kiện, ngươi là nhân tài đặc thù, dù cho thành chủ không muốn ngươi. Ngươi cũng không lo không tìm được việc làm. Làm sao có khả năng, ta trước đây cố chủ, hàng năm cho ta vẫn chưa tới 3 ngày tinh. Loại kia ngu ngốc, không đề cập tới cũng được, hắn có thể cùng thành chủ so với sao? A Bản giọng nói mang vẻ mấy phần cười nhạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2485, khởi đầu mới. Ở trên trời trong liên minh, thành chủ có không ít người, trên căn bản to to nhỏ nhỏ thành đều sẽ mang theo một cái thành chủ. Có chút thành chủ xem như là thành bang chân chính nắm giữ, có chút thì lại chỉ là bị thuê, làm việc công nghề nghiệp quản lý người. Có điều ở trên trời trong liên minh, chân chính có thể bị tán thành thành chủ, chỉ có thể là một cái. Có thể những cái được gọi là thành chủ, ngầm năng lực kêu to một hồi, nếu như ở trên trời thành hoặc là thiên không thành phạm vi thế lực bên trong, đánh gãy chân đều sẽ. Vì lẽ đó hiện tại không thiếu thành chủ đều cải danh, hơn nữa còn là bạch thần đề nghị, gọi là thị trưởng. Vì lẽ đó hiện tại chỉ phải đàm luận lên thành chủ, trên căn bản sẽ không chỉ người thứ hai. Thành chủ có phải là rất lợi hại? Ngươi chỉ chính là phương diện nào? Ha ha! A bối tiểu thư, thành chủ bất kỳ phương diện đều rất lợi hại, trí tuệ của hắn không thể nghi ngờ, thiên không thành thậm chí bầu trời liên minh đều là hắn một tay xây dựng lên đến, bây giờ ở kiến thiết hình nguyện, cũng là hắn một tay bày ra. Nếu bàn về trí tuệ trên thế giới này không có bất luận chủng tộc nào có thể cùng thành chủ đánh đồng với nhau, bất kỳ tự xưng là thiên tài người, nắm thành chủ so sánh cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Ngoại trừ trí tuệ của hắn, thực lực của hắn cũng là không thể bệ nghễ, thiên không thành tiền thân là hỗn loạn thành, hắn nhưng là chỉ dựa vào sức một người liền bình định rồi hỗn loạn thời đại, mở ra bầu trời thời đại. Nhưng là, thành chủ xem ra so với ta lớn hơn không được bao nhiêu. A Sơn nhỏ giọng thầm nói. Mọi người cười cợt. Không có ai sẽ đi lưu ý cái tiểu hải tử, dù cho lời nói của hắn nghe có chút bất kính. Bầu trời trong liên minh hải tử thiên thiên vạn vạn, nhưng là vậy thì như thế nào? Không ít gia trưởng đều sẽ đối với con của chính mình nói, cố gắng nỗ lực, tương lai như thành chủ như thế. Nhưng là cũng không đủ thấy ai, thật có thể đem con của chính mình bồi dưỡng thành thành chủ như vậy. Đương nhiên, có thể những gia trưởng kia cũng không đủ thật như vậy nghĩ tới. A bối nhìn toàn cảnh trời cửa sổ, dù cho là tối rực rỡ tinh không, cũng không kịp trước mắt phong cảnh vắng nhất, khôn kể chấn động lòng người. Những kia lóe lên, chính là tinh tinh sao? Ha ha, không phải, đó là đưa lên ở này điều đường hàng không tinh không tin tiêu, là cho lái xe thuyền viên xác định vị trí dùng, tuy rằng phi thuyền bản thân liền có thể định vị, có điều nếu như phi thuyền xuất hiện trục trặc, không cách nào phán định vị trí, có kinh nghiệm thuyền viên là có thể dựa vào tinh không tin tiêu để phán đoán vị trí. Sau một ngày, phi thuyền bắt đầu tiếp cận hình nguyệt, cùng trung cổ thế giới hoàn toàn khác nhau. Hình nguyệt là hoàn toàn khác nhau dáng vẻ. Giờ khắc này phi thuyền chính đang giảm tốc độ, chậm rãi tiếp cận hình nguyệt thánh linh hàng rào tầng ngoài, mà thánh linh hàng rào mỗi một tầng đều lấy không giống sắc thái bày ra, tầng ngoài cùng là màu đỏ, tiến vào một tầng là màu lam, lại tiến vào một tầng là màu vàng, sau đó màu tím, tầng trong nhất là màu xanh lục, tầng tầng chồng chất lên nhau màu sắc, để thánh linh hàng rào càng thêm rực rỡ. Lại như là cầu vồng bao vây toàn bộ hình nguyệt, cái kia cảnh sắc đồng dạng là tràn ngập chấn động vẻ đẹp. Mỗi một người hành khách đều bị gần đây tử kỳ tích một giống như cảnh sắc hấp dẫn, phần lớn hành khách còn đều là lần đầu tiên tới hình nguyệt. Ở chấn động nhẹ nhẹ bên trong, phi thuyền tiến vào tầng khí quyển, mà bay thuyền ở tiến vào hình giữa tháng lớp không gian thời điểm, mọi người đầu tiên nhìn thấy chính là một gốc cây xuyên qua thiên địa che trời đại thụ. Trời ạ, cây kia đến cùng cao bao nhiêu a? Độ cao vừa vặn cùng tầng khí quyển đang cao, 3.000 km, chủ thụ cái to lớn nhất đường kính 121 km, nếu như đem nó chặt đứt. Có gỗ trên căn bản chẳng khác nào là một cái loại cỡ lớn thành thị lâu ngày. Quá thần kỳ. Nơi này chính là mặt trăng sao. Nó hiện đang gọi là hình nguyệt. Vòng tròn hải ở hình nguyệt nam bán cầu, hình nguyệt lấy vòng tròn hải làm trung tâm, lại lấy bắc bán cầu thế giới thụ làm trung tâm, đồng thời lại có ba cái xuyên qua cả viên hình nguyệt đại hà phân cách thành tứ đại khu vực. Ở hình nguyệt trên, hiện nay có 7 tòa thành thị ở đồng thời khởi công xây dựng, thế giới thụ bên cạnh 2 tòa, vòng tròn hải quanh thân 4 tòa. Đệ một phong chân tòa tiếp theo. Nay 7 tòa trước hết dựng lên thành thị, liền đem là hình nguyệt căn bản, sau đó này 7 tòa thành trì quanh thân sẽ không ngừng kéo dài ra tân thành thị. Thế giới thụ đã bắt đầu phát huy ra nó nên có công hiệu, ở cô nạn thế giới thụ là tất cả thực vật tổ tiên, nó sẽ đem chính mình hạt giống khuyết tán đến thế giới này mỗi một góc, sau đó sẽ căn cứ mỗi cái địa phương hoàn cảnh không giống, sinh trưởng ra không đồng loại hình thực vật. Rộng lớn bình nguyên sẽ xuất hiện bãi cỏ. Núi cao trong lúc đó sẽ xuất hiện thanh tùng, sông lớn hồ trong biển lại sẽ xảy ra mọc ra thủy tê thực vật. A bối cùng A Sơn cưỡi phi thuyền ngừng ở vòng tròn hải mặt đông Toái Nham Thành, căn cứ bạch thần định ra quy củ, mỗi một tòa thành thị sẽ lấy người thiết kế tên mệnh danh, Toái Nham Thành người thiết kế tên liền gọi làm Toái Nham, những thành thị khác cũng đều là như vậy. Vị này nhà thiết kế ở biết, chính mình thiết kế đồ bị tiếp thu, đồng thời tân thành thị đem lấy tên của chính mình mệnh danh thời điểm, suýt chút nữa không đủ nhạc điên rồi. Chuyện này đối với bất luận cái nào nhà thiết kế tới nói, đều là vô thượng vinh quang, là tên Thủy Thiên, cổ vật khí. Nói tới việc này, xui xẻo nhất liền muốn thuộc một cái tên là Phân Châu nhà thiết kế, bởi vì Bạch Thần cho rằng danh tự này thực sự là không cách nào cho thành thị mệnh danh. Bạch Thần đối với thành tên chợ vốn cũng không tính quá coi trọng, dù cho là 7 tòa thành thị nhà thiết kế bên trong, có một cái tên là A Cẩu nhà thiết kế, Bạch Thần như thế dùng tên của hắn mệnh danh, đặt tên là Cẩu Thành. Nhưng là Phân Châu đã không chỉ là thấp kém, danh tự như vậy thực sự là ảnh hưởng địa phương phát triển, vì lẽ đó Bạch Thần cho hắn hai cái lựa chọn, hoặc là hắn cải danh, hoặc là liền do chính hắn cho thành thị gọi là. Cuối cùng vị kia Phân Châu nhà thiết kế tộc nhân liên danh, cho Phân Châu nhà thiết kế sửa lại một cái tên, lúc này mới bảo lưu mệnh danh quyền. Có điều cái này điển cố vẫn bị ghi lại trong danh sách, bây giờ tòa thành thị này gọi là Ngưu Bằng Thành, đúng là để không ít người nói chuyện say xưa. Lúc này Toái Nham Thành còn chỉ là mô hình, ngoại trừ đã kiến thiết xong xuôi quá trống chân cảng ở ngoài, A Bối, A Sơn cùng một đám trợ lý nhưng là thẳng đến công việc của bọn họ địa điểm, Mông Muội Nhiều Thảo Nguyên. Mông Muội Nhiều Thảo Nguyên là trước hết bị thực vật bao trùm, bởi vì là bãi cỏ, vì lẽ đó sinh trưởng cũng là nhanh nhất. Mọi người lái một chiếc trôi nổi xe buýt, rất nhanh sẽ đến chỗ cần đến, Mông Muội Nhiều Thảo Nguyên trung tâm, nơi này có một tòa trước hết kiến tốt văn phòng. A Bối cùng A Sơn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt tòa này 6 tầng nhà lớn. Như vậy một tòa kiến trúc, đứng ở trong thảo nguyên tâm vẫn là tương đối đột ngột. Chúng ta ở nơi này sao? Không, nơi này là văn phòng. A Bản nói rằng, A Bối tiểu thư, nơi ở lâu ở 10 dặm ở ngoài. Đột nhiên, nhà lớn bên trong truyền đến lít nha lít nhít âm thanh. Trong cửa sổ tựa hồ có món đồ gì ở chạy trốn, số lượng nhiều vô số. Khẩn đón lấy, liền theo nhà lớn bên trong tuân ra lượng lớn thấp thảo tinh, A Bối cùng A Sơn nhìn thấy thấp thảo tinh, trực tiếp liền sợ đến cái mông niệu lưu. Chạy mau A. Là thấp thảo tinh, là thấp thảo tinh. Chúng ta chết chắc rồi. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thấp thảo tinh? A Bối thất kinh kêu to. Giết nha. Giết sạch những này người ngoại lai. Mỗi cái thấp thảo tinh trong tay, tất cả đều cầm sắc bén đoàn đao. Hướng về mọi người vô giết tới. Nhưng là, ngoại trừ sợ hãi vạn phần A Bối cùng A Sơn, tất cả những người khác tất cả đều bình tĩnh phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh như thế. Màu nước thải, chúng ta chạy mau đi. Màu nước thải không lùi mà tiến tới, mắt thấy liền muốn cùng thấp thảo tinh quần chính diện gặp gỡ, chỉ thấy màu nước thải đột nhiên mở rộng ra toàn bộ xúc tu, hơn nữa cũng không biết nơi nào móc ra một cây côn gỗ, mạnh mẽ đập vào đi đầu thấp thảo tinh trên đầu. Ngược các ngươi, có phải là tìm đánh? Sự tình đều tối hôm qua. Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta, là Lao Đại nói muốn cho chúng ta chủ mới quản một niềm vui bất ngờ. Cái kia bị đánh thấp thảo tinh nơi nào còn có nửa điểm hung tướng, đầy mặt toan nước vút đầu. Màu nước thải. Chuyện này. Này xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhưng là thấp thảo tinh A. Bọn họ là thấp thảo tinh, bất quá bọn hắn hiện tại đều là thủ hạ của ngươi, ngoại trừ thường ngày yêu thích hồ đồ, phần lớn thời điểm vẫn là tốt, chí ít công việc của bọn họ đều có thể đúng hạn hoàn thành. Ta. Thủ hạ của ta. A Bối nhìn trước mắt lít nha lít nhít thấp thảo tinh, đã sợ đến hồn đều muốn ném mất. Đúng đấy, bọn họ là chuyên môn phức tạp thu gặt mục thảo cùng bồi dưỡng để cao mục thảo, sau đó là hoàn toàn giao do ngươi tới quản lý. Giao cho ta quản lý. Ta không được. Ta không được. Bọn họ là sẽ không nghe lời của ta. A Bối vội vã xua tay từ chối. Chỉ cần liếc mắt nhìn này số lượng hàng trăm thấp thảo tinh, A Bối cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa. Không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nếu như lấy thêm như vậy ánh mắt xem ta, ta có thể muốn khống cáo ngươi kỳ thị chủng tộc lạc. Thấp thảo tinh bất mãn nhìn A Bối, mặc dù A Bối sẽ là bọn họ trực đái thượng cấp, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không thích ánh mắt như thế. A Bối tuy rằng không hiểu cái gì gọi là kỳ thị chủng tộc, có điều nàng vẫn là vội vã thu hồi ánh mắt của chính mình. Còn không phải các ngươi tự tìm, mỗi lần đều hồ nháo như vậy. Màu nước thải trừng mắt thấp thảo tinh môn. Những này trợ lý bên trong, đã có không ít mọi người bị bọn họ đe dọa quá. Có điều sau đó bọn họ phát hiện, thấp thảo tinh kỳ thực cũng giống như bọn họ, cũng không phải tất cả mọi người đều là trời sinh đồ tể, thấp thảo tinh cũng giống như vậy. A Bối tiểu thư, A Sơn thiếu gia, ta hiện tại mang bọn ngươi đi nơi ở lâu, bên kia cũng đều cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chờ chút đã. Ta khi nào thì bắt đầu chăn nuôi? Trước tiên không nổi, gia súc ngày mai mới sẽ vận đến nhóm đầu tiên, 10 vạn chỉ đà dương. Sau đó mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm 10 vạn chỉ, ngươi công tác cũng đem chính thức bắt đầu. A Bối tiểu thư, ngươi công tác ngoại trừ chăn nuôi, đồng thời còn muốn giám sát gia súc khỏe mạnh tình hình, sinh trưởng tình huống, chất thịt chờ số liệu, có thể nói như vậy, ngươi chăn nuôi gia súc phẩm chất, quyết định ngươi tương lai mấy năm tiền lương. Mảnh này thảo nguyên đều là dùng để chăn nuôi, vì lẽ đó A Bối tiểu thư cũng phải chú ý, không nên để cho mục thảo bị gia súc gặm nhấm quá độ. Có điều những việc này liền do thấp thảo tinh môn phụ trách kiểm tra. Nếu như bọn họ xảy ra vấn đề, ngươi cũng đừng khách khí với bọn họ, nên trừng phạt hay là muốn trừng phạt. Cái này ta biết, ta rất sở trường. A Bối dù sao nhiều năm đều làm chăn nuôi công tác, nàng đương nhiên biết có chút gia súc sẽ trực tiếp đem thảm cỏ ngay cả rễ đều gặm nhấm đi. Nguy rồi, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Thu lại đột nhiên, một cái thấp thảo tinh quát to một tiếng, tiếp theo liền giải tán lập tức. A Bối nhìn tản đi thấp thảo tinh, bọn họ đây là... Bọn họ đều là fan bóng đá, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2486, cái gọi là thần. Thùng thùng. Trầm trọng nện gõ thanh âm, đây là ở đánh nền đất, to lớn máy móc truy lần lượt trùng kích mặt đất, đang trùng kích mấy chục lần sau, máy móc truy rời, một cái khoan đất cơ trên mặt đất chui ra một cái lỗ thủng, sau đó bắt đầu hướng về bên trong quán đã cùng thủy đoái quá đần độn bùn đất. Trên đất công nhân ở trên công trường bận rộn, thi công tiến độ tuy rằng căng thẳng, nhưng là người phụ trách nhưng không có qua loa, bởi vì một khi công trình chất lượng xảy ra vấn đề, đôi kia người phụ trách tới nói, chẳng khác nào là ngập đầu thái hương. Nhưng là, mặt trên công nhân cũng không biết, ở tại bọn hắn phía dưới mấy chục mét nơi, cất giấu một cái hạ cung điện. Mà phía trên thi công, đã đem trong cung điện các gia đình quấy nhiễu. Không thể lại tiếp tục như thế, không thể lại để những kia phàm nhân chủng tộc tiếp tục ở thế giới của chúng ta bên trong lúc này đã muộn, chúng ta muốn phản kháng. Một cái hỏa thần nổi giận gầm thét lên, lửa giận của hắn đã khó có thể ngăn chặn. Có điều đồng bạn của hắn, nhưng không có dành cho hắn chống đỡ cùng đáp lại, cái khác thần linh đều duy trì bình tĩnh. Dù cho là lại ôn hòa thần linh, cũng không cách nào nhịn được khuất nhục như vậy. Bọn họ nhưng là thần linh. Nhưng là bây giờ bọn họ nhưng phải chịu đựng phàm nhân chủng tộc ở trên đầu bọn họ muốn làm gì thì làm. Các ngươi đều người câm sao. Cũng dễ dàng. Các ngươi nếu không dám ra tay, liền do ta bỏ ra tay. Các loại. Còn chưa chờ đồng bạn của hắn nói ngăn cản, hỏa thần đã hóa thành một đám lửa, hướng về ra khỏi cung điện theo đường nối sông ra ngoài. Có điều còn chưa rời đi đường nối, phía trước con đường đã bị ngăn chặn, đó là đần độn bùn đất ngăn chặn. Hỏa thần liều lĩnh đem đần độn bùn đất phá hủy, vội vã không nhịn nổi lao ra mặt đất. Phàm nhân, các ngươi mạo phạm thần lĩnh vực. Cút khỏi lãnh địa của ta. Cút cho ta. Hỏa thần xuất hiện ở trên công trường, trên người đốt cháy ngọn lửa hừng hực. Các hạ, ngươi là người nào? Ngươi không biết nơi này ở thi công sao? Những người không có liên quan miễn bảo. Truy Thạch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hỏa thần, hắn còn không đủ ý thức được, cái này khách không mời mà đến kỳ thực tài năng là nơi này chủ nhân chân chính. Truy Thạch trong lòng ngùng ngục, cái tên này xem ra không yếu, cũng không biết ở đây nổi điên làm gì. Hỏa thần càng thêm giận không nhịn nổi, chỉ là một phàm nhân dị tộc, lại ở trước mặt chính mình không giữ mồm giữ miệng, quả thực là tội không thể tha thứ. Câm miệng, thấp kém phàm nhân. Hỏa thần chỉ về Truy Thạch. Một đoàn ngọn lửa nóng bỏng hướng về Truy Thạch phả vào mặt. Truy Thạch đồng dạng giận dữ, này người điên dám ở chỗ này gây sự, hắn là cho rằng lão tử dễ ước hiếp sao? Truy Thạch nhưng là vùng núi nham tộc, chủng tộc thiên phú chính là khống chế nham thạch, đương nhiên, cũng có thể khống chế xi măng. Truy Thạch đáng ghét nhất người khác ở hắn công trường gây sự, nguyên bản liền thật vất vả nhận được cái này công trường công trình, lại còn có mắt không mở khốn nạn chạy tới quấy rối, hắn làm sao có thể chịu? Truy Thạch hai tay vừa nhấc, một mảnh phô trên mặt đất còn chưa khô cạn xỉ mà ngay lập tức sẽ lên trước lên, chặn ở trước mặt của hắn. Hỏa diễm trùng kích ở trên tường xi măng, lập tức đem xỉ mảng tường quay nướng cứng đờ. Chỉ đến như thế, liền điểm ấy năng lực, lại dám can đảm đến này gây sự, điếc không sợ súng. Lão đại, các ngươi đừng ở chỗ này đánh à, chúng ta nhưng là vừa phô xỉ mảng, ngươi liền như thế phá hoại. Trốn đến xa xa mấy cái công nhân, nhìn thấy Truy Thạch lại đem công việc của bọn họ thành quả hủy diệt, lập tức phát sinh oán giận thanh âm. Truy Thạch nơi nào có thời gian để ý tới bọn họ, hắn hiện tại chỉ muốn đem trước mắt cái này toàn thân bốc lửa hỏa diễm nam nắm lấy, lại để hắn bồi thường sự tổn thất của chính mình. Hỏa thần vừa thẹn vừa giận, chính mình lẽ nào đã nhược đến, liền ngay cả chỉ là một phàm nhân dị tộc, đều có thể tùy tiện bắt nạt mức độ sao. Dừng tay. Đột nhiên, lại một cái nam tử xa lạ xuất hiện sau lưng hỏa thần, đây là bằng hữu ta sai, xin mời không lấy làm phiền lòng, ta thì lại liền dẫn hắn rời đi. Hỏa thần nhìn biến ảo thành nhân loại bình thường dáng vẻ bầu trời chi thần, trước ngực lửa giận khó lấp, sắc mặt càng là dữ tợn khủng bố, chỉ là bầu trời chi thần nhưng ở dùng ánh mắt áp chế hỏa thần. Truy Thạch không có tiếp tục làm khó dễ đối phương, bầu trời chi thần vội vã mang theo hỏa thần rời đi. Hai cái công nhân tiến đến Truy Thạch bên người, lão đại, hai người kia lai lịch không đơn giản. Làm sao? Ta vừa nãy nhìn thấy cái kia toàn thân bốc lửa ra hỏa, là theo lòng đất hoang ra. Chính là chỗ đó công nhân chỉ vào phía trước một cái bị hòa tan đi ra lỗ thủng, nơi đó nguyên vốn đã bị đần độn bùn đất ngăn chặn, nhưng là giờ khắc này nhưng xuất hiện một cái bị hòa tan hang động. Lòng đất. Dưới lòng đất nơi này làm sao sẽ cất giấu người? Truy Thạch cau mày hỏi. Không biết, chuyện này có muốn hay không đăng báo? Nhất định phải đăng báo, hai người kia thần thần bí bí, hơn nữa cái kia hỏa nam còn nói cái gì, nơi này là hắn lãnh địa, phải biết nơi này nhưng là hình người ta, lúc nào có chủ rồi. Ngươi nói không sai, đăng báo. Truy Thạch suy nghĩ một chút, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đối phương nếu như lòng mang ý đồ xấu, khó bảo toàn sẽ không đối với mình công trình tiến hành phá hoại. Nửa giờ sau, Bạch Thần nhận được A Nghĩ đánh quá gọi điện thoại tới. Cái gì? Có hai cái người bí ẩn xuất hiện ở Toái Nham thành một chỗ công trường, còn công bố nơi đó là bọn họ lãnh địa. Bạch Thần nhíu mày, lẽ nào là thần linh? Không thể a, thần linh nên đã chết hết chứ. Chính mình lần trước đã dò xét qua, vẫn chưa phát hiện thần linh khí tức. Ta biết rồi, trước hết để cho công trường đình công, ở không đủ đem sự tình biết rõ trước không cho khởi công, ta hiện tại liền quá khứ, để cái kia công trường người phụ trách chờ ta. Bạch Thần lập tức chạy tới Toái Nham thành công trường. Truy Thạch lập tức tới rồi thấy Bạch Thần. Thành chủ đại nhân. Được rồi, trước tiên đem sự tình bắt đầu mạt nói rõ ràng. Bạch Thần phất phất tay nói. Sự tình là như vậy, Truy Thạch không dám ẩn giấu, đem hết thể hắn chú ý tới chi tiết nhỏ, toàn bộ đều nói cho Bạch Thần nghe. Bọn họ là theo lòng đất khoan ra. Thủ hạ của ta nói, cái kia hỏa nam là theo lòng đất khoan ra, một cái khác không đủ chú ý tới, ta phỏng chừng bọn họ hẳn là người cùng một con đường. Được rồi, ta biết rồi, ngươi rời khỏi nơi này trước. Bạch Thần nói rằng, Truy Thạch không nghi ngờ có hắn, tuy nói tạm thời đình công, sẽ ảnh hưởng thi công tiến độ, nhưng là đây là Bạch Thần mệnh lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không có chút lời oán hận. Bạch Thần tiến vào công trường bên trong tra xét, rất nhanh sẽ phát hiện cái kia bị hòa tan lỗ thủng. Bạch Thần theo lỗ thủng tiến vào trong đường nối, đột nhiên, Bạch Thần nhận ra được một luồng cảm giác quen thuộc. Hòn đá tảng. Nơi này lại có hòn đá tảng. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Tốt đi ngang qua chuyện lần trước sau. Bạch Thần đã sớm chuẩn bị, chiêu thức giống nhau, là đối với hắn vô hiệu, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không lo lắng, lần thứ hai tao ngộ cùng lần trước như thế cảnh ngộ. Bạch Thần tiếp tục nhanh chân hướng vào phía trong đi đến, đi không bao lâu, liền nhìn thấy một cái to lớn hòn đá tảng. Cái này hòn đá tảng đủ mọi màu sắc, xem ra lại như là mấy trăm khối hòn đá tảng dung hợp lại cùng nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ như thế. Nếu như chỉ là hòn đá tảng, Bạch Thần còn không đến mức kinh ngạc như thế. Chân chính để Bạch Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, những này hòn đá tảng trên, lại tồn tại sóng tinh thần. Bọn họ đang phát tán ra khủng hoảng, tuyệt vọng sóng tinh thần, rất hiển nhiên, bọn họ cảm nhận được Bạch Thần đến, đồng thời bọn họ cũng nhận thức Bạch Thần. Bạn cũ tới chơi, các ngươi liền như thế đóng cửa không ra. Này không phải là đạo đại khách. Bạch Thần nhìn chăm chú núi nhỏ như thế hòn đá tảng. Ngay vào lúc này, trong đó đỉnh chóp màu xanh hòn đá tảng lóe lên một trận ánh sáng. Tiếp theo vệt hào quang kia hóa thành lưu quang rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Các hạ, bầu trời chi thần xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Không nghĩ tới, đúng là không nghĩ tới, chúng ta lại sẽ lấy phương thức này gặp lại. Bạch Thần hỉ khó khoe khoang, hoàn toàn không có kẻ thù gặp mặt loại kia oán giận, mà là tràn ngập vui sướng. Chúng ta đã rơi xuống tình cảnh như thế, ngươi tội gì dồn ép không tha đây? Dồn ép không tha, nói được lắm giống ta ở làm khó dễ các ngươi như thế, các ngươi tựa hồ quên, chúng ta là kẻ địch sự thực, chỉ cần là kẻ địch lại làm sao tướng bức cũng là hợp tình hợp lý đi. Ngay vào lúc này, trên ngọn núi nhỏ hòn đá tảng một khối tiếp theo một khối, lóe lên ánh sáng, lại hóa thành lưu quang rơi xuống bầu trời chi thần bên người. Bạch Thần nhận thức trong đó một ít thần linh sóng tinh thần, Bạch Thần càng thêm cao hứng, lần này cuối cùng cũng coi như có thể mang các ngươi nhổ cỏ tận gốc. Các hạ, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hỏa Thần lên cơn giận dữ nhìn chằm chằm Bạch Thần. Đuổi tận giết tuyệt? Đổi làm chư vị, nên cũng là như thế đi. Dù sao có một số việc, làm nhất định phải gánh chịu hậu quả, lúc trước ta buông tha các ngươi một con đường sống, nhưng là các ngươi nhưng ở trong bóng tối mưu tính toán cho ta, cũng không phải ta muốn đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt, mà là ta muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhân loại, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại nằm ở hòn đá tảng phạm vi bao phủ bên trong, ngươi đã hưởng qua hòn đá tảng uy năng, như vậy ngươi cũng nên rõ ràng, ngươi bây giờ cũng không chiếm ưu thế. Ta nên nói các ngươi đáng thương, vẫn là nói các ngươi buồn cười. Bạch Thần cười gằn nhìn chúng thần, lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng, tương đồng chiêu thức, có thể sản sinh hai lần hiệu quả hả? Ngươi đây là đang buộc chúng ta phản kháng dâng lên, ngươi cũng chưa chắc năng lực thảo đến chỗ tốt. Chúng ta hiện tại đã bị suy yếu đến tình cảnh như thế, đối với ngươi đã không hề uy hiếp, ngươi tội gì tiếp tục tương bức. Có ở cứng rắn uy hiếp, tương tự cũng có chịu thua cầu xin. Ta đối xử người khác, cũng không phải căn cứ đối phương có hay không có uy hiếp, mà là nhìn đối phương là địch là bằng hữu, ta tại sao muốn buông tha kẻ thù của ta, cái nào sợ các ngươi đã nhược hầu như có thể bỏ qua không tính. Hiện tại những này cái gọi là thần linh, thậm chí ngay cả cường giả cũng không tính là, Bạch Thần biết, bọn họ sở dĩ như thế yếu, hẳn là chính mình lần trước công kích tạo thành, có điều đến cùng là làm sao để bọn họ trở nên như thế yếu, Bạch Thần cũng không làm rõ được. Này chính là các ngươi bản thể đi. Bạch Thần nhìn hòn đá tảng sơn. Chúng thần sắc mặt đều là hơi đổi một chút, bọn họ tuy rằng đã sớm biết, hòn đá tảng sơn bị Bạch Thần phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ lập tức liên tưởng đến bản thể, nhưng là bọn họ vẫn là ôm còn sót lại một chút may mắn, hy vọng Bạch Thần có thể quên vấn đề này. Đáng tiếc, cái kia một điểm may mắn tâm lý cuối cùng cũng hóa thành hư không, Bạch Thần nụ cười càng thêm sán lạ, chỉ cần hủy diệt rồi cái này hòn đá tảng sơn, các ngươi liền triệt để biến mất rồi đi. Mỗi cái thần linh đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, căng thẳng nhìn Bạch Thần. Nhân loại, ngươi muốn biết linh tộc càng nhiều tin tức sao? Bầu trời chi thần đột nhiên hỏi. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn chăm chú bầu trời chi thần, lần trước ngươi không đủ đem nói thật đi ra. Thực sự nói thật, có điều cũng không phải toàn bộ. Quên đi, dù cho lần này ta bỏ qua cho các ngươi cũng chưa chắc sẽ đem lời nói thật toàn bộ nói cho ta. Hơn nữa ta không chỉ là muốn biết linh tộc, ta là phải tìm được linh tộc. Nếu như các ngươi chỉ có thể nói cho ta một ít chuyện cũ năm xưa, vậy cũng chớ lại mở miệng. Ta có thể bảo đảm, có thể làm cho ngươi tìm tới linh tộc. Bầu trời chi thần căng thẳng nhìn Bạch Thần. Ngươi bảo đảm. Không sai, ta bảo đảm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2487, Thuê. Không thể không nói, bầu trời chi thần bảo đảm, để Bạch Thần phi thường động tâm. Nhưng là, Bạch Thần lo lắng chính là những này thần lại cùng mình chơi tâm nhãn, chơi quỷ kế. Bạch Thần chán ghét lần nữa bị mưu hại, chúng thần đồng dạng đều vô cùng sốt sắng. Chỉ muốn các ngươi năng lực bảo đảm ta tìm tới linh tộc, ta có thể lưu các ngươi mạng chó, có điều các ngươi nhất định phải chịu đến ta hạn chế. Ngươi, không cần có bất kỳ may mắn, các ngươi không đủ lựa chọn, các ngươi đã phản bội quá ta một lần, ta sẽ không khoan dung một đám cửu thị ta người, lại không bị ta khống chế, hơn nữa ai biết các ngươi có thể hay không phản bội lần thứ hai. Bạch Thần thái độ phi thường kiên quyết, không có một chút nào cùng bọn họ có kẻ mặc cả dự định. Chúng ta sẽ phải chịu cái gì hạn chế? Ta sẽ ở trên người của các ngươi lưu lại dấu ấn, còn ấn ký này có cái gì hiệu quả, các ngươi liền không cần phải để ý đến, ngược lại nhất định sẽ là các ngươi tối không hy vọng phát sinh hậu quả. Vậy thì là nói, ngươi nắm giữ sự sống chết của ta. Cùng hiện tại không đủ khác nhau, không phải sao? Hiện tại ta, tương tự có thể để cho các ngươi sinh tử khó toàn. Chúng ta cần thương lượng một chút. Tốt, ta cho các ngươi một phút, các ngươi hiện tại có thể thương lượng. Bạch Thần căn bản không có ý định thật sự cho bọn họ giao lưu thời gian, mà là ngắt lấy thời gian đếm ngược, 59, 58, 57, ngũ, 4, 3, 2, 1, đã đến giờ, các ngươi hiện tại cho ta đáp án, các ngươi là đồng ý vĩnh viễn biến mất, vẫn là chịu đến ta hạn chế. Chúng ta đồng ý chịu đến ngươi hạn chế. Bầu trời chi thần rất không tình nguyện nói rằng, rất tốt, chí ít các ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt. Bạch Thần hài lòng nói, chớ đã, ta còn có lời muốn nói. Nói đi, ta không đủ ngăn cản các ngươi nói chuyện quyền lực. Chúng ta là thần, chúng ta có thể giúp ngươi quản lý thế giới này. Quản lý? Ta không cần các ngươi quản lý, hiện ở đây là phàm nhân thế giới, ta không cần một đám cao cao tại thượng thần linh chỉ điểm. Bạch Thần suy nghĩ một chút, có điều trong các ngươi phần lớn thần linh, vẫn có chút tác dụng, ta nhớ ngươi đã nói, linh tộc sáng tạo ra các ngươi, chính là vì để cho các ngươi đến khống chế thế giới này đúng không? Các hạ, này không ở điều kiện của chúng ta bên trong. Bầu trời chi thần bất mãn nhìn Bạch Thần. Bạch Thần hiện tại từ chối đề nghị của hắn, nhưng lại nhưng muốn phải tiếp tục lợi dụng bọn họ, hắn có thể không dự định cho Bạch Thần làm nô lệ. Ai làm tốt, ta liền cho ai tiền lương. Các hạ, chúng ta là thần, mặc dù hiện tại đã suy nhược rất nhiều, nhưng là chúng ta vẫn như cũ là thần, phàm nhân chủng tộc tiền đối với chúng ta không có chút ý nghĩa nào. Ta nói tiền lương, chính là sức mạnh, các ngươi đối với này cũng không có hứng thú sao. Hoặc là các ngươi cho rằng, ta không cách nào giao cho các ngươi sức mạnh sao. Ngươi có thể giúp chúng ta khôi phục sức mạnh. Ta có thể, nhưng là ta cần một cái lý do. Các ngươi hiện tại chỉ là một đám bị ràng buộc người âm mưu. Nếu như các ngươi không cách nào biểu hiện ra giá trị của chính mình, như vậy ta dựa vào cái gì giúp các ngươi khôi phục sức mạnh? Bạch Thần nói phi thường thản nhiên, đây chính là hiện thực. Chúng thần đều rất do dự, Bạch Thần điều kiện để bọn họ độc lòng, nhưng là để bọn họ cho Bạch Thần làm nô lệ, đáy lòng của bọn họ là chống cự. Tuy rằng chúng thần thân thể đều bị hòa làm một thể, nhưng là bọn họ là từng cái độc lập tư tưởng, cũng không phải hết thảy thần linh, đều đồng ý tiếp thu Bạch Thần điều kiện. Đương nhiên, cũng có thần linh không muốn kéo dài hơi tàn trốn ở lòng đất, bọn họ khát vọng khôi phục chính mình vinh quang, khát vọng khôi phục sức mạnh của chính mình. Cũng có thần linh, đã tiếp nhận rồi hiện thực, bọn họ không ngại ẩn nấp đến phàm nhân chủng tộc bên trong, trải qua cuộc sống bình thường. Ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Làm một cái nào đó khu vực cần gió thời điểm, các ngươi liền muốn bôi gió, một nơi nào đó muốn mưa thời điểm, các ngươi liền xuống mưa. Chúng ta đã cũng không đủ sức mạnh, đi khống chế thiên nhiên sức mạnh. Cùng ta ký hợp đồng, các ngươi liền trở thành ta chính thức thuê viên, ta sẽ tạm thời giao cho các ngươi đầy đủ sức mạnh. Đương nhiên, hợp đồng kết thúc, sức mạnh của các ngươi liền trả cho ta, lại như là phàm nhân chủng tộc phần lớn thuê viên như thế, các ngươi cần vì chính mình tích hiệu nỗ lực. Nếu như các ngươi bởi vì công tác lười biếng mà còn chưa tích góp đủ đầy đủ tiền lương đến khôi phục sức mạnh, vậy các ngươi liền cẩn thận sẽ không bị ta trên đường đuổi việc. Bạch Thần mỉm cười nhìn chúng thần, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối, bị ta vĩnh viễn phong ấn tại một cái nào đó góc. Ta có thể đại biểu cá nhân ta tiếp thu cái điều kiện này. Bầu trời chi thần nói rằng, ta cũng đáp ứng, ta cũng tiếp thu. Đi đầu tác dụng là phi thường hữu hiệu, loại này kéo tác dụng cũng sẽ để những kêu bài xích hoặc là do dự người khuynh hướng Bạch Thần. Mà một khi tiếp thu thần linh chiếm cứ đa số, số ít những kia do dự người, cuối cùng cũng sẽ làm ra quyết định. Kết quả cuối cùng là, hết thảy thần linh đều tiếp nhận rồi Bạch Thần điều kiện. Bạch Thần đối với kết quả như thế, còn là phi thường thỏa mãn. Những này thần linh, vẫn như cũ có giá trị của bọn họ vị trí. Như vậy trở lại phía trước câu nói kia đề, các ngươi phải như thế nào để ta tìm tới linh tộc? Ở linh trong tộc, tồn tại một cái đạo cụ. Cái này đạo cụ là linh tộc dùng để phân biệt tộc nhân huyết mạch sức mạnh. Bầu trời chi thần chỉ vào hòn đá tảng sơn nói rằng, liền giấu ở chúng ta bản thể phía dưới. Bạch Thần tiến lên, giơ lên hòn đá tảng sơn, quả nhiên thấy ở hòn đá tảng sơn phía dưới, có một cái hộp. Bạch Thần lấy ra hộp mở ra xem, bên trong bày đặt một viên đá quý màu đen. Làm sao sử dụng? Chỉ cần ẩn chứa linh tộc huyết thống người tiếp xúc được này viên dạ tinh thạch màu sắc liền sẽ biến thành màu đỏ, huyết thống càng dày đặc, màu sắc liền càng sâu. Muốn tiếp xúc tài năng có hiệu quả sao? Đúng thế. Bạch Thần có chút tức giận, đây chính là ngươi bảo đảm. Bầu trời chi thần cùng chúng thần đều có chút lúng túng, lại có chút hoảng sợ. Dù sao câu trả lời này, xác thực cùng lúc trước hứa hẹn không hợp. Này viên dạ tinh thạch cũng không thể tuyệt đối bảo đảm tìm tới linh tộc. Bạch Thần nắm dạ tinh thạch, đồng thời cũng đang quan sát dạ tinh thạch. Linh tộc tại sao sáng tạo cái này dạ tinh thạch? Tuy nói linh tộc ở cổ đại thống trị thế giới này, nhưng là trong bọn họ cũng tồn tại huyết thống hy đậm đặc, nếu như huyết thống liền dạ tinh thạch đều không thể biến thành màu đỏ, như vậy liền không có tư cách xưng là linh tộc, sẽ bị nhét vào hạ tộc phạm chủ, mà huyết thống dày đặc nhất giả, thì lại sẽ bị tôn sùng là tôn tộc. Này dạ tinh thạch cũng là một viên, làm sao làm cho cả linh tộc tiến hành phân biệt. Trước đây dạ tinh thạch không ngừng một viên, bất quá chúng ta chỉ lấy ẩn giấu một viên, còn lại dạ tinh thạch, tất cả đều bị linh tộc ở di chuyển thời điểm mang đi. Bạch Thần càng thêm khó chịu. Nếu như dạ tinh thạch có rất nhiều, như vậy chính mình tìm tới linh tộc cơ hội, sẽ đại rất nhiều. Bây giờ cũng chỉ có một viên, trước đây là lung tung không có mục đích tìm kiếm, bây giờ là mò kim đáy biển, trên bản chất không khác nhau gì cả. Duy nhất tăng cao chính là độ chuẩn xác, chí ít nếu như có chân chính linh tộc xuất hiện, chí ít chính mình có thể dùng dạ tinh thạch phân biệt thật giả. Tuy rằng tức giận chúng thần lừa dối, nhưng là Bạch Thần vẫn là không dự định trừng phạt bọn họ, dù sao bọn họ xác thực phi thường có giá trị. Bây giờ hình nguyệt mới vừa mới bắt đầu kiến thiết cùng cải tạo, vẫn như cũ tồn tại rất nhiều không đủ, mặc dù là Bạch Thần, cũng không cách nào tận thiện tận mỹ, nếu như có bọn họ đến giúp mình làm nào đó một số chuyện, đúng là có thể làm cho sự tình trở nên ung dung rất nhiều. Các ngươi tốt nhất không muốn lại để ta bắt được cái trôi. Bạch Thần thân vung tay lên, hòn đá tảng sơn biến mất ở chúng thần trước mặt. Chúng ta bản thể đây. Ngươi đem chúng ta bản thể làm đi nơi nào? Chúng thần lập tức kinh hoàng dâng lên. Ầm ĩ cái gì thế? Bạch Thần quát mắng một tiếng, tất cả im miệng cho ta, các ngươi tốt nhất cầu khẩn ta năng lực mau chóng tìm tới linh tộc, mà sẽ không bắt các ngươi xỉ. Theo ta ra ngoài, ta cần an bài cho các ngươi công tác. Bạch Thần mang theo chúng thần đi tới một tòa cao ốc, tòa này phòng nghị sự là toái nham thành số ít kiến tốt nhà lớn, nơi này cũng là toái nham thành chủ yếu chính sự làm công địa điểm. Thực vật chi thần, bắt đầu từ bây giờ, ngươi trưởng quản thế giới thụ, đây chính là ngươi tiền lương, phong thần, ngươi cần phải phối hợp thực vật chi thần. Là một cái nào đó khu vực cần gieo thời điểm, ngươi liền đem thế giới thụ hạt giống thổi tới một cái nào đó khu vực. Hải thần, ngươi phụ trách vòng tròn hải cân bằng cùng ổn định. Mùa chi thần, ngươi. Bạch Thần bắt đầu dựa theo chúng thần từng người thuộc tính, từng cái cho bọn họ sắp xếp thích hợp công tác. Các ngươi đã không còn tín ngưỡng sức mạnh, ta sẽ lấy mặt khác một loại phương thức, dành cho các ngươi sức mạnh, nói thí dụ như thực vật chi thần, ta sẽ dạy hắn làm sao theo thế giới trên cây thu lấy sức mạnh, hoặc là hải thần. thì lại có thể theo vòng tròn trong biển thu được sức mạnh. Các hạ, gọi lão bản ta. Ông chủ, tuy rằng ta có thể khống chế gió, nhưng là một số thời khắc, nhất định phải sản sinh tự nhiên báo táp, đây là dòng năng lượng động tất yếu, thiên thai là thế giới bản thân phát tiết năng lượng một loại con đường, nếu như không thể để cho những năng lượng này được phát tiết, như vậy rất có thể sẽ dựng dụng ra càng mạnh mẽ hơn tai nạn, thậm chí là chúng ta không cách nào ngăn cản tai nạn. Ta đây cũng rõ ràng, có điều ta yêu cầu, ở kế hoạch ở ngoài tai nạn phát sinh thời điểm, các ngươi cần sớm báo cho tương quan đơn vị, để nên khu vực người sớm chuẩn bị sẵn sàng, tận lực để tổn thất hạ thấp mức độ thấp nhất. Bạch Thần không thể yêu cầu hết thảy tai nạn đều không phát sinh, này cùng lâu dài đến xem, tuyệt đối là tai hại vô ích. Một cái không có thay đổi thế giới, là một cái sắp tử vong thế giới. Chỉ có không ngừng biến hóa, tài năng là một cái tràn ngập sức sống thế giới. Còn có, các ngươi cần phải đi học tập. Học tập. Đương nhiên, các ngươi cho rằng lấy các ngươi hiện tại tri thức trình độ, có thể hòa vào xã hội bây giờ sao? Các ngươi không phải là một cái đoàn thể nhỏ, sau đó các ngươi cần cùng rất nhiều bộ ngành đơn vị tiếp xúc cùng giao lưu. Nếu như các ngươi còn nắm chính mình quá khứ loại kia cao cao tại thượng thái độ đi yêu cầu người kia, hoặc là lấy bố thí thái độ, như vậy ta nhớ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thất nghiệp. Tuy rằng không ít thần linh trong lòng có bất mãn, nhưng là bọn họ cũng không thể không tiếp thu Bạch Thần mệnh lệnh. Đối, hỏi các ngươi một vấn đề. Bạch Thần lấy ra Hoàng Kim Thư, các ngươi nhận thức cái này chứ? Chúng thần con mắt đều là lóe lên, Bạch Thần lập tức phán đoán ra được, bọn họ nhận thức Hoàng Kim Thư. Ai lại đây giải thích cho ta một hồi? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2488, Lao Tủ. Vẫn như cũng là do bầu trời chi thần tiến lên giải thích. Bầu trời chi thần nhìn chăm chú Bạch Thần trong tay Hoàng Kim Thư. Ngươi là nơi nào tìm tới? Trên tay người khác cướp. Bạch Thần thuận miệng nói rằng. Có điều lời giải thích này ở mọi người nhìn lại, nhưng là phi thường hợp lý. Quyển sách này rốt cuộc là thứ gì? Quyển sách này ở phàm nhân chủng tộc bên trong tên vì là Hoàng Kim Thư, có điều ở linh trong tộc, nó lại có một cái tên khác vô danh thư, đây là phụ thần lên tên, có thể ở phàm nhân chủng tộc bên trong tìm tới liên quan với nó ghi chép, hẳn là vần tộc diệt tộc trước. Mà quyển sách này chính là chúng ta đưa đến vần tộc trong tay. Bạch Thần lông mày nhất thời nhăn lại đến, tại sao các ngươi sức ảnh hưởng nên ở thập phương các nước đi, tại sao muốn đem Hoàng Kim Thư đưa đến nằm ở phương Bắc Đại Lục vần tộc trong tay? Trên thực tế, rơi vào vần tộc trong tay, bản thân liền là một cái sai lầm, nguyên bản chúng ta là đem thư giao cho linh tộc, ở linh tộc đi tới thế giới kia sau, bọn họ cũng không có như trong kế hoạch như vậy quật khởi, ngược mà không ngừng giảm thiểu nhân khẩu, ở mười mấy vạn năm trước. Linh tộc nhân khẩu đã thấp hơn 1 triệu người, bọn họ không biết dùng phương pháp gì, cùng chúng ta đạt được liên hệ, sau đó hướng về chúng ta đòi lấy Hoàng Kim Thư, bởi vì phương Bắc Đại Lục thần linh đông. Đảo, bằng vào chúng ta không cách nào giáng lâm, chỉ có thể thông qua định vị phương thức, đem Hoàng Kim Thư ném mạnh đến linh tộc trong tay, nhưng là bất ngờ nhưng phát sinh, lúc đó chúng ta định ra vị trí, linh tộc đang bị vần tộc tập kích, kết quả cuối cùng chính là linh tộc L. Thất bại, hơn nữa khổ tâm triệu hoán đến Hoàng Kim Thư. Cũng bị vần tộc cướp đi, vậy cũng là nằm ở thế giới kia linh tộc, một lần cuối cùng cùng chúng ta liên lạc. Sau đó, vần tộc liền dựa vào quyển sách này không ngừng lớn mạnh, tiếp cận thời gian 10 vạn năm, phát triển trở thành phương Bắc Đại Lục chủng tộc mạnh mẽ nhất, hầu như muốn thống trị phương Bắc Đại Lục. Sau đó thì sao? Sau đó cũng bởi vì này bản Hoàng Kim Thư, bọn họ diệt vong. Hiện tại nói cho ta, này bản Hoàng Kim Thư chân chính ý nghĩa ở đâu, tại sao vần tộc sẽ bởi vì nó mà quật khởi, hay bởi vì nó mà diệt vong? Này bản Hoàng Kim Thư, nói nó là thư chẳng bằng nói nó là một cái lao tù, nó phong ấn đến từ thế giới khác nhau nhân vật mạnh mẽ, thậm chí có thể nói, bị triệu hoán đến, mỗi một cái đều như quái vật giống như vậy, linh tộc có thể cùng thế giới khác nhau tồn tại câu thông, cũng bởi vậy bọn họ học được một số năng lực, nói thí dụ như triệu hoán những kia nhân vật mạnh mẽ giáng lâm, có điều những này bị triệu hoán đến nhân vật mạnh mẽ, chỉ có một cái kết cục, vậy thì là bị phong ấn ở trong quyển. Sách này, bầu trời chi thần nhìn về phía Bạch Thần. Hắn thậm chí hoài nghi, Bạch Thần khả năng chính là trong quyển sách này được khách một trong, có điều suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có khả năng lắm, nếu như Bạch Thần là trong quyển sách này được khách, không thể sẽ đối với quyển sách này xa lạ như thế, dừng một chút lại nói tiếp, ngươi nên suy đoán đến đi, quyển sách này không chỉ là có thể phong ấn, đồng thời cũng có thể khống chế những quái vật này, mặc kệ là sức mạnh của bọn họ vẫn là trí tuệ. Có thể nói như vậy, linh tộc có thể phát triển đến loại kia văn minh, cũng cùng quyển sách này thoát không khai quan hệ. Bầu trời chi thần cảm khái nói rằng, vạn tộc cũng giống như thế, bất quá bọn hắn chỉ là lợi dụng những quái vật kia sức mạnh, mà không phải trí tuệ, bọn họ nắm giữ Hoàng Kim Thư, chẳng khác nào là nắm giữ Hoàng Kim Thư bên trong hết thảy quái vật sức mạnh, bọn họ trắng trợn không kiêng dè mở rộng lãnh thổ cùng người nhân khẩu, rốt cục có một ngày, bọn họ thả ra một cái không cách nào khống chế đáng sợ quái vật. Thế giới kia phàm nhân chủng tộc đem cái kia đáng sợ quái vật xưng là Ma Nguyên. Bạch Thần nói thầm trong lòng, nguyên lai cái kia mấy vạn năm trước làm loạn Ma Nguyên, là đến từ trong quyển sách này. Tại sao quyển sách này chịu đến công kích, mặt trên sẽ xuất hiện kỳ quái văn tự, hoặc là nói là phù hiệu. Bạch Thần cũng không nhận ra được, quyển sách này trên phù hiệu đại diện cho cái gì. Cái kia phù hiệu là Hoàng Kim Thư ở phân tích người công kích thực lực, có hay không có bị phong ấn đến bên trong tư cách, chỉ cần người công kích mang theo địch ý, trí tuệ cùng với đủ thực lực, đối với Hoàng Kim Thư người nắm giữ triển khai công kích, như vậy người công kích sẽ bị phong ấn đến Hoàng Kim Thư bên trong. Như vậy Hoàng Kim Thư phong ấn tiêu chuẩn lại là cái gì, nhân vật cấp bậc nào sẽ bị phong ấn đi vào. Đây là không có chuẩn xác giới định, bởi vì người nắm giữ thực lực, quyết định người công kích có hay không bị phong ấn, đối với người nắm giữ có uy hiếp tính mạng, đồng thời có người nắm giữ cần tri thức, đồng thời có chứa địch ý, thỏa mãn này ba cái điều kiện, sẽ bị phong ấn. Như vậy có cái gì hạn mức tối đa, Bạch Thần hỏi. Nếu như này bản Hoàng Kim Thư liền ngay cả mình đều có thể phong ấn, như vậy Bạch Thần sẽ trực tiếp đem nó ném đến khe suối câu bên trong đi, để nó vĩnh viễn biến mất. Như Ma Nguyên như vậy tồn tại, cũng đã là Hoàng Kim Thư không cách nào khống chế, mà nó phong ấn có một cái cực hạn tiêu chuẩn, bởi vì quyển sách này là phụ thần sáng tạo đi ra, vì lẽ đó nó cũng là lấy phụ thần làm tiêu chuẩn. Nếu như phong ấn tại Hoàng Kim Thư bên trong quái vật số lượng tổng hợp dâng lên năng lượng, ngự trị ở phụ thần bên trên, như vậy Hoàng Kim Thư cũng sẽ không còn có năng lực phong ấn. Bạch Thần tin tưởng, linh tộc tín ngưỡng, chúng thần trong miệng phụ thần, chính là thời gian linh. Lấy chính mình hiện tại năng lượng đẳng cấp tới nói, đã ngự trị ở thời gian linh bên trên, nói cách khác, này bản Hoàng Kim Thư năng lực phong ấn đối với mình vô hiệu, có điều thời gian linh năng lượng đẳng cấp, tương tự xa xa ngự trị ở các thần bên trên, cũng ngự trị ở Ma Nguyên bên trên. Tại sao phong ấn sức mạnh mẽ như vậy, mà khống chế sức mạnh nhưng chênh lệch nhiều như vậy, Bạch Thần không hiểu hỏi. Phong ấn cực hạn là thời gian linh, nhưng là khống chế đẳng cấp nhưng ở Ma Nguyên cấp bậc kia, hai người này chênh lệch đâu chỉ ngàn gấp bội. Ta nói rồi, bởi vì này bản Hoàng Kim Thư là phụ thần đồ vật, phụ thần cũng không cần khống chế, bất kỳ quái vật ở trước mặt của hắn, đều không có chống lại sức mạnh, nhưng là sau đó phụ thần rời đi, đem Hoàng Kim Thư để cho linh tộc cũng không có phụ thần năng lực. Bất quá bọn hắn biết Hoàng Kim Thư khuyết điểm, vì lẽ đó bọn họ sử dụng thời điểm, đều phi thường cẩn thận, sẽ không đem quá đáng mạnh mẽ quái vật thả ra ngoài, nhưng là vần tộc không biết, bọn họ quá độ sử dụng Hoàng Kim Thư, cuối cùng cũng dẫn đến tai nạn giáng lâm. Không chỉ có như vậy, Ma Nguyên còn đem Hoàng Kim Thư bên trong hết thể quái vật, toàn bộ phóng thích, bây giờ Hoàng Kim Thư, chỉ là một cái xác không mà thôi. Đột nhiên, Bạch Thần nghĩ đến một cái độ khả thi, này bản Hoàng Kim Thư không phải vì phong ấn mà tồn tại, mà là làm thời gian linh thể xác. Liên như lúc trước Ai Cập Phạ Dạ Ổ Vương vì phong ấn thời gian linh, mà chế tạo ra chân lý chi nhãn cùng thời gian chi khắc. Thời gian linh bởi vì là thuần túy năng lượng hình thái, lấy hắn như vậy hình thái là không cách nào cùng linh tộc giao lưu cùng tiếp xúc, vì lẽ đó hắn sáng tạo ra này bản Hoàng Kim Thư, kỳ thực là làm chính hắn lọ chứa. Nếu như là dùng để phong ấn, hắn căn bản là không đủ lý do đem Hoàng Kim Thư phong ấn cực hạn giả thiết thành cùng mình như thế. Mà cái này cái gọi là phong ấn, kỳ thực chính là một cái lọ chứa mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu như mình suy đoán không có sai, như vậy thời gian linh liệu sẽ có ở Hoàng Kim Thư bên trong, lưu lại dấu vết gì? Có điều mình đã theo hắn nơi đó, học tập đến pháp tắc thời gian, nắm giữ sức mạnh của thời gian, trên căn bản đã không thể kích phát chính mình mãnh liệt học tập dục vọng năng lực. Đương nhiên, Bạch Thần cũng không nghi ngờ thời gian linh chi thức lượng, hắn du lịch ở vô số vĩ độ, vị diện, thời gian vô số lần, sở học của hắn tập đến tri thức cùng kiến thức, sợ là so với chính mình có thêm ngàn vạn gấp bội còn chưa hết. Có điều chân chính có giá trị tri thức, chí ít là đối với mình kiến thức hữu dụng, có thể có bao nhiêu đây? Chí ít Bạch Thần cần thiết niệm lực, thời gian linh chính mình thì sẽ không, trái lại là đem thời gian linh tôn vi phụ thần linh tộc nắm giữ loại năng lực này, này không thể không nói là một cái lớn lao trào phúng. Một số thời khắc, Bạch Thần cảm giác mình cùng thời gian linh rất tương tự, thời gian linh lung tung không có mục đích lang thang ở vĩ độ, vị diện, thời gian, vì là chính là tìm kiếm đồng loại của chính mình. Mà Bạch Thần cũng đang tìm kiếm cố hương, có điều chỗ bất đồng vẫn có, nói thí dụ như Bạch Thần phương hướng phi thường sáng tỏ, tuy rằng tiến triển chậm chậm, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ thấy được hy vọng. Có điều phụ thần đã từng nói, chỉ có dùng phàm nhân thị giác, mới có thể nhìn thấy chân tướng. Bạch Thần nhíu nhíu mày, hắn đã sớm phát giác ra, bởi vì hắn khôi phục sức mạnh sau, liền cũng không còn tiến thêm một bước phát hiện, mà làm cái trước kẻ nắm giữ phùng mặt nam, tương tự là không thu được gì. Làm sao sử dụng Hoàng Kim Thư? Không cách nào sử dụng, chí ít đối với ngươi mà nói. Bởi vì chỉ có phàm người mới có thể đủ sử dụng Hoàng Kim Thư. nếu như là phàm nhân, lại nên làm gì sử dụng. Hiện tại Hoàng Kim Thư là không cách nào sử dụng, bởi vì nó hiện tại là một cái xác không mà thôi, bên trong quái vật đã sớm bị thích đặt sạch sẽ, nếu muốn sử dụng Hoàng Kim Thư, chỉ có trước tiên phong ấn quái vật đi vào, sau đó ở điều động phong ấn quái vật thời điểm, đem đối ứng trang sách kéo xuống đến, phong ấn quái vật cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Nay bản Hoàng Kim Thư tuy rằng rất dày, nhưng là cũng không phải vô hạn, nên dùng không được bao nhiêu thứ đi. Đợi được phong ấn quái vật sử dụng xong tất sau, chỉ cần một ý nghĩ, nó sẽ một lần nữa hóa thành trang sách, trở lại Hoàng Kim Thư bên trong. Phải biết đây chính là phụ thần sáng tạo đi ra, làm sao có khả năng sẽ bởi vì loại này cấp thấp nguyên nhân mà mất đi công hiệu. Bạch thần suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng là như thế cái đạo lý, thời gian linh năng lực không thể tranh luận. Ta nghĩ đến một cái khả năng. Bầu trời chi thần đột nhiên nói bổ sung. Cái gì khả năng? Lúc trước ma nguyên phóng thích hết thể bị phong ấn quái vật, những quái vật này hận thấu văn tộc, nhưng là bọn họ càng thêm căm hận đem bọn họ phong ấn linh tộc, có thể bọn họ cũng đã từng thấy linh tộc. Bọn họ có thể cũng tham dự quá đối với linh tộc truy sát, cho nên mới phải dẫn đến linh tộc nhân khẩu mức độ lớn giảm thiểu. Bạch thần nheo mắt lại, này không phải là không có khả năng, nếu như dựa theo bình thường phát triển xu thế tới nói, dù cho là nhỏ yếu chủng tộc, ở phương Bắc Đại Lục cũng là có nhất định không gian sinh tồn, nếu như không có cái gì bất ngờ, một chủng tộc là rất khó triệt để diệt tộc. Từ cổ chí kim, biến mất ở lịch sử sông Hằng bên trong chủng tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi một cái tiêu vong chủng tộc đều có một ít đặc thù nguyên nhân, linh tộc tiêu vong có vẻ phi thường không bình thường, chưa chắc không có bầu trời chi thần nói loại khả năng này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2489, Thạch Nhân Quái. Nếu như có thể đem những quái vật kia một lần nữa phong ấn về Hoàng Kim Thư bên trong, như vậy là có thể điều lấy kiến thức của bọn họ hoặc là một cái nào đó đoạn thời gian ký ức, cũng có thể theo trí nhớ của bọn họ bên trong, tìm tới cùng linh tộc tương quan nội dung. Đối với những quái vật kia, các ngươi hiểu rõ không? Chuyện này, kỳ thực chúng ta những này bị linh tộc sáng tạo ra đến thần linh, rất nhiều đều là lấy những quái vật kia làm sô hình, chỉ có điều những quái vật kia đối lập khó có thể khống chế, vì lẽ đó liền sáng tạo ra chúng ta như vậy, càng dễ dàng khống chế, chúng ta bản thân biết cũng giới hạn ở đây, càng nhiều nội dung liền không cách nào biết được, bởi vì chúng ta cùng những kia bị phong ấn quái vật vẫn chưa tiếp xúc qua. Đã nhiều năm như vậy, có thể trong bọn họ phần lớn cũng đã chết rồi. Trong bọn họ có thật nhiều đều là vĩnh cửu tồn tại đồ vật. Có điều, nếu như có thể tìm tới Ma Nguyên, cũng có thể hỏi thăm được cái khác theo Hoàng Kim Thư bên trong chạy trốn quái vật manh mối. Ma Nguyên hắn nên đã bị diệt rơi mất đi. Có thể đi, có điều Ma Nguyên khả năng không dễ như vậy bị tiêu diệt, chí ít lúc trước linh tộc đều không thể tiêu diệt Ma Nguyên, chỉ có thể thông qua Hoàng Kim Thư phong ấn. Bạch thần không khỏi nhớ tới Hy vọng Đồng Minh, nếu muốn đánh nghe Ma Nguyên sự sống còn, Hy vọng Đồng Minh hẳn là có khả năng nhất biết chân tướng thế lực đi. Có điều Bạch Thần không có vội vã đi tìm Hy vọng Đồng Minh, mà là muốn đem Hình Nguyệt sự tình xử lý xong. Hình Nguyệt hiện tại vẫn còn kiến thiết sơ kỳ, Bạch Thần căn bản là không đi được. Rất nhiều chuyện vụ đều cần Bạch Thần tự mình quyết định hoặc là xử lý, lại kéo dài bận rộn thời gian 3 tháng. Hình Nguyệt trên 7 cái thành thị cũng đã từ từ thành hình, tuy rằng khoảng cách hoàn công khoảng cách còn rất xa xôi, có điều đã có thể nhìn thấy 7 đại thành mô hình. Bạch Thần công tác lúc này mới từ từ giảm bớt, chúng thần cũng bị phân phối đến mỗi cái đơn vị. Có chút đảm nhiệm người đứng thứ hai hoặc là tam bả thủ, cũng có một chút nhưng là trực tiếp đảm nhiệm người đứng đầu. Công việc của bọn họ cũng theo ban đầu chúc chắc đến dần dần quen thuộc chính mình công tác cùng nhiệm vụ, quen thuộc chính mình nhân vật định vị. Bạch thần dù sao vẫn xem là khá thả tay xuống đầu công tác, bắt đầu kế hoạch chuyện của chính mình. Hy vọng Đồng Minh, hầu như không có ai biết sự tồn tại của bọn họ, mặc dù là qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều nằm ở trong bóng tối, quan sát phương Bắc Đại Lục thế cuộc. Bọn họ sẽ không như những tổ chức khác như vậy quang minh chính đại ở mỗi cái địa phương thiết lập phân bộ phân hội, bọn họ sẽ lấy những sản nghiệp khác làm yểm hộ. Tuy rằng Bạch Thần không biết bọn họ ở nơi nào, có điều Bạch Thần biết như thế nào tìm đến bọn họ. Hoặc là nói là để cho bọn họ tới tìm chính mình, Bạch Thần lần thứ hai đi tới Viễn Đông Thành. Hỏa quân cùng Viễn Đông Quốc quốc vương rất thân thiết chiêu đãi Bạch Thần, sau đó Viễn Đông Thành tưởng thành lần thứ hai nhen lửa 99 căn cột lửa. Sau một ngày, Bạch thần chờ đến rồi chính mình phải đợi người, Thanh Điệp. Này, tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt. Bạch thần mỉm cười cùng vội vã tới rồi Thanh Điệp đánh tới bắt chuyện. Thanh Điệp đang nhìn đến Bạch thần thời điểm, sắc mặt lúc này liền thay đổi. Nàng với trước mắt đứa trẻ này, nhưng là ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Bạch thần lúc trước nhưng là đem vây ở lòng đất lao tù bên trong Hy vọng Đồng Minh người, kể cả toàn bộ địa lao, ném mạnh hướng về phía mặt trăng. Đây là ngươi bố trí cạm bẫy. Thanh Điệp sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch thần. Cạm bẫy đương nhiên không phải, ta là muốn cùng ngươi nói một chút. Bạch thần cười khanh khách nhìn Thanh Điệp. Ta cùng ngươi không có gì để nói. Thanh Điệp lanh khóc sắc mặt, gọn gàng dứt khoát từ chối Bạch Thần thỉnh cầu. Đừng như vậy, chúng ta không đủ thâm cừu đại hận gì đi. Không có à, ngươi thật sự như thế cho rằng Thanh Điệp vừa nghe đến Bạch Thần câu nói này, ngay lập tức sẽ giận dữ. Được rồi, chúng ta có chút kích động, nho nhỏ kích động, ngươi xem ta đối với ngươi lần trước mạo phạm, khoan hồng độ lượng tha thứ ngươi, hơn nữa đối với ngươi vật nhỏ không phạm. Thanh Điệp mặc kệ Bạch Thần có phải là thật hay không khoan hồng độ lượng, ngược lại nàng là cái thủ rất dai người. Hoặc là nói người phụ nữ đều thủ rất dai, Thanh Điệp nhưng là trong đó người tài ba. Ta không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục đàm luận xuống. Nhìn Thanh Điệp quay đầu rời đi bóng người, Bạch Thần đầy mặt sự bất đắc dĩ, ta có thể giúp các ngươi làm một chuyện, hoặc là giúp các ngươi đối phó một cái kẻ địch, bất cứ kẻ địch nào. Thanh Điệp bước chân dừng một chút, tựa hồ là có chút chần chờ, có điều ở thoáng do dự sau khi, lại một lần bước ra bước tiến rời đi. Thanh Điệp không dự định cùng Bạch Thần tiếp tục dây dưa xuống, ở nàng tư duy bên trong, Bạch Thần chính là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nếu như hy vọng đồng minh có năng lực, nàng tuyệt đối sẽ dốc hết thể đi đem Bạch Thần tiêu diệt. Thanh Điệp vội vã rời đi, chỉ là tâm tình nhưng thủy chung trầm trọng, tên tiểu tử kia tìm mình làm cái gì? Hắn đến cùng có mục đích gì? Thanh Điệp trở lại ở vào Hà Nhạc Thành phân hội, có điều trở lại phân bộ thời điểm, Thanh Điệp hiện, Hà Nhạc Thành ít người rất nhiều. Thanh Điệp chiêu tới một người người hầu, người nơi này vậy các ngươi hội trưởng đi nơi nào? Bẩm báo đại nhân, gần nhất Hà Nhạc Thành quanh thân xuất hiện một bầy quái vật, bọn họ hung tàn khát máu, đã tàn phá ba cái thôn trang, hội trưởng dẫn người đi vào truy tra những quái vật kia đi tới. Biết vị trí cụ thể à? Sáng sớm hôm nay, ở Hà Nhạc Thành hướng đông nam 60 dặm địa ở ngoài một cái làng, lại sinh thảm án, hội trưởng hẳn là qua bên kia đi. Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Thanh Điệp ở phân hội quay một vòng, cuối cùng cũng coi như là tìm tới một cái người quen biết, phân hội hội trưởng Nhạc Thanh Phong con gái Nhạc Hiểu Hiểu. Thanh Điệp tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ đến Hà Nhạc Thành? Đi ngang qua, vừa vặn ghé thăm ngươi một chút cùng cha ngươi, ta nghe nói cha ngươi dẫn người đi điều tra một ít quái vật. Biết vị trí cụ thể à? Ta biết, ta dẫn ngươi đi đi. Nhạc Hiểu Hiểu chủ động nói rằng. Được. Thanh Điệp bản ý chính là để Nhạc Hiểu Hiểu dẫn đường. Hai người ngay lập tức sẽ ra khỏi thành đi. Nhạc Hiểu Hiểu thực lực tuy rằng không kịp cha nàng, có điều ở nàng ở độ tuổi này vẫn như cũ là tương đương không tầm thường. Trên đường, Nhạc Hiểu Hiểu cho Thanh Điệp nói rõ những quái vật kia. Thanh Điệp càng nghe càng là hoảng sợ. Ngươi là nói, những quái vật kia không phải gần nhất tài năng xuất hiện mà là vẫn luôn tồn tại. Đúng đấy, ở Hà Nhạc Thành rất nhiều điển tịch bên trong, liền có liên quan với chúng nó ghi chép, chỉ có điều là gần đây mới chính thức xuất hiện. Nhạc Hiểu Hiểu gật gật đầu nói, chúng nó là lòng đất chủng tộc, tên là Thạch Nham Quái, lấy hết thể vật còn sống làm thức ăn, ở mấy ngàn năm trước liền đã từng quy mô lớn theo lòng đất hoang ra, tập kích trên đất thế giới, có điều bị trên đất các tộc liên thủ đánh bại, chỉ là không nghĩ tới hôm nay tái hiện. Thanh Điệp tâm tình hơi có trầm trọng, chúng nó số lượng có bao nhiêu? Hiện nay căn cứ người chứng kiến cùng người sống sót cung cấp tin tức, đại khái thì có mấy ngàn con, nhưng là phiền toái nhất chính là chúng nó sức sinh sản, dựa vào chúng nói chúng nó là không tính sinh sôi nảy nở, chỉ cần bị chúng nó cắn được vật còn sống, sẽ bị chúng nó truyền vào chứng thể, mà một cái thường quy hình người chủng tộc thân thể, là có thể ở mấy cái canh giờ bên trong ấp ra vài con ấu thể, mà một con ấu thể thạch nhang quái, có thể thông qua ăn uống, ở phi thường thời gian ngắn, nùi bên trong liền trưởng thành lên thành thành niên hình thái. Nếu như loại quái vật này lan rộng ra ngoài, như vậy toàn bộ phương Bắc Đại Lục đều phải gặp khó khăn. Thanh Điệp sắc mặt thay đổi, nàng nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là phổ thông dã thu tập kích sự kiện, lại không nghĩ rằng, lại sẽ dính dáng ra như thế đáng sợ quái vật. Tuy rằng những quái vật này sức sinh sản cùng truyền bá lực phi thường đáng sợ, có điều nhưng không thể vô hạn khuyết tán, chúng nó bên trong tồn tại một loại cơ thể mẹ thạch nham quái, chúng nó không thể khoảng cách cơ thể mẹ thạch nham quái quá xa. Rất nhanh. Thanh Điệp cùng Nhạc Hiểu Hiểu liền cùng Nhạc Thanh Phong chờ người sẽ cùng. Hội trưởng, ngài làm sao đến rồi? Nhạc Thanh Phong kinh ngạc nhìn Thanh Điệp, đối với nàng đến cũng cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào nàng cũng nghe nói chuyện nơi đây à? Ta là đi ngang qua, có điều nghe nói nơi này xảy ra vấn đề rồi, liền cản tới xem một chút, có hay không có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Nhạc Thanh Phong sắc mặt phi thường nghiêm nghị, hiện nay tình huống cụ thể còn không cách nào xác định, phía trước cái kia tồn tại hơn 1.000 nhân khẩu, mặc kệ già trẻ phần lớn đều mất tích. Số ít thì lại chỉ để lại vụn vặt hài cốt, ta hoài nghi mất tích cái kia một số người, khả năng là bị thạch nham quái tóm lại đảm nhiệm ấp ấu thể ký chủ, mà tình huống như vậy, đã thảm kịch đã là lần thứ ba, đồng thời một lần so với một lần khốc liệt. Biết những quái vật kia xào huyệt à? Không biết, những quái vật kia hành tung phi thường quỷ bí, hơn nữa có thể khẳng định, chúng nó là giấu ở lòng đất, rất khó hiện tung tích của bọn nó. Có thể có thạch nham quái thi thể? Không có, mặc dù là có thi thể, chỉ sợ cũng phải bị chúng nó đồng loại nuốt lấy. Không phải nói mấy ngàn năm trước, đã từng đánh bại quá một lần thạch nham quái này, lần trước là thế nào đánh bại? Lần trước là tổ chức một lần mạo hiểm chém hành động, trực tiếp đánh giết thạch nham quái cơ thể mẹ. Vậy thì là nói, chỉ cần đánh giết cơ thể mẹ, là có thể trực tiếp tan rã thạch nham quái. Cơ thể mẹ cùng phổ thông thạch nham quái có tinh thần liên hệ, nếu như đánh giết cơ thể mẹ, như vậy thạch nham quái sẽ lui lại, chờ đợi một cái cơ thể mẹ sinh ra, có điều lần trước tình huống cùng lần này không giống. Làm sao không giống? Bởi vì lần trước chỉ có một cái cơ thể mẹ, vì lẽ đó chém hành động có thể thành công, nhưng là lần này xuất hiện hai con thứ cấp cơ thể mẹ, thứ cấp cơ thể mẹ là chủ mẫu thể phân thân, chúng nó có cơ thể mẹ bộ phận năng lực, đồng thời cũng có thể bảo đảm thạch nham quái quần khuyết tán càng to lớn hơn. Thanh Điệp càng thêm nghi hoặc, Nhạc Thanh Phong tiếp tục nói, cơ thể mẹ là phi thường thông minh, chúng nó cùng phổ thông thạch nham quái không giống, chúng nó chỉ có tiến thực con ngồi đại não, chúng nó hiểu được căn cứ tình thế không giống mà lựa chọn không giống chiến thuật, tuy rằng phân liệt ra thứ cấp cơ thể mẹ, sẽ suy yếu chủ mẫu thể thực lực, nhưng là lại có thể để thạch nham quái quần tính cơ động trở nên càng mạnh hơn, cũng có thể sử dụng thứ cấp cơ thể mẹ mê hoặc chúng ta, hiện nay. Chúng ta còn không cách nào xác định cơ thể mẹ đến cùng phân liệt ra vài con thứ cấp cơ thể mẹ, có mấy cái xào huyệt, cũng không xác định chúng nó xào huyệt ở nơi nào. Thanh Điệp xoa xoa cái chán, những này thạch nham quái xác thực phi thường khó chơi, hơi bất cẩn một chút, một khi để thạch nham quái quy mô khuyết tán tới trình độ nhất định, như vậy thế cuộc sẽ triệt địa mất khống chế. Hy vọng đồng minh tồn tại ý nghĩa, chính là để bảo đảm, sẽ không xuất hiện nguy hại toàn bộ phương Bắc Đại Lục tai nạn xuất hiện. Ngươi cho rằng thạch nham quái uy hiếp đẳng cấp là bao nhiêu? Tạm thời phán định vì là cấp 2 đi, nhân vì chúng nó hiện nay tài năng tập kích 3 cái thôn trang, quy mô cùng ý hiếp vẫn không tính là quá cao, nếu như chúng ta có thể khống chế lại chúng nó số lượng cùng truyền bá, chúng nó uy hiếp cũng không tính quá to lớn. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2490, mặt dày mày dạn dây dưa. Thanh Điệp cùng Nhạc Thanh Phong ở bên trong đại sảnh thương lượng đối sách, ngay vào lúc này, một cái người hầu theo ở ngoài đi vào. Hội trưởng. Bên ngoài có cái tiểu hài tử nói muốn gặp ngài. Tiểu hài tử là hắn Thanh Điệp sầm mặt lại, nói cho hắn, không gặp. Vâng. Người hầu vội vã rời đi, nhưng là cũng không lâu lắm, cái kia người hầu lại trở về. Hội trưởng, đứa trẻ kia không chịu đi, hắn nói ngài nếu như không gặp hắn, hắn liền lại cửa không đi rồi. Nhạc Thanh Phong nhíu mày, đi, đem hắn đánh chạy. Đừng. Đừng động thủ. Thanh Điệp vội vã ngăn cả nói. Nhạc Thanh Phong nghi hoặc nhìn về phía Thanh Điệp, Thanh Điệp hít sâu một hơi. Thôi, ta đi gặp hắn một chút. Thanh Điệp sắc mặt âm trầm ra phân hội cửa lớn, Bạch Thần vừa nhìn thấy Thanh Điệp, lập tức gương mặt nụ cười tiến lên chào hỏi. Thanh Điệp hội trưởng, chúng ta lại gặp mặt, thật là khéo a. Bạch Thần vẻ mặt, lại như là đối mặt hồi lâu không thấy lao hưu. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Thanh Điệp quặn cu é sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Ta ở trên người ngươi làm đánh dấu, ngươi đi tới chỗ nào, ta đều năng lực tìm đến ngươi. Bạch Thần không hề che giấu chút nào chính mình ở trên người nàng ra tay chân. Thanh Điệp sắc mặt giận quá, ta đã nói qua, ta cùng ngươi không có gì để nói, ta không muốn gặp lại được ngươi. Dứt lời, Thanh Điệp ôm nỗi hận rời đi, Bạch Thần lập tức đuổi theo Thanh Điệp bước chân, không muốn như thế không có tình người mà, ta liền hỏi ngươi cái vấn đề, một cái rất đơn giản vấn đề. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi cùng ngươi rất quen à? Có câu nói một hồi sản sinh lưỡng về quen thuộc, chúng ta hiện tại đều gặp 3 lần mặt. Ngươi đối với ta cũng nên có hiểu biết đi. Vậy thì như thế nào ta không muốn nói chuyện cùng ngươi? Ngươi nếu như không trả lời vấn đề của ta, ta liền quấn quýt lấy ngươi. Bạch Thần gọi ngay bây giờ dính chặt lấy ý nghĩ, theo trên nguyên tắc tới nói, Thanh Điệp cùng nàng hy vọng đồng minh không phải người xấu, vì lẽ đó Bạch Thần không thể như là người xấu như vậy thủ đoạn đối phó nàng. Thanh Điệp đi rồi 2 bước, Bạch Thần liền theo phía trước 2 bước, Thanh Điệp lần thứ 2 dừng bước lại nhìn về phía Bạch Thần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Rất đơn giản. Trả lời vấn đề của ta. Ngươi muốn hỏi cái gì? Mấy vạn năm trước làm loạn Ma Nguyên, hiện tại ở nơi nào? Thanh Điệp nhíu mày, ngươi nên sớm liền đã biết rồi, Ma Nguyên đã chết rồi, ngươi vấn đề này là có ý gì? Chết rồi ta không tin. Bạch Thần cũng không chắc chắn lắm, Thanh Điệp dành cho đáp án thật giả. Ngươi không tin ta cũng hết cách rồi, ngươi không phải có thể sáng tạo Ma Nguyên sao? Nếu như ngươi tìm Ma Nguyên có một số mục đích, ngươi hoàn toàn có thể chính mình lại sáng tạo một cái, có điều ngươi tốt nhất khống chế lại Ma Nguyên. Nếu không, chúng ta rất nhanh lại hội kiến đối diện. Nói xong, Thanh Điệp xoay người rời đi, nhưng là Bạch Thần vẫn là phát huy mặt dày mày dạn, từng bước theo sát sau lưng Thanh Điệp. Ta đã đem biết đến nói cho ngươi, ngươi còn cùng tới làm cái gì? Ta tốt xấu cũng coi như là đường xa mà đến, đây chính là ngươi đạo đãi khách à. ngươi toán khách nhân nào coi như là khách mời, cũng là hung ác khách, không nên ép ta đem ngươi đánh đuổi. Được rồi, vậy ta trong bóng tối theo. Nói, Bạch Thần thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Thanh Điệp trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị, nàng đã hoàn toàn không cảm giác được Bạch Thần tồn tại. Ngươi vẫn còn chứ? Thanh Điệp thăm dò tính hỏi một câu. Đáng tiếc, Bạch Thần không hề trả lời vấn đề của nàng. Thanh Điệp đi rồi hai bước lại ngừng lại, ta biết ngươi vẫn còn, đi ra. Vẫn không có bất kỳ hồi âm, chỉ là Thanh Điệp không thể xác định, tên tiểu tử kia đến cùng còn có ở hay không. Thanh Điệp về đến đại sảnh bên trong, Nhạc Thanh Phong nhìn thấy Thanh Điệp sắc mặt khác thường. Hội trưởng, ngài làm sao, có phải là xảy ra chuyện gì? Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Thanh Điệp ánh mắt lấp lóe, không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục lúc trước đề tài. Thanh Điệp tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là ánh mắt trước sau ở trong đại sảnh bên trong ở ngoài bồi hồi. Hội trưởng! Hội trưởng! A, ngươi mới vừa nói cái gì? Thanh Điệp đống nhiên lấy lại tinh thần. Hội trưởng, ngài có phải là có tâm tư gì? Thanh Điệp hít sâu một hơi, không có chuyện gì. Ta không có chuyện gì. Thanh Điệp ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Nhạc Thanh Phong rõ ràng phát hiện, Thanh Điệp hồn vía lên mây. Hội trưởng, ngài nếu là có những chuyện khác, không ngại trước tiên đi xử lý đi, chuyện nơi đây ta đến xử lý là có thể. Thạch Nham Quái tuy rằng uy hiếp rất lớn, có điều hiện nay quy mô còn chưa tới đạt trình độ không thể nào khống chế. Ta thật sự không có chuyện gì, ngươi không muốn nghi thần nghi quỷ. Nhạc Thanh Phong cười khổ, hiện tại nghi thần nghi quỷ rõ ràng không phải là mình. Có điều hắn cũng không có ý định liền cái đề tài này tiếp tục tra cứu xuống, tiếp tục nói, hiện nay vấn đề lớn nhất chính là, chúng ta không cách nào xác định Thạch Nham Quái xào huyệt ở nơi nào, chỉ cần chúng ta có thể khóa chặt Thạch Nham Quái xào huyệt. Như vậy chúng ta là có thể vận dụng nhiều tên nắm giữ một thành lực lượng cường giả, đối với Thạch Nham Quái xào huyệt tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vận dụng một thành lực lượng cường giả tiến hành chiến đấu, này trên căn bản liền thuộc về chiến lược tính công kích, một giống như trên chiến trường rất ít sẽ sử dụng nắm giữ một thành lực lượng cường giả tiến hành chiến đấu, bởi vì nếu như một thành lực lượng cường giả ra tay, như vậy chẳng khác nào mọi người cùng nhau chơi xong. Cũng may theo chân thực sức mạnh cảnh giới bên trên cường giả, nắm giữ một thành lực lượng sức mạnh cường giả còn thuộc về số ít, dù cho thần linh, cũng không phải mỗi một cái thần linh đều nắm giữ một thành lực lượng. Đột nhiên, Thanh Điệp bên tai truyền đến Bạch Thần âm thanh, ngươi thật giống như có phiền phức, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải quyết? Khốn nạn, ngươi quả nhiên còn ở. Thanh Điệp lập tức hét dầm lên. Cái gì? Nhạc Thanh Phong sửng sốt một chút, Thanh Điệp ở nói chuyện cùng chính mình à? Có điều lúc này Thanh Điệp, hiển nhiên không đủ thời gian để ý tới Nhạc Thanh Phong, mà là nhìn quét bốn phía. Lan ra đây. Bạch Thần rốt cục xuất hiện, hắn chính ngồi xếp bằng ở Thanh Điệp ngay phía trước trên ghế. Người nào? Nhạc Thanh Phong cũng bị Bạch Thần xuất hiện sợ hết hồn, lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Thanh Điệp tức giận nhìn không mời mà tới Bạch Thần, phất phất tay, ra hiệu Nhạc Thanh Phong không nên động thủ. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng là Thanh Điệp nhưng còn duy trì lý trí, nàng biết động thủ là ngu xuẩn nhất cách làm. Bởi vì nàng là số ít biết Bạch Thần có bao nhiêu kẻ đáng sợ, dù cho là dốc hết hy vọng đồng minh, cũng tuyệt đối không cách nào chiến thắng trước mắt thằng nhóc loài người này. Như thế nào? Ngươi lời nói thật nói cho ta cái kia vấn đề, ta giúp ngươi giải quyết đi phiền phức. Không cần, ta không cảm thấy loại này vấn đề nhỏ, có thể hiếm thấy cũng chúng ta hy vọng đồng minh. Nói lời từ biệt nói như thế mãn, luôn có các ngươi ứng phó không được kẻ địch, không phải sao? Chúng ta hy vọng đồng minh sự tình, không cần những người khác hỏi đến. Muốn ta gia nhập các ngươi hy vọng đồng minh đi? Các ngươi hy vọng đồng minh đối với thành viên có yêu cầu gì? Bạch Thần cười hì hì nhìn Thanh Điệp, như thế nào, ta có tư cách này đi? Không cần. Theo Thanh Điệp, Bạch Thần chính là cái kia uy hiếp lớn nhất, để như vậy một cái uy hiếp gia nhập hy vọng đồng minh, đó chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Hội trưởng, hắn là người nào? Nhạc Thanh Phong nghi ngờ hỏi. Không quá quan trọng người, đề tài mới vừa rồi trước tiên đàm luận tới đây, ngươi trước tiên đi tìm đến Thạch Nham Quái xào huyệt. Ta có thể giúp các ngươi tìm tới cái kia cái gì Thạch Nham Quái xào huyệt. Bạch Thần chủ động xin mời anh, đáng tiếc hắn là nhiệt mặt dán vào lạnh cái mông. Thanh Điệp không chút do dự từ chối đi Bạch Thần thỉnh cầu. Ta nói rồi, chúng ta hy vọng đồng minh sự tình, không cần ngươi người ngoài này hỏi đến, càng không cần ngươi nhúng tay. Cần gì chứ, ta giúp ngươi, có thể để cho ngươi thoải mái nhất phương thức giải quyết phiền phức. Thanh Điệp đau đầu nhìn Bạch Thần, ta đã đem đáp án nói cho ngươi, ngươi hà tất dây dưa nữa ta. Bởi vì ngươi cho ta đáp án, cũng không thể để ta thỏa mãn. Mặc kệ ngươi thỏa mãn không hài lòng, cái kia đều là trận tướng, ngươi tiếp thu cũng được, không chấp nhận cũng được, đều là không cách nào thay đổi. Thanh Điệp phất tay háo rời đi, Bạch Thần lập tức đuổi theo Thanh Điệp bước chân. Nhạc Thanh Phong nghi hoặc nhìn Thanh Điệp cùng Bạch Thần rời đi bóng lưng, hắn còn không đủ biết rõ, Thanh Điệp cùng Bạch Thần đến cùng là quan hệ gì. Nếu như nói là bằng hữu, quan hệ của bọn họ rõ ràng không đủ như vậy thân mật, nhưng là nếu như nói là kẻ địch, Thanh Điệp thì tại sao sẽ một nhẫn nhịn nữa, nàng nhưng là hy vọng đồng minh minh chủ, không đủ cái gì kẻ địch, có thể hạ được nàng. Dù cho đối phương sau lưng có thần minh hoặc là cố hương hội chỗ dựa, hy vọng đồng minh có thể không sánh được hai người này, nhưng là nếu như thật đánh tới đến, cố hương hội hoặc là thần minh, cũng chưa chắc chiếm được đến chỗ tốt. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi tiếp tục theo ta, ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi muốn ta biến mất, được rồi. Ta liền biến mất. Nói xong, Bạch Thần lại một lần nữa biến mất ở Thanh Điệp trước mắt, Thanh Điệp đã không thể làm gì, cắn răng gầm nhẹ nói, ta không phải muốn ngươi biến mất, ta là muốn ngươi cút. Chỉ là, Bạch Thần không có đáp lại, Thanh Điệp vẫn là nghi thần nghi quỷ, này dẫn đến nàng sau đó thời gian trong, cũng bắt đầu hồn vía lên mây. Làm cái gì đều đang hoài nghi, tiểu tử kia có phải là trong bóng tối dòm ngó nàng, liền ngay cả rửa giấy cũng không dám đi tẩy. Sau một ngày, Thanh Điệp hầu như đã bị mình nghi thần nghi quỷ làm thần kinh suy nhược. Ta biết ngươi vẫn còn, ngươi đi ra cho ta. Chớ né. Thanh Điệp lầm bầm lầu bầu nói rằng, vẫn không có bất kỳ đáp lại, nàng trong thời gian một ngày này, đã nhiều lần như thế thăm dò tính hô hoán Bạch Thần, đáng tiếc tất cả đều là uổng công vô ích. Chỉ là, Bạch Thần càng là không ra, nàng liền càng là hoài nghi, Bạch Thần còn ở bên cạnh nàng. Đi ra, ngươi coi như muốn theo ta, cũng không muốn trốn trốn tránh tránh. Quả nhiên, này vừa nói, Bạch Thần lập tức xuất hiện ở Thanh Điệp bên người, sớm nói như vậy mà. Thanh Điệp đối với Bạch Thần có thể nói hận thấu xương, nhưng là hết cách rồi, đối với như vậy một tên khốn kiếp nhân loại tiểu tử, nàng là thật sự không thể làm gì. Nếu như Bạch Thần hỏi chính là phổ thông vấn đề, nàng coi như là nói ra cũng không có gì, nhưng là Bạch Thần hỏi vấn đề, nàng nhưng không cách nào báo cho. Bởi vì, đây là hy vọng đồng minh bí mật lớn nhất, dù cho là nàng, cũng không có tư cách đem bí mật này nói ra. Ma Nguyên can hệ trọng đại, hơn nữa Bạch Thần lại là nàng cho rằng, uy hiếp lớn nhất, nàng không thể đem Ma Nguyên sự tình nói cho Bạch Thần, đặc biệt vẫn là ở nàng không biết Bạch Thần mục đích điều kiện tiên quyết. Ai biết cái này nhân loại gian ác tiểu tử, có phải là đang mưu đồ âm mưu gì? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2491, cạm bẫy. Sau đó mấy ngày, Thanh Điệp cùng Nhạc Thanh Phong tiến hành rồi mấy lần trao đổi, tất cả đều là có quan hệ thạch nham quái nội dung. Bạch Thần mỗi ngày liền trà trộn ở Thanh Điệp bên người, mặt dày mày dạn nói bóng gió liên quan với Ma Nguyên tin tức. Hai vị hội trưởng đại nhân, chúng ta tìm tới thạch nham quái xảo huyệt. Một đại hán cảnh tượng vội vã theo ở ngoài chạy vào phòng khách, Thanh Điệp cùng Nhạc Thanh Phong đều dừng lại trò chuyện, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Ở nơi nào? Nhạc Thanh Phong kích động hỏi. Ở Dung núi đá, chúng ta nguyên bản cũng không nghĩ tới Dung núi đá, chỉ có điều đi ngang qua nơi đó thời điểm, chúng ta bị một đám thạch nham quái tập kích. Ở chúng ta phản kích trong quá trình, một con thạch nham quái lao ra khỏi vòng vây, chúng ta truy kích thời điểm, phát hiện ở dung núi đá trong một cái sơn động, có thạch nham quái hoạt động dấu vết, còn có rất nhiều thôn dân thi thể. Ngươi thấy thạch nham quái xào huyệt à? Đúng, chúng nó đem dung núi đá đào rỗng, bên trong có rất lớn không gian. Hội trưởng, ngài xem. Nhạc Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Thanh Điệp, tuy rằng hắn là phân hội hội trưởng, nơi này đều là thủ hạ của hắn, có điều Thanh Điệp ở đây, hắn hay là muốn cho Thanh Điệp mặt mũi. Mau chóng sắp xếp nắm giữ một thành lực lượng cường giả, đối với dung núi đá tiến hành tính chất hủy diệt công kích. Ta có thể hỗ trợ, ta có thể hỗ trợ a. Bạch Thần lần thứ hai dùng nhiệt mặt dán lên Thanh Điệp lạnh cái mông, đổi lấy chỉ có không nhìn. Nhạc Thanh Phong khỏe mắt liếc nhìn Bạch Thần, hắn thực sự là không làm rõ được Bạch Thần cùng Thanh Điệp quan hệ. Bạch Thần mỗi ngày ở tại bọn hắn thảo luận thời điểm, mãi mãi cũng là như vậy lại nhải, thỉnh thoảng liền đánh gãy bọn họ trò chuyện. Nhạc Thanh Phong không chỉ một lần bởi vì tức giận muốn giáo huấn Bạch Thần, nhưng là đều bị Thanh Điệp ngăn cản. Mà Thanh Điệp rõ ràng cũng là đối với tiểu tử này nghiến răng nghiến lợi, nhưng là một mực mỗi lần Nhạc Thanh Phong dự định giáo huấn Bạch Thần thời điểm, nàng lại cực lực ngăn cản. Nhạc Thanh Phong hiển nhiên là không thể nào hiểu được Thanh Điệp ý nghĩ, Thanh Điệp hoàn toàn là vì là Nhạc Thanh Phong suy nghĩ, dù sao cùng Bạch Thần phát sinh xung đột, tuyệt đối sẽ không là lựa chọn sáng suốt. Ngươi câm miệng, không đủ ngươi sự tình. Thanh Điệp không chút lưu tình khiển trách, không có chút nào cho Bạch Thần lưu bộ mặt. Ngươi có thể có phát hiện cơ thể mẹ tung tích. Chúng ta chỉ thông qua hang núi kia tìm tới xào huyệt, không dám thâm nhập hơn nữa. Xào huyệt bên trong phi thường tối tăm, bằng vào chúng ta không đủ phát hiện cơ thể mẹ tung tích. Hừm, ngươi làm rất tốt. Tuy rằng Nhạc Thanh Phong hơi có thất vọng, có điều hắn vẫn là vì là tin tức này cảm thấy cao hứng, tán thưởng hai câu báo tin người, liền bắt đầu an bài xuống một bước kế hoạch. Hà Nhạc Thành có bao nhiêu nắm giữ một thành lực lượng cường giả? Đại khái ở 8 cái khoảng trường, tất cả đều là người của chúng ta. Nhạc Thanh Phong nói rằng, 8 cái, san bằng một cái đỉnh núi nên đầy đủ. Ta lo lắng chúng nó cơ thể mẹ sẽ đến đây ngăn cản, tuy rằng phổ thông thạch nham quái thực lực không mạnh, nhưng là cơ thể mẹ thực lực nhưng đều có thể so với thần linh tồn tại, hơn nữa phi thường thông minh, chúng nó còn có thể học tập, phi thường khó chơi. Đem có thần linh cấp bậc cường giả, cùng với nắm giữ một thành lực lượng người toàn bộ đều đến, không thể bất cẩn. Thanh Điệp nói thật, ta rõ ràng. Nửa ngày sau, Nhạc Thanh Phong đem người toàn bộ triệu tập xong xuôi, 8 cái nắm giữ một thành lực lượng cường giả, trong đó 2 cái là bán thần cấp bậc tồn tại, ngoài ra, còn có Nhạc Thanh Phong, Thanh Điệp 2 cái thần linh cấp bậc tồn tại. Nhạc Thanh Phong cùng Thanh Điệp đều không có một thành lực lượng, thực lực của bọn họ đều thể bây giờ đối với đơn thể sức chiến đấu. Bạch Thần nhưng là không có tiết tháo chút nào đi theo Thanh Điệp bên người, mỹ danh ngày tham gia trò vui. Ta nói ngươi này lại là cần gì chứ, đem cái kia tin tức nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết đi loại này phiền phức, không phải hỗ lợi hô hội à. Nên nói ta cũng đã nói rồi, ngươi rốt cuộc muốn cùng tới khi nào. Mãi đến tận ngươi nói thật mới thôi. Bạch Thần thật lòng nhìn Thanh Điệp. Thanh Điệp tỉ tỉ phía trước chính là dung núi đá. Đi ở phía trước Nhạc Hiểu Hiểu quay đầu, đối với Thanh Điệp nhắc nhở, đồng thời ánh mắt chuyển hướng Bạch Thần. Thanh Điệp tỉ tỉ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đưa cái này đáng ghét tiểu quỷ đánh đuổi? Không cần. Thanh Điệp xoa xoa cái chán. Nhạc Hiểu Hiểu có thể đối phó không được tiểu tử này, nếu như Nhạc Hiểu Hiểu có năng lực này, chính mình tiên dịch cũng không cần vì thế đau đầu. Tiểu nha đầu, ngứa người có phải là Bạch Thần lập tức trừng mắt về phía Nhạc Hiểu Hiểu. Tiểu tử thúi, ngươi tài năng ngứa người, có phải là muốn bổn cô nương cho ngươi tùng tùng gân cốt? Nhạc Hiểu Hiểu đồng dạng đối chọi gay gắt trừng mắt Bạch Thần. Ngươi nếu như dám động thủ, cũng đừng đi theo bên cạnh ta. Thanh Điệp cảnh cáo nói. Ta đi theo bên cạnh ngươi, có thể không phải là bởi vì sự đồng ý của ngươi, là ngươi cản không đi ta nguyên nhân. Bạch Thần bĩu môi, có điều vẫn là đem tay cắm vào về chính mình túi áo bên trong, liếc mắt Nhạc Hiểu Hiểu, coi như ngươi gặp may mắn. Ai đi vận còn khó nói sao, cẩn thận đừng hạ thấp buồn cô nương trên tay. Không lâu lắm, đội ngũ đã đi tới dung núi đá trước, dung núi đá ở vào núi lớn nơi sâu xa, bốn phía vờn quanh thanh sơn màu xanh biếc, sơn giản mây mù nhiễu. Nhưng là ở này lượn lờ trong mây mù, nhưng tản mát một tia mùi tanh. Bạch Thần sờ sờ mũi, thật nặng mùi tanh. Đột nhiên, đội ngũ phía trước phát sinh một điểm rối loạn, chỉ thấy một đám thạch nham quái ấu thể theo bốn phương tám hướng khoan ra, tập kích đội ngũ. Có điều những này thạch nham quái ấu thể uy hiếp cũng không lớn, thân thể của bọn họ xem ra lại như là nửa trong suốt động vật nhuyễn thể, trên người tất cả đều là chất nhầy. Thạch nham quái ấu thể thực lực rồi cùng tiểu miêu tiểu cầu không đủ khác biệt gì, chúng nó to lớn nhất lợi khí chính là đánh lén, lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu sinh vật, sau đó dính bám vào mục tiêu trên người. Tiếp theo chúng nó trên người chất nhầy sẽ đối với mục tiêu sản sinh tê liệt hiệu quả phi thường mạnh mẽ, nho nhỏ một con ấu thể, liền có thể đem một con mao tượng mang ngã, sau đó chúng nó sẽ chui vào mục tiêu trong cơ thể, từ giữa nội tạng bắt đầu, từng bước xâm chiếm. Chúng nó là ăn bao nhiêu liền thành dài bao nhiêu, trên căn bản sau khi ăn xong, chúng nó liền có thể trưởng thành đến thành niên kỳ. Có điều đối mặt một đám cường giả, chúng nó này điểm ý hiếp hầu như không còn sót lại chút gì. Đội ngũ người phía trước, dễ như ăn cháo liền đem hết thảy thạch nham quái ấu thể tiêu diệt. Đội ngũ hơi làm nghỉ ngơi sau, liền tiếp tục lên đường, mà lần này tập kích, cũng làm cho đội ngũ bầu không khí chăm chú dâng lên. Vị trí này gần đủ rồi. Nhạc Thanh Phong nói rằng, hừm, cái kia liền ở ngay đây tiến hành bao trùm công kích đi, thâm nhập hơn nữa cũng không an toàn. Nhạc Thanh Phong gật gù, đối với 8 cái nắm giữ một thành lực lượng cường giả hạ lệnh. 8 người từng người triển khai từ bản thân mạnh nhất tuyệt chiêu, trong lúc nhất thời, chu vi năng lượng bắt đầu hỗn loạn dâng lên. Tính chất hủy diệt chiêu thức bắt đầu giáng lâm, trong đó 6 cái cường giả, miễn cưỡng xem như là nắm giữ một thành lực lượng, mà trong đó cái kia 2 cái bán thần cấp bậc cường giả, thực lực của bọn họ muốn vượt xa một thành lực lượng. Một người trong đó bay trên không trung, lòng bàn tay hướng về phía dưới một nhấn, dung núi đá ngay lập tức sẽ thấp một phần, lại như là một nhánh bàn tay vô hình trưởng nhấn ở đống đất trên như thế. Đột nhiên, bốn phương tám hướng núi rừng bên trong chấn động tới một trận chim. Tiếp theo sơn giã bên trong lao ra lượng lớn thạch nham quái. Những này thạch nham quái lại như là từ lâu mai phục tại nơi này như thế, theo bốn phương tám hướng vồ giết đi ra. Thạch nham quái thân thể to nhỏ trên lệch rất lớn, to lớn nhất thạch nham quái đạt đến 4 mét, ít nhất cũng có 2 mét, có điều bất luận hành động lớn đều là giống nhau mãnh liệt. Chúng nó đuôi liền như bò cạp vi câu như thế, thân thể nhưng là tràn ngập lưu tuyến hình, da rẻ có màu xám, cũng có màu đen, trong miệng phát sinh tê lệ âm thanh. Không được, đây là cạm bẫy. Nhạc Thanh Phong cùng Thanh Điệp trước hết ý thức được không đúng địa phương. Nơi này có ít nhất hơn vạn thạch nham quái, vậy thì mang ý nghĩa, chúng nó công kích dung núi đá rất khả năng chỉ là một cái sắc không xào huyệt. Đồng thời số lượng này so với bọn họ dự đoán muốn thêm ra rất nhiều, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Mà xui xẻo nhất chính là một cái, bởi vì vừa phát động đại chiêu mà hư thoát cường giả, hắn ở mọi người đang bề bộn với tự vệ, không rảnh bận tâm người khác thời khắc, còn chưa kịp tìm kiếm che chở, liền bị hai con loại cỡ lớn thạch nham quái cắn vào, sau đó kéo vào thạch nham quái quần bên trong. Bảo vệ tốt thoát lực người, chúng ta ra bên ngoài lui lại. Thanh Điệp sắc mặt tái xanh, lập tức truyền đạt ra lệnh rút lui. Cần ta ra tay à, ta rất tình nguyện giúp ngươi cái này việc nhỏ. Bạch Thần vẫn cười hì hì nhìn Thanh Điệp, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta có thể để cho các ngươi khỏi bị bất kỳ thương tổn. Không cần. Thanh Điệp cắn răng nói rằng, có điều Thanh Điệp từ chối, nhưng chỉ có thể đổi lấy thủ hạ hy sinh, lại một người bởi vì thoát ly đội ngũ, bị vĩnh viễn ở lại thạch nham quái quần bên trong. Những này thạch nham quái số lượng quá hơn nhiều, hơn nữa lại có dãy đặc núi rừng làm yểm hộ, không ngừng tập kích Thanh Điệp trận tuyến. Không chỉ là thành niên thạch nham quái, những kia hấu thể tránh né ở trên ngọn cây, chúng nó thỉnh thoảng sẽ lặng yên rơi xuống hy vọng đồng minh thành viên trên đầu, sau đó đối với chúng nó tiến hành quấy rầy. Những này hấu thể không hẳn có thể giết chết hy vọng đồng minh thành viên, nhưng là chúng nó quấy rầy lại làm cho lui lại trận tuyến trở nên càng thêm nguồn ngang. Ngăn ngắn mấy phút, chúng nó lui lại có điều mấy chục mét, nhưng là cũng đã liên tục chết rồi ba người. Bạch Thần trên tay nhấc theo cành cây, trên nhánh cây còn xuyến ba con hấu thể. Thanh Điệp, ngươi liền như thế nhìn đồng bạn của chính mình chết oan chết uổng à, ngươi thực sự là tâm địa sắt đá à. Ngươi Thanh Điệp giờ khắc này đã là buồn bực mất tập trung. Thật không muốn ta ra tay à, ta xem trừ bọn ngươi ra hai cái thần linh cấp bậc tồn tại, những người khác đều rất khó thoát người cạm bẫy này. Hiểu hiểu. Nhạc Thanh Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng, lôi kéo qua con gái của chính mình, tuy rằng cứu con gái của chính mình, nhưng là Nhạc Hiểu Hiểu sắc mặt nhưng trắng xám cực kỳ, trên cánh tay của nàng lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình vết cắn, vết thương không có chảy máu, bởi vì thạch nham quái đã thông qua cắn xé, đem chứng thể truyền vào Nhạc Hiểu Hiểu vết thương bên trong. Vậy thì như là đùa đòi mạng giống như vậy, bị thạch nham quái cắn được người, tuyệt không còn sống khả năng, không bao lâu nữa, chứng thể sẽ ở Nhạc Hiểu Hiểu trong cơ thể ấp, sau đó ấu thể nuốt lấy Nhạc Hiểu Hiểu nội tạng, huyết nục, cuối cùng làm cho nàng tràng xuyên đố nát, theo trong cơ thể nàng phá ra. Hiểu Hiểu ngươi thế nào rồi? Thanh Điệp cũng vọt tới Nhạc Hiểu Hiểu bên người, lo lắng nhìn Nhạc Hiểu Hiểu. Ta Thanh Điệp tỷ tỷ ta bị cắn, Nhạc Hiểu Hiểu sắc mặt tái nhợt, thấp thỏm lo âu nhìn Thanh Điệp. Thanh Điệp sắc mặt đồng dạng phi thường khó coi. Bạch Thần không đúng lúc tiến lên trước, thật đáng thương à, cần ta làm cái gì à, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2492, điều kiện. Nhạc Hiểu Hiểu thân thể bắt đầu run rẩy, thạch nham quái chứng thể đã tiến vào trong cơ thể nàng, đồng thời tiến vào mạch máu bên trong, phân bộ tại thân thể mỗi một góc. Những kia con sâu nhỏ đã ấp, chúng nó bắt đầu hút nàng huyết, rất nhanh nàng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều đã hôn mê, có điều sau đó ấu thể sẽ thành hình, sau đó từng bước xâm chiếm nội tạng của nàng. Ta đại khái đã thấy kết cục của nàng. Bạch Thần trong tay cành cây vẩy đi ra, đâm vào cách đó không xa thân cây, trên nhánh cây lại nhiều xuyến hai con ấu thể. Thanh Điệp sắc mặt nghiêm túc, ngươi có thể cứu Hiểu Hiểu. Trên thế giới này không có ta không làm được sự tình. Bạch Thần mở ra tay nói, thời gian của nàng không hơn nhiều. Thanh Điệp ánh mắt lấp lóe, làm như ở do dự không quyết định. Chỉ là cái kia vấn đề. Vâng. Hắn xác thực còn tồn tại, hắn không có chết. Bạch Thần nụ cười càng thêm sán lạ. Ngồi xổm người xuống nắm chặt Nhạc Hiểu Hiểu bàn tay. Khẩn đón lấy, Nhạc Hiểu Hiểu đột nhiên một trận buồn nôn, sau đó bắt đầu nôn mửa, trong miệng ngoại trừ vế vật ở ngoài, còn có một chút mang theo vết máu mảnh vỡ. Bạch Thần sờ sờ mũi, ngươi buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm, ngươi nhanh lên một chút cứu nàng. Thanh Điệp tức giận quát. Đã được rồi. Bạch Thần cười khanh khách hồi đáp. Được rồi, Thanh Điệp trần trờ nhìn về phía Nhạc Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Vô lực. Nhạc Hiểu Hiểu hồi đáp. Nàng thật sự không sao rồi à? Thanh Điệp vẫn ôm mấy phần thái độ hoài nghi. Bởi vì nàng cũng không thấy, Bạch Thần đối với Nhạc Hiểu Hiểu làm cái gì, chỉ là nắm chặt Nhạc Hiểu Hiểu bàn tay, như vậy cũng tốt à? Nàng thực sự là rất khó tin tưởng, sẽ như vậy đơn giản chữa trị Nhạc Hiểu Hiểu. Ta cảm giác tốt lắm rồi. Nhạc Hiểu Hiểu tuy rằng cảm giác vẫn suy yếu, nhưng là lúc trước loại kia khó chịu tựa hồ sát thực biến mất rồi. Ngươi đã nói. Có thể giúp ta giải quyết những thứ đồ này đi, Thanh Điệp nhìn về phía Bạch Thần hỏi. Lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại, ta đã giúp ngươi chữa khỏi cái tiểu nha đầu này, chúng ta tựa hồ thanh toán xong đi. Ngươi nói, có thể giúp ta làm bất cứ chuyện gì. Ta nói rồi, lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại, lúc trước ta cần muốn chiếm được đáp án, hiện tại ta đã chiếm được đáp án. Hội trưởng, hiện tại không phải cùng tiểu tử này tranh luận thời điểm, chúng ta đi nhanh đi. Nhạc Thanh Phong thúc giục. Thanh Điệp nhưng không hề bị lay động, nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi còn có mục đích khác. Ta muốn gặp hắn, hắn nên bị các ngươi phong ấn tại một nơi nào đó đi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Bạch Thần rất dễ dàng liền năng lực liên tưởng đến, nếu hy vọng đồng minh không có thể đem ma nguyên triệt để tiêu diệt, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ nhất định phải đem ma nguyên phong ấn dâng lên. Ngươi muốn biết hắn ở đâu, cái này không thể nào. Ta trả lời vấn đề của ngươi, đã là cực hạn. Nếu như ngươi chết rồi, các ngươi hy vọng đồng minh có phải là sẽ tìm tân hội trưởng kế thừa? Ngươi đây là ý gì? Đến thời điểm ta giả mạo người thừa kế, sau đó kế thừa hy vọng đồng minh hội trưởng vị trí, nên cũng có thể được ta cần đáp án đi. Ngươi quả nhiên là không có ý tốt. Thanh Điệp giận tím mặt nhìn Bạch Thần, nàng không nghĩ tới Bạch Thần lại như thế nham hiểm. Nơi nào nơi nào? Nếu như ta thật sự không có ý tốt, ta hiện tại trực tiếp giết ngươi, ta là hòa bình chủ nghĩa giả, ngươi xem ta đến hiện tại có làm ra bất lợi chuyện của ngươi à? Hội trưởng! Nhạc Thanh Phong lần thứ hai nhắc nhở. Hắn thực sự là không nghĩ ra, nay đã đến cục diện như vậy, tại sao Thanh Điệp còn năng lực bình chân như vậy cùng Bạch Thần đối thoại, mà không phải đem sự chú ý đặt ở phá vòng vây trên. Lấy hắn cùng Thanh Điệp thực lực, muốn phá vòng vây là tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là những người khác liền không đủ thực lực này. Ngươi muốn tìm hắn, đến cùng là vì cái gì? Hỏi hắn vấn đề. Chỉ đến thế mà thôi. Không phải vậy vậy ngươi cho rằng ta muốn thế nào thả hắn ra à? Này không phải ta năng lực quyết định. Vậy ngươi liền đi tìm năng lực quyết định người. Ta có thể tạm thời đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi xin, nhưng là ta không có thể bảo đảm, nhất định có thể cho ngươi biết, nơi phong ấn ở nơi nào. Ta muốn chính là khẳng định trả lời chắc chắn, mà không phải ba phải cái nào cũng được, nếu như ngươi nuốt lời, ta sẽ trả thù người bên cạnh ngươi. Ta đáp ứng ngươi, mặc dù xin không có thông qua, ta cũng sẽ đem nơi phong ấn nói cho ngươi. Bạch Thần lúc này mới thỏa mãn gật gù, đi lên phía trước, kéo lại Nhạc Thanh Phong sau cổ, trực tiếp đem hắn quăng đến mặt sau đi. Nhạc Thanh Phong không đủ phản ứng lại, đã té xuống đất, ngươi. Cách đó không xa một con to lớn thạch nham quái đã nhào tới, Bạch Thần thân tay nắm lấy thạch nham quái trên dưới ngạc. Thạch nham quái bạo ngược bản tính biểu lộ không bỏ sót, mặc dù trên dưới ngạc bị khống chế lại, vẫn như cũ hướng về phía Bạch Thần dương nanh múa vuốt. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Nhạc Thanh Phong nhìn chăm chú Bạch Thần. Hắn hiện tại cũng không phân biệt được, trước mắt thằng nhóc loài người này, đến cùng là địch là bằng hữu. Bạch Thần liền như vậy cầm lấy thạch nham quái miệng, cũng không công kích, cũng không buông tay. Bạch Thần rốt cục buông ra thạch nham quái, kỳ quái chính là này con thạch nham quái lại không công kích nữa Bạch Thần. Cái khác thạch nham quái ở xung phong đến một nửa thời điểm, cũng đình chỉ động tác, vây quanh Bạch Thần, có chút nghi hoặc, có chút chần chờ. Chúng nó trong ánh mắt, mang theo một loại khó có thể lý giải được mê man. Còn lại mấy người, đều đầy mặt khó hiểu nhìn Bạch Thần. Bọn họ cảm giác, thạch nham quái đình chỉ công kích, có thể cùng Bạch Thần có quan hệ. Bất quá bọn hắn cũng không phải rất khẳng định, bọn họ càng không rõ ràng, những này thạch nham quái đình chỉ công kích, có phải là đang đợi làn sóng tiếp theo càng thêm hung manh thế tiến công. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Nhạc Thanh Phong lại hỏi. Ta giả mạo chúng nó cơ thể mẹ. Bạch Thần quay đầu lại, nhếch miệng cười dâng lên, chúng nó hiện tại cho rằng, ta chính là mục đích của bọn họ. Giả mạo chúng nó cơ thể mẹ làm sao giả mạo chúng nó không phải là người mù. Chúng nó nhận biết đồng loại, không phải là dựa vào thị giác, chúng nó cùng cơ thể mẹ trong lúc đó, là tồn tại tinh thần liên hệ, chỉ cần phân rõ chúng nó sóng tinh thần tần suất, rất dễ dàng liền có thể làm cho chúng nó sản sinh phán đoán sai lầm. Bạch Thần phất phất tay, nói thí dụ như, ta hiện tại để chúng nó tập hợp dâng lên. Quả nhiên, Bạch Thần ra lệnh một tiếng, hết thảy thạch nham quái cùng ấu thể, tất cả đều theo rậm rạp sơn giã bên trong khoang ra, tất cả đều tụ tập ở một cái khu vực bên trong. Hay hoặc là để chúng nó tự giết lẫn nhau. Sau một khắc, hết thảy thạch nham quái cùng ấu thể bắt đầu rồi lẫn nhau tàn sát, toàn bộ tình cảnh huyết tinh đến cực điểm, mặc dù là đối diện đối với đồng loại của chính mình, chúng nó cũng không hề chần chờ. Thanh Điệp cùng Nhạc Thanh Phong càng xem càng là hoảng sợ. Nhẹ như vậy dịch liền giải quyết này phiền phức ngập trời. Không lâu lắm, tình cảnh trên thạch nham quái đã còn lại không có mấy, có điều đại đa số đều mang theo thương thế, lẫn nhau vẫn còn đang tiến hành tàn khốc chém giết. Ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Nhạc Thanh Phong nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Cái này đáng ghét, mãi mãi cũng ở Thanh Điệp bên thai lại nhải đứa bé loài người, lại có bản lĩnh như thế này, cái này cũng là Nhạc Thanh Phong không nghĩ tới sự tình. Ta không phải đã nói qua này, các ngươi không thể nào hiểu được, vậy ta cũng không có cách nào. Tại chỗ trên mặt chỉ còn dư lại một con thạch nham quái thời điểm, Bạch Thần tự tay giết chết cuối cùng này một con thạch nham quái. Được rồi, đều giải quyết. Chờ đã. Còn có cơ thể mẹ, đến hiện tại cơ thể mẹ cùng thứ cấp cơ thể mẹ đều không có hiện thân. Không cần, vừa nãy ta kể cả thứ cấp cơ thể mẹ đều đã khống chế, chúng nó đã đem bản thể cũng cho giết, cuối cùng con kia cũng tự bạo. Thật sự Nhạc Thanh Phong vẫn như cũ đối với Bạch Thần tràn ngập hoài nghi. Những này thạch nham quái cũng khó dây dưa như vậy, hơn nữa cơ thể mẹ không hề liếc mắt nhìn đến, liền như vậy dễ dàng giải quyết à. Kỳ thực mặc kệ là thứ cấp cơ thể mẹ vẫn là thạch nham quái, đều là cơ thể mẹ phân liệt đi ra một phần, chúng nó sóng tinh thần đều là giống nhau, chỉ cần ta cướp đi cơ thể mẹ bên ngoài hết thể sóng tinh thần, ta liền năng lực thay thế được cơ thể mẹ, thành vì chúng nó lãnh tụ, sau đó sẽ thông qua loại này sóng tinh thần, ra mệnh lệnh tín hiệu, chúng nó chính là một đám mở mắt ngủ. Điều này cũng nhờ có thạch nham quái là dựa vào sóng tinh thần đến nhận biết đồng loại cùng con mồi, mà không phải thông qua mùi hoặc là hình thái. Cái này cũng là nhận thức khác nhau, bạch thần là thông qua ký ức đến nhận thức, thạch nham quái nhưng là thông qua sóng tinh thần đến nhận thức. Nhạc Thanh Phong nhìn về phía Thanh Điệp, hắn hiện Thanh Điệp cũng không vì thế cuộc chuyển biến tốt mà biểu hiện ra cao hứng, trái lại sắc mặt càng nghiêm nghị. Ở Thanh Điệp trong mắt, bạch thần vẫn luôn là uy hiếp lớn nhất. Mà thông qua chuyện này, nàng càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Dù sao thạch nham quái như thế khủng bố đồ vật, Thanh Điệp cho rằng đã phi thường khó mà ứng phó được, nhưng là ở bạch thần trước mặt, chúng nó thậm chí ngay cả phản kháng đều không thể phản kháng, liền như thế bị người này triệt để tiêu diệt. Còn có cái gì, so với này càng thêm chuyện kinh khủng à? Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Bạch thần thật lòng nhìn Thanh Điệp. Ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, có điều ngươi phải cho ta một chút thời gian, nếu như xin có thể thông qua, ta cũng không cần mạo hiểm. Được rồi. Có điều ta hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta quá lâu, ta nhưng là tính nôn nóng. Thanh Phong hội trưởng, chuyện bên này vừa nhưng đã kết thúc, vậy ta trước hết đi rồi, ta còn có việc. Thanh Điệp nói với Nhạc Thanh Phong. Được rồi, hội trưởng. Nhạc Thanh Phong gật gù, trong lòng hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là Thanh Điệp rõ ràng không có trả lời trong lòng hắn nghi hoặc. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể coi như thôi, Bạch Thần còn không quên hướng về phía Nhạc Thanh Phong phất phất tay. Thanh Điệp nhìn đi sát đằng sau ở phía sau Bạch Thần. Trong lòng không nhanh hoàn toàn viết ở trên mặt. Đừng mặt như vậy sắc, ta tốt xấu cũng cứu các ngươi, còn cho các ngươi giải quyết phiền toái lớn. Ngươi chính là phiền toái lớn nhất, nếu như ngươi năng lực đem tự tay giải quyết đi, ta sẽ vô cùng cảm kích. Thanh Điệp tả hoàn nói. Yên tâm đi, chờ ta ở ma nguyên trên người tìm tới đáp án sau, chính ta sẽ biến mất, ngươi muốn tìm cũng không tìm tới ta. Ngươi đến cùng tìm ma nguyên có mục đích gì? Ma nguyên đã từng là bị một cái cổ lao chủng tộc phong ấn quái vật một trong. Sau đó hắn bởi vì mục đích nào đó bị phóng thích ra ngoài, mà kể cả hắn đồng thời bị phóng thích, còn có cùng hắn như thế quái vật, ta muốn theo ma nguyên trên người, tìm tới những kia cùng hắn đồng thời phong ấn quái vật hiện nay tam tích. Ngươi là nói, còn có rất nhiều cùng ma nguyên như thế quái vật. Đó là tốt mấy vạn năm trước sự tình, ta cũng không xác định những quái vật kia có hay không còn tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2493, từ chối. Nói một chút ngươi đi. Xem ra ngươi tuổi cũng không lớn, là làm sao lên làm người hội trưởng này, đương nhiên, nếu như là bởi vì ngươi lão tử là hội trưởng, vì lẽ đó ngươi kế thừa vị trí của hắn, vậy cũng không cần nói rồi. Thanh Điệp nhưng là hứng thú khuyết khuyết, nàng chỉ là một mực chạy đi, đối với bạch thần vấn đề làm như không thấy. Nay cho ăn, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nên như thế vô lý, lúc trước vấn đề của ngươi, ta nhưng là thành thật trả lời, hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi lại không nhìn ta. Tính toán một chút. Ta không cùng ngươi tính toán, chúng ta buổi tối đi ở nơi nào. Nếu như chúng ta này một đường đều không nói lời nào, sẽ phi thường nặng nề. Bạch thần rất phiền phức quấy rầy Thanh Điệp, Thanh Điệp đã học được ở bạch thần trước mặt tâm như chỉ thủy, bất động như sơn. Bạch thần cùng Thanh Điệp tốc độ đều không chậm, sau một ngày, Thanh Điệp đã mang theo bạch thần trở lại hy vọng đồng minh tổng bộ. Đây là một cái nấp trong sâu trong núi căn cứ, rời xa với huyên náo ở ngoài. Nhưng là nơi này phần lớn thành viên cũng giống như là trải qua quân đội chính quy gột rửa, hành động có thứ tự, tác phong nghiêm cẩn. Nơi này không có người hầu, mỗi người đều là chiến sĩ, mỗi người đều trong ánh mắt, đều mang theo ý chí chiến đấu dày đặc, không sợ không sợ. Bọn họ quá như khổ hạnh tăng một giống như sinh hoạt, đơn điệu, phiền muộn, lấy phương thức này rèn luyện ý chí của mình. Bạch thần cũng không làm thấp đi loại này tu hành phương thức, mỗi người đều có mỗi người tuyển rẽ. Chí ít bạch thần khâm phục bọn họ có dũng khí tuyển rẽ như vậy tu hành. Thanh Điệp, ngài trở về. Nên tiếp Thanh Điệp chính là một ông già, tuy nhưng đã tóc hoa râm, nhưng là trong ánh mắt của hắn cũng như một cái bất hủ chiến sĩ, kiên định, chấp nhất, gần như khô cạn trong thể xác, cất giấu chính là bất khuất linh hồn. Nhìn về phía Thanh Điệp thời điểm, mang theo chính là trưởng bối từ ái cùng quan tâm. Thanh Điệp hay là nắm giữ không thua với ông lao thực lực, nhưng là tại ý chí lực trên, tuyệt đối vẫn còn không tính là một cái chân chính chiến sĩ. Ông lao ánh mắt chuyển tới bạch thần trên người, hội trưởng. Đây là mới tới hải tử à, xem ra là một mầm mống tốt. Không phải, hắn là khách mời. Thanh Điệp liếc mắt bạch thần, trong mắt bao hàm sự thù hận. Khách mời ha ha. chúng ta nơi này lại còn năng lực khách tới người. Ông lão cười to dâng lên. Hắn giết qua người của chúng ta. Thanh Điệp một câu nói, liền để bầu không khí nhất thời lúng túng dâng lên. Nét cười của ông lão chớp mắt thu lại, trong mắt hàn quang hiện ra, còn như mũi tên bắn về phía Bạch Thần. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, là ngươi trước tiên dẫn người trêu chọc ta, không phải ta trước tiên trêu chọc giận các ngươi, vì lẽ đó không thể trách ta. Thanh Điệp, chuyện gì thế này? Thanh Điệp hít một hơi thật sâu, không có gì, đều là chuyện đã qua. Người của chúng ta chết rồi, việc này chưa từng có đi, nếu như là chúng ta có lỗi trước vậy cho dù, nhưng là nếu như hắn nói không thật, vậy chuyện này liền còn chưa xong. Ông lão thái độ phi thường kiên quyết, hơn nữa hắn chính là địch bằng hữu phi thường rõ ràng, không phải bằng hữu tức địch, không phải địch tức bằng hữu. Thanh Điệp đáy lòng là đem Bạch Thần coi là kẻ địch, nhưng là nàng hiện tại không muốn ỷ cùng Bạch Thần phát sinh xung đột. Là chỉ thị của ta sai lầm. Thanh Điệp hồi đáp, đây là một loại bất đắc dĩ trả lời, nhân nhượng cho yên chuyện sự bất đắc dĩ. Ngươi xem đi, nha đầu này đều như vậy nói rồi, sai thật không ở ta, ta nhưng là hòa bình chủ nghĩa giả. Bạch Thần đầy mặt ý cười nói rằng. Ông lão liếc nhìn Bạch Thần, được rồi, nếu Thanh Điệp nói như thế, ta tạm thời tiếp thu, có điều ngươi tới làm cái gì? Ta nói đến này chơi, ngươi tin này? Không tin. Ông lão thản nhiên nói rằng. Vậy ta liền lời nói thật nói thẳng. Chờ đã. Thạch Đầu, để cho ta tới cùng lão sư nói một chút. Bạch Thần nhún nhún vai, không để cho ta chờ quá lâu. Thanh Điệp cùng ông lão rời đi, Bạch Thần nhưng là trên thao trường, nhìn trên thao trường chỉnh tề đội ngũ thao luyện. Có điều nhìn hồi lâu, có chút kẻ nhạt điểm, Bạch Thần quyết định tìm điểm việc vui. Bạch Thần nhảy đến đội ngũ trước, hướng về phía dẫn đầu hô, này, chúng ta tới chơi hai tay như thế nào? Dẫn đầu liếc nhìn Bạch Thần, thu hồi ánh mắt, không hề bị lay động quay về đội ngũ khẽ quát một tiếng, tiếp tục. Bạch Thần đột nhiên giơ lên một cước, phi thân trực đá, cái kia dẫn đầu cũng là phi thường cảnh giác, lập tức dùng cánh tay chặn lại rồi Bạch Thần công kích, đồng thời lực đẩy đem Bạch Thần đặt mở. Ngươi làm cái gì? Các ngươi quay về không khí luyện, còn không bằng đến một hồi thực chiến, đúng không? Không bằng ta liền bồi các ngươi luyện một chút, tăng cao một hồi các ngươi trình độ, như thế nào? Ngươi dẫn đầu trên dưới đánh giá một hồi Bạch Thần, trên mặt rõ ràng lộ ra xem thường vẻ mặt. Không nên xem thường bất cứ người nào, bất luận chủng tộc nào, ngươi loại ánh mắt này, loại thái độ này ở trên chiến trường, đầy đủ ngươi chết 100 lần. Vậy thì mời chỉ giáo. Dẫn đầu song quyền nắm chặt, bày ra tác chiến tư thế. Chúng ta là tỉ thí kỹ năng vật lộn xảo, vẫn là thực lực. Có khác nhau à? Nếu như là tỉ thí thực lực, toàn bộ các ngươi người gộp lại, phỏng chừng đều muốn trong nháy mắt diệt sạch. Dẫn đầu nheo mắt lại, hiển nhiên có chút hoài nghi Bạch Thần trả lời. Ta nắm giữ một thành lực lượng, này đủ à? Dẫn đầu trong mắt tinh quang lóe lên, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, thật sự, thật sự. Vậy ngươi nói làm sao so với dẫn đầu nhìn chăm chú Bạch Thần? Liên lấy một người bình thường sức mạnh, thuần túy kỹ năng vật lộn xảo trên tỉ thí. Dẫn đầu ngoắc ngoắc ngón tay, Bạch Thần cũng lấy đồng dạng thức mở đầu, hai người trong cùng một lúc ra tay. Song phương đều là lấy cực kỳ đơn giản chiêu thức công thủ, ngươi một quyền ta một cước, có điều tuy rằng chiêu thức như thế, nhưng là hai người sử dụng đến cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau. Dẫn đầu chiêu thức cương mãnh như chú, Bạch Thần chiêu thức nhẹ linh động. Bạch Thần ở này trên thao trường chơi không còn biết trời đâu đất đâu, một mặt khác Thanh Điệp dọc theo đường đi sắc mặt nghiêm túc. Chờ chút ta triệu tập trưởng lão hội, ta hy vọng lão sư có thể chống đỡ ta xin. Thanh Điệp, ngươi muốn ta ủng hộ ngươi xin, ngươi chí ít trước tiên cho ta thấu cái để, ngươi muốn xin cái gì? Ta muốn dẫn tên tiểu tử kia đi Ma Lăng. Ngươi phong, hắn một người ngoài, ngươi dẫn hắn đi Ma Lăng làm cái gì? Ta biết ta đang làm gì. Ta cũng chẳng còn cách nào khác quyết định. Vậy ngươi nên rõ ràng, Ma Lăng ý vị như thế nào, mang một người ngoài đi Ma Lăng, lại ý vị như thế nào. Ta đều hiểu, có điều ta tin tưởng hắn. Nhân loại kia hài tử đến cùng là cái gì đến lị? Ta không thể nói. Thanh Điệp bất đắc dĩ nói. Tại sao không thể nói lẽ nào thân phận của hắn, liền hy vọng đồng minh đều không treo chọc nổi hả? Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cũng không vui, mà ta cũng lấy thảm bại cáo chung, khi đó đã đáp ứng hắn. Là lấy không tiết lộ hắn bất kỳ tin tức gì, làm buông tha điều kiện của ta. Trước tiên bất luận thân phận của hắn, nhưng là để hắn một người ngoài tiến vào Ma Lăng, quá nguy hiểm, hơn nữa liền thân phận của hắn đều không xác định, ngươi để ta làm sao an tâm ủng hộ ngươi xin. Lão sư, lần này làm ơn chắc chắn tin tưởng ta. Thanh Điệp kiên định nhìn ông lão. Ông lão cũng rất do dự, hắn đương nhiên nguyện ý tin tưởng Thanh Điệp, nhưng là hắn càng rõ ràng Ma Lăng ý vị như thế nào. Mặc dù để hắn tiến vào cụ, cũng là vô cùng nguy hiểm. Dù cho hắn không đủ có lòng dạ khác, nhưng là Ma Lăng bên trong phong ấn cái kia đồ vật, hắn tản mát ra sức mạnh, cũng sẽ để tiếp cận người mất khống chế. Cõi đời này bất luận người nào đều có khả năng mất khống chế, chỉ có hắn sẽ không mất khống chế, coi như cái kia đồ vật là ma nguyên, là phía trên thế giới này nhân vật đáng sợ nhất, nhưng là cũng không uy hiếp được hắn. Làm sao có khả năng cõi đời này còn có cái gì là ma nguyên không cách nào hủ hóa à? Trước đây ta cho rằng không có, nhưng là hiện tại ta phi thường xác định, nhân loại kia tiểu tử xác thực sẽ không bị ăn mòn. Thanh Điệp dừng một chút, lại nói, huống chi, ma nguyên bị phong ấn mấy chục ngàn năm, e sợ từ lâu không còn nữa năm đó loại kia uy hiếp. Lời giải thích của ngươi, vẫn để cho ta rất khó tiếp thu, Thanh Điệp, xin lỗi. Ai Thanh Điệp thở dài, quả nhiên vẫn không được à? Liền ngay cả nàng cho rằng, có khả năng nhất thuyết phục người, chính mình đạo sư đều từ chối chính mình thỉnh cầu, như vậy cái khác hai vị trưởng lão, càng không thể đáp ứng rồi. Hy vọng đồng minh ba vị trưởng lão, trước mắt Thiết Nghĩa trưởng lão, chính là Thanh Điệp đạo sư. Một giống như sự vụ đều là do Thanh Điệp người hội trưởng này xử lý, nếu như là có tranh luận tính quyết sách, thì cần muốn chí ít hai cái trưởng lão đồng ý, mới có thể thông qua. Có điều, nếu như là do hội trưởng đưa ra quyết nghị, như vậy chỉ cần có một trưởng lão chống đỡ, liền có thể thông qua. Nhưng là bây giờ nhìn dâng lên, mặc dù là cùng Thanh Điệp thân cận nhất Thiết Nghĩa trưởng lão, cũng phủ quyết đề nghị của nàng. Vậy thì để Thanh Điệp nằm ở rất lúng túng tình cảnh, như vậy đề nghị cái khác hai cái trưởng lão là tuyệt đối không thể thông qua, Thiết Nghĩa trưởng lão là hy vọng cuối cùng, nếu như ngay cả hắn đều phủ quyết, như vậy đề nghị này chỉ có thể là triệt để bị phủ quyết. Ta rõ ràng. Thanh Điệp dừng bước lại, lại quay đầu lại theo đường cũ trở về. Thanh Điệp, ngươi đi làm cái gì? Xin hắn rời đi. Thanh Điệp nói rằng, Thiết Nghĩa trưởng lão nhìn Thanh Điệp này đột nhiên cải bì ản thái độ, trong lòng không khỏi sản sinh mấy phần thái độ hoài nghi. Thanh Điệp là học sinh của hắn, có thể nói Thiết Nghĩa trưởng lão đời này tối đến ý sự tình, chính là dạy dỗ Thanh Điệp như vậy học sinh. Thanh Điệp thực lực, tâm trí, đều là vạn người chưa chắc có được một, kiên định, quyết tuyệt, chính nghĩa, thiện lương, cái này cũng là hy vọng đồng minh thành viên đều phải nắm giữ điều kiện. Ở Thiết Nghĩa trưởng lão xem ra, Thanh Điệp biết nặng nhẹ, phân rõ được thị phi. Nhưng là hiện tại, Thiết Nghĩa trưởng lão đối với Thanh Điệp cử động cảm thấy hoài nghi. Thanh Điệp trở lại trên thao trường, đã thấy trên thao trường lũ lụt một mảnh, nguyên bản thao luyện chiến sĩ, giờ khác này tất cả đều ngã xuống. Chỉ có Bạch Thần một người đứng ở trong đám người, nhìn thấy Thanh Điệp đến, cho nàng một cái bất đắc dĩ nhún vai. Thạch Đầu, ngươi làm gì? Thanh Điệp tức giận nhìn Bạch Thần. Luận bàn mà thôi. Ngươi cùng bọn họ luận bàn, Thanh Điệp giận quá. Theo Thanh Điệp, Bạch Thần này hoàn toàn chính là đang bắt nạt người. Những này chiến sĩ liền cường giả cũng không bằng. Bạch Thần cùng bọn họ luận bàn, hoàn toàn chính là một cái cự nhân trêu đùa một đám con kiến. Ta cũng không có dùng bất kỳ sức mạnh, hoàn toàn là kỹ năng vật lộn xảo. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, nói thật, các ngươi những này chiến sĩ, thực sự là không hợp cách, kỹ xảo thực sự là quá chênh lệch. Thanh Điệp quét mắt ngã trên mặt đất chiến sĩ, xác thực, những này chiến sĩ không có bất luận cái nào bị thương nặng, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính. Xem ra chỉ là đã trúng mấy quyền mấy đá mà thôi. Toàn bộ lên cho ta đến. Thanh Điệp khẽ quát một tiếng. Trong phút chốc, hết thể lũ lụt đình chỉ, tất cả mọi người tất cả đều ngay đầu tiên đứng lên đến, đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm, khôi phục trật tự quân dung. Muốn ta lời bình một hồi ngươi những này chiến sĩ à, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2494, kẻ phản bội. Cứng cỏi có thừa, vu hồi không đủ, trực lai trực vãng năm đấm. Là chỉ có thể đối phó dã thú. Thanh Điệp mặt lạnh nhìn Bạch Thần, ngươi là đến trêu đùa ta những này chiến sĩ à? Đương nhiên không phải, có điều ngươi bên kia quyết định à? Không có. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Bạch Thần liếc nhìn Thanh Điệp không có giải thích thêm cái gì, chỉ là đi ở phía trước, Bạch Thần cùng sau lưng Thanh Điệp. Tối nay giờ tí, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhất định phải đêm nay à, làm rất giống là vụng trộm hẹn hò như thế. Ngươi là muốn ta đêm nay thả ngươi bổ câu à? Thanh Điệp tức giận trừng mắt Bạch Thần. Ngươi nếu như ở đây không sống được nữa, liền đi theo ta đần độn, bảo đảm thỏa mãn ngươi tinh thần trọng nghĩa tăng cao sự nghiệp. Nơi này dưỡng dục ta, giáo dục ta, ta mãi mãi cũng chỉ có thể ở lại chỗ này, cũng chỉ có thể mai táng ở đây. Lòng cảm ơn là chuyện tốt, đáng tiếc cũng không phải mỗi người đều có thể hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi. Vậy ngươi tại sao không thể thông cảm ta không muốn lại gây phiền toái cho ta? Bởi vì chúng ta không có như vậy thâm hữu nghị, không quen không biết, liền bằng hữu cũng không bằng. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, nếu như lúc nào, ngươi năng lực coi ta là bằng hữu, nói không chắc ta liền năng lực thông cảm ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ không cùng một cái diệt thế giả kết bạn. Ngươi coi ta là làm diệt thế giả, nhưng là ta có từng hủy diệt mất giới hoặc là làm ra nguy hiểm cho đến thế giới này cử động từ đầu tới cuối đều là các ngươi một phương diện nhận định ta là uy hiếp. Ngươi nắm giữ sức mạnh, bản thân cũng đã là uy hiếp lớn nhất. Còn cần ngươi làm ra nguy hiểm gì cử động à? Sức mạnh của ta uy hiếp đến không phải thế giới này, mà là các ngươi hy vọng đồng minh. Sức mạnh bản thân xưa nay không phải nguyên tội, chân chính nguyên tội ở chỗ lòng người. Sức mạnh của ngươi còn không phải uy hiếp đến người bình thường, ngươi lại có tư cách gì nói ta uy hiếp đến thế giới an toàn? Mặc ngươi lời chót lưỡi đầu môi, đều trốn không ra ngươi hiểm ác bản chất. Này có điều là ngươi chụp cho ta mũ mà thôi, có điều cũng chớ làm tranh luận, ngươi có lập trường của ngươi, ta có ta giác ngộ, nếu chúng ta thuyết phục không được đối phương, vậy thì cả đời không qua lại với nhau được rồi, miễn cho chúng ta lẫn nhau nhìn đối phương đều không hợp mắt. Bạch Thần cùng Thanh Điệp tan rã trong không vui, có điều màn đêm buông xuống sau, Bạch Thần cùng Thanh Điệp lại một lần nữa chạm mặt. Giờ khắc này đã là bóng đêm mông lung, Bạch Thần liếc nhìn bốn phía, ngươi sẽ không bố trí cái gì cạm bẫy đi ta nhưng không hy vọng đại khai sát giới. Thanh Điệp lạnh rên một tiếng, không muốn lấy ngươi dùng ngươi hiểm ác tâm tư đi phỏng đoán tư tưởng của người khác. Được rồi, ta bụng dạ hẹp hòi, tâm tư ta ác độc. Bạch Thần nhún nhún vai, dẫn đường đi. Đem con mắt bịt kín. Thanh Điệp ném cho Bạch Thần một khối hắc sa. Bạch Thần dở khóc dở cười cầm hắc sa, ngươi cho rằng này có ý nghĩa à? Thị giác cũng không phải ta duy nhất cảm quan, ta có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn phán đoán vị trí của ta cùng hoàn cảnh chung quanh. Tính toán một chút, Thanh Điệp cũng cảm giác mình có chút làm điều thừa. Đi đầu đi ở phía trước, Bạch Thần theo sát phía sau, quá tối nay, chúng ta liền ai đi đường ấy, ngươi liền không muốn sẽ cùng ta nhiều nói hai câu. Có cái gì tốt nói? Chờ tương lai ngươi có hài tử, ngươi chí ít có thể cùng con trai của ngươi nói khoác, ngươi đã từng cùng một cái tà ác diệt thế giả trò chuyện quá, cuối cùng ngươi vai phong lẫm liệt đem diệt thế giả đánh bại. Thanh Điệp khỏe miệng giật giật, có điều rất nhanh sẽ khôi phục thường sắc, ta sẽ không có hài tử, ta cũng sẽ không nói khoác. Có vài thứ, cũng không phải ngươi cho rằng như thế nào được cái đó, vận mệnh là vô thường là ngươi khó có thể lý giải được. Ngươi hiểu rõ vận mệnh à? Không biết. Vậy ngươi liền câm miệng. Như vậy cũng quá vô vị, đêm trường từ từ, đường xá xa xôi, nếu như không thể tìm điểm đề tài nói chuyện phiếm, sẽ phi thường phiền muộn. Đối với ngươi ta tới nói, cũng không xa xôi. Thanh Điệp đột nhiên dừng bước lại, liếc nhìn bên người Bạch Thần, đến. Như thế gần Bạch Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này không có bất kỳ kiến trúc, xem ra lại như là một khối mét lâm nơi sâu xa đất hoang. Không phải gần, tốc độ của chúng ta nhanh. Nơi này tựa hồ không có thứ gì. Bạch Thần lẳng lơ vị quan sát một hồi chu vi, còn có lòng đất, vẫn chưa phát hiện có chỗ đặc biệt. Thanh Điệp lấy ra một cây truy thủ, bên phải trưởng lòng bàn tay cắt ra một đạo vết đao, máu tươi nhỏ xuống ở trên đất, mặt đất bắt đầu chấn động dâng lên, khẩn đón lấy, chu vi mặt đất lấy từng khối hình vuông làm đơn vị, bắt đầu không ngừng một lần nữa tổ hợp sắp xếp, lại như là ma phương ở một lần nữa chuyển động như thế, chỉ có dưới chân bọn họ hình vuông thổ địa không có di động, có điều nhưng đang chậm chậm chìm xuống. Thật là tinh diệu bố trí. Thốt công trình vĩ đại. Bạch Thần cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên dâng lên. Phương diện này mấy lập phương ngàn mét mặt đất, đều bị phân cách thành từng cái độc lập hình lập phương. Bình thường chúng nó là bị quấy rầy, chỉ có ở một lần nữa sắp xếp tổ hợp sau, mới phải xuất hiện chân chính lối vào. Có điều, làm hình lập phương tổ hợp sắp xếp sau khi kết thúc, Bạch Thần cùng Thanh Điệp xuất hiện trước mặt một con đường, mà trong lối đi nhưng xuất hiện ba người. Bạch Thần nhận ra một người trong đó chính là Thanh Điệp lão sư. Chính là ngày hôm nay từng có gặp mặt một lần Thiết Nghĩa trưởng lão. Lão sư, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Điệp sắc mặt kinh biến, không dám tin tưởng nhìn ba cái trưởng lão. Bạch Thần liếc nhìn Thanh Điệp, thấp giọng nói, ngươi xác định này không phải ngươi sự tình an bài trước tốt cả bấy? Thanh Điệp nộ trừng mắt Bạch Thần, ngươi câm miệng cho ta. Được rồi, chúng ta hiện tại diễn một màn kịch tới kịp à? Ngươi liền diễn bị ta cưỡng bức. Thanh Điệp xoa xoa cái trán, nếu như mình có năng lực giết cái tên này, mình nhất định sẽ không chút do dự đem hắn giết, ít nhất cũng phải đem hắn miệng phùng trên. Thanh Điệp, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Thiết Nghĩa trưởng lão đồng dạng tức giận, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt, trong mắt tràn ngập thất vọng, nguyên bản ta cho rằng, là ta quá lo xa rồi, nhưng là ngươi. Ai? Ngươi làm sao sẽ như vậy hồ đồ đây? Lão sư, xin lỗi. Thanh Điệp cúi đầu, không đủ thừa bao nhiêu giải thích, không có ngụy biện, cũng không có len ken mạnh mẽ tranh luận. Chỉ có yên lặng tiếp thu lão sư chỉ trích, yên lặng thừa gánh trách nhiệm. Ngươi nói cho ta, có phải là hắn hay không uy hiếp ngươi? Thiết Nghĩa trưởng lão càng hy vọng Thanh Điệp có thể giải thích, hắn thậm chí chủ động giúp Thanh Điệp kiếm cớ. Đúng đấy, là ta bức bách hắn. Thiết Nghĩa, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì? Ngươi đệ tử thân là hy vọng đồng minh hội trưởng, nhưng là nàng nhưng đã biết mà còn làm sai, mang người ngoài tiến vào ma lăng, này đã là đại nghịch bất đạo, tội không thể tha thứ, đây là phản bội. Thiết Nghĩa trưởng lão bên người Kiên Tâm trưởng lão nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói rằng, Thanh Điệp, ngươi hiện tại đã không còn là hy vọng đồng minh hội trưởng. Thanh Điệp cúi đầu, yên lặng tiếp thu nói, vâng, học sinh nhận tội. Đồng thời Thanh Điệp ngón tay giữa đầu một chiếc nhận hai xuống, có điều bên cạnh Hoài Thiện trưởng lão nhưng có chút chần chờ, kiên tâm, như thế làm có phải là quá võ đoán, có thể Thanh Điệp làm như thế, là có cái gì khó nói nỗi khổ tâm trong lòng đây. Mặc kệ nàng có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, cũng khó khăn hiểm lỗi lầm của nàng, đây là không thể nghi ngờ nghịch thiên tội lớn. Hoài Thiện trưởng lão nhìn về phía Thanh Điệp, Thanh Điệp, ta cho ngươi một cái cơ hội giải thích. Xin lỗi, Hoài Thiện trưởng lão, học sinh xác thực phạm vào sai lầm lớn. Thanh Điệp hai tay nâng nhẫn, Thiết Nghĩa trưởng lão chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay tiếp nhận nhẫn. Ta hiện tại biết, ngày hôm nay ở trên thao trường những kia chiến sĩ, vì sao lại bị giáo dục thành dáng dấp kia, cứng nhắc, giáo điều, không hiểu được vu hồi, như vậy chiến sĩ chỉ có thể là chiến sĩ, thủ vững bản tâm cũng không phải là không thể, nhưng là thiếu hụt độc lập cá tính, bọn họ chung quy chỉ có thể làm binh khí, mà không phải cường giả. Hừ, ta hy vọng đồng minh nội vụ, ngươi không đủ tư cách xen mồm. Kiên Tâm trưởng lão phẫn nộ quát, ngươi nếu dám to gan xông vào cấm địa, vậy ngươi cũng đồng dạng cần trả giá thật lớn. Ông lão, đừng quá đề cao bản thân, tiểu gia ta một đầu ngón tay liền có thể cho ngươi. Thạch Đầu, ngươi dám ở chỗ này động thủ. Thanh Điệp lập tức nói ngăn cản Bạch Thần, nàng rất rõ ràng, nếu như ba vị trưởng lão cùng Bạch Thần động thủ, tuyệt đối không có phần thắng. Bạch Thần liếc nhìn Thanh Điệp, ta nhưng là vì ngươi hả giận, bọn họ đây là không biết lòng tốt. Ngươi có tư cách gì vì ta hả giận, ngươi lại tính là thứ gì? Tính toán một chút, khi ta bắt chó đi cày quản việc không đâu. Bạch Thần không vui nói, con đường này chính là đi về ma nguyên nơi phong ấn đi. Thanh Điệp ánh mắt lập lòe, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nếu Thanh Điệp không cho ta động thủ, vậy cho dù các ngươi đi xa, tha các ngươi một con ngựa. Dứt lời, Bạch Thần đột nhiên ở biến mất tại chỗ, ba cái trưởng lão cùng Thanh Điệp sắc mặt đều là biến đổi. Không được, hắn đi vào, nhanh đi ngăn cản hắn. Thiết Nghĩa trưởng lão hét lớn một tiếng, lập tức nhảy vào đường nối nơi sâu xa. Kiên Tâm trưởng lão mạnh mẽ trừng mắt Thanh Điệp, lập tức cũng nhảy vào trong thông đạo. Thanh Điệp, tự lo lấy. Hoài Thiện trưởng lão thở dài một tiếng, cũng đi theo. Thanh Điệp ánh mắt lập lòe, chần chờ chính mình bước kế tiếp quyết định. Cái này ma lăng liền như mê cung giống như vậy, rắc rối phức tạp, lần thứ nhất người tới nơi này, căn bản là không nhìn rõ đường. Có điều ba vị trưởng lão nhưng là xe nhẹ chạy đường quen, lấy đơn giản nhất lộ trình, tìm tới phương hướng chính xác, đi tới phong ấn ngoại vi. Hắn còn chưa tới. Ba người phát hiện, nơi này không có một bóng người, giữa lúc ba người hoài nghi, là không phải là bởi vì cung điện dưới lòng đất một giống như địa hình, để tên tiểu tử kia đi lối rẽ thời điểm, Bạch Thần đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Đa tạ các ngươi dẫn đường, ha ha. Ba người sắc mặt đều thay đổi, nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, ngươi. Ngươi liền vẫn cùng sau lưng chúng ta. Bạch Thần giờ khắc này không tiếp tục để ý ba người, hắn mọi ánh mắt, đều bị trước mắt phong ấn hấp dẫn. Cái này phong ấn khổng lồ, cũng là Bạch Thần chưa từng nhìn thấy, một cái siêu cấp to lớn lòng đất chỗ trống. Mặt đất tràn ngập tối nghĩa khó hiểu phù văn, từng vòng quay chung quanh hướng vào phía trong kéo dài, mà ở trung tâm nhất địa phương, nhưng là có một đoàn mấy trăm mét màu đen mây đen. Lại có người tới sao mau tới đây? Để ta xem một chút. Đến đây đi, không cần phải sợ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Trong thanh âm này tràn ngập cố hóa sức mạnh, âm u khủng bố, khiến lòng người không khỏi run lên. Ta cảm nhận được trong lòng các ngươi hoảng sợ, tuy rằng cách phong ấn, nhưng là ta vẫn như cũ cảm giác được. Các ngươi đối với ta sợ hãi. Các ngươi làm sao dám đến đối mặt ta, các ngươi làm sao dám đem như vậy vĩ đại ta, phong ấn tại nơi này, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2495, loại bỏ phong ấn. Đúng, đối mặt cái này cổ lão hơn nữa nhân vật khủng bố, ba vị hy vọng đồng minh cao nhất người quyết định, đều sản sinh hoảng sợ. Sau đó tới rồi Thanh Điệp, trong mắt đồng dạng toát ra vẻ sợ hãi. Cùng lần trước Bạch Thần sáng tạo đi ra cái kia ma nguyên, hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Cái này ma nguyên quá mạnh mẽ, so với lần trước cái kia mạnh mẽ bao nhiêu gấp 10 lần gấp 100 lần vẫn là 1000 gấp bội. Mặc dù là mạnh mẽ phong ấn đem hắn vây ở chính giữa, nhưng là hắn sức mạnh kinh khủng, vẫn như cũ để phong ấn ở ngoài người cảm nhận được. Chính khi mọi người bị ma nguyên sức mạnh đáng sợ chấn nhiếp thời điểm, Bạch Thần đã đi vào trong phong ấn. Cái này phong ấn chỉ là nhằm vào ma nguyên, đối với bất kỳ người nào khác vật đều không đủ có ảnh hưởng. Bạch Thần không có cảm nhận được bất kỳ áp chế. Ma Nguyên phát hiện Bạch Thần tiếp cận, tựa hồ phi thường hưng phấn. Không sai, không sai. Đi vào nữa một điểm, đón thêm gần một điểm. Đứng lại. Ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi sao, ngươi có biết hay không, ngươi đang làm gì? Ba cái trưởng lão ngơ ngác nhìn tiến vào phong ấn Bạch Thần, bọn họ đang muốn đuổi tới, nhưng là bước vào phong ấn biên giới một bước, lập tức lại thu về bước chân. Bọn họ không dám, bọn họ không có cái kia phần dũng khí, đến gần Ma Nguyên. Thậm chí đứng phong ấn biên giới, đều là một cái cực kỳ thử thách dũng khí sự tình. Nhìn Bạch Thần từng bước một hướng đi trung tâm, ba cái trưởng lão vừa sợ vừa vội, nhưng là lại không thể làm gì, Bạch Thần căn bản là không nghe khuyên bảo, trực tiếp đi tới trung tâm. Bạch Thần ngửa đầu nhìn Ma Nguyên cũng không có hóa thành nhân loại hình thái, nhưng là Bạch Thần biết đạo, Ma Nguyên cũng đang quan sát hắn. Nhân loại, ngươi là đến đây hướng về ta thần phục à? Không, ta là tới hỏi ngươi vấn đề. Đem phong ấn phá hoại, ta có thể dành cho ngươi bất kỳ đáp án. Bạch Thần lấy ra Hoàng Kim Thư, ngươi biết vật này đi. Vô Danh Thư. Nó làm sao sẽ ở trên tay của ngươi? Ma Nguyên đồng dạng toát ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết Vô Danh Thư, vậy rất tốt, như vậy chúng ta là có thể tiếp tục mặt sau đề tài. Ta nói rồi, ngươi đem ta thả ra ngoài, ta có thể dành cho ngươi bất kỳ đáp án. Ngươi trước tiên cho ta đáp án, ta lại thả ngươi đi ra ngoài. Nhân loại, ngươi dám cùng ta bàn điều kiện. Ma Nguyên ngữ khí lập tức thay đổi, lại như là sắp núi lửa bộc phát như thế, mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn cùng cứng rắn. Ngươi đến cùng có nói hay không, không nói ta liền đi. Tiến vào phong ấn bên trong, ngươi còn muốn rời đi à? Nhân loại, ngươi quá ngây thơ. Bạch Thần xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Chờ đã. Đừng đi. Ma Nguyên vừa nhìn Bạch Thần rời đi, lập tức thay đổi một cái giọng điệu. Ngươi làm sao không bị ta ảnh hưởng? Lẽ nào ngươi không ý kỵ ta à? Mặc dù sức mạnh của ta bị phong ấn, nhưng là sức mạnh của ta vẫn như cũ có thể để cho ngươi sản sinh hoảng sợ. Không muốn quá đánh giá cao chính mình. Bạch Thần bất mãn mắt Ma Nguyên. Được rồi, nếu như ngươi xin thể, nếu như ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi liền phá hoại cái này phong ấn, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cần thiết đáp án. Ma Nguyên cũng sẽ thỏa hiệp, dù sao mỗi người đều có không thể làm gì thời điểm. Ngươi biết, đi nơi nào tìm kiếm linh tộc? Không biết. Ma Nguyên quả đoán hồi đáp. Xem ra ngươi vẫn là không thành thật, chúng ta đối thoại chấm dứt ở đây. Bạch Thần xoay người lần nữa, dự định rời đi. Chờ đã. Ta thực sự nói thật. Ta thật sự không biết đi nơi nào tìm kiếm linh tộc, nếu như ta biết bọn họ ở nơi nào, ta sẽ ngay lập tức đem bọn họ hủ hóa, biến thành ta nô lệ. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn Ma Nguyên, được rồi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Hiện tại có thể giúp ta phá hoại phong ấn đi. Vấn đề của ta còn không hỏi xong, ngươi quá sốt ruột. Bạch Sâm trợn tròn mắt, là ngươi đem Hoàng Kim Thư bên trong phong ấn quái vật phóng thích đi. Không sai, ngươi muốn vì chuyện này tìm ta tính sổ à? Không, ta nghĩ biết. Như thế nào tìm đến bọn họ? Ta bị phong ấn ở đây mấy vạn năm, ngươi cho rằng ta hẳn phải biết, như thế nào tìm đến bọn họ? Ta thậm chí không biết bọn họ có hay không còn tồn tại. Ta mỗi một cái trả lời, ngươi cũng không thể cho ta thỏa mãn đáp án, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Bạch Thần thở dài, xoay người lần nữa rời đi. Nhân loại, ngươi đang trêu ta à? Ngươi hỏi những vấn đề này, đều là ta không cách nào trả lời vấn đề. Ma Nguyên giận tím mặt. Thân thể hắn ở biến hóa thành màu đỏ. Xem ra lại như là đốt cháy hỏa diễm, tựa hồ điều này là bởi vì hắn cảm xúc phẫn nộ đưa đến. Này hết cách rồi, ta làm sao biết ngươi là không phải cố ý ẩn giấu? Ta tại sao muốn thay bọn họ ẩn giấu? Ngươi nói bất kỳ đối thoại, ta đều sẽ không tin tưởng, dù sao ngươi nhưng là vạn ác chi nguyên, nếu như ngươi đáp án không thể để cho ta thỏa mãn, ta đều sẽ coi là lừa dối. Ngươi biết thân phận chân thật của ta. Thật kỳ quái sao? Đã có vô số năm, không có ai đối với ta danh xưng này. Ma Nguyên tựa hồ đối với danh xưng này phi thường cảm khái, quên đi, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, nếu như ngươi có thể sử dụng Vô Danh Thư, ngươi chỉ cần đem mỗi một tờ chống mặt giấy kéo xuống đến, sau đó đốt thành cho bụi, nếu như mặt giấy triệt để đốt sạch, vậy đã nói rõ đã từng phong ấn tại tấm này mặt giấy tồn tại đã hoàn toàn biến mất, ngược lại, nếu như tấm này mặt giấy lại xuất hiện ở Vô Danh Thư trên, vậy đã nói rõ hắn còn tồn tại. Bạch Thần sáng mắt lên, ngươi không đủ gạt ta. Ngươi có thể hiện tại thử một lần. Trang cuối cùng chính là đã từng phong ấn ta mặt giấy, mặt trên vẫn như cũ lưu lại ta một tia khí tức. Bạch Thần thoáng do dự một chút, vẫn là đưa tay đem Hoàng Kim Thư trang cuối cùng chống không mặt giấy xé xuống, sau đó đốt thành cho bụi. Bạch Thần vừa thiêu xong, ngay lập tức sẽ phát hiện, Hoàng Kim Thư trên lần nữa khôi phục bị kéo xuống đến trước dáng vẻ. Ô, Bạch Thần lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Kim Thư lại còn có cách dùng như thế này. Như thế nào, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Không hài lòng. Ta vẫn như cũ không cách nào tìm tới bọn họ. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi coi như nói cho ta những việc này, đối với ta tìm tới bọn họ là chuyện vô bổ. Ai nói không có trợ giúp, ngươi nhìn lại một chút trang cuối cùng. Bạch Thần lần thứ hai mở ra Hoàng Kim Thư trang cuối cùng kiểm tra, phát hiện trang cuối cùng lại xuất hiện chữ viết, chỉ có điều là Bạch Thần không thể nào hiểu được ký tự. Phía trên này viết chính là cái gì? Bạch Thần hỏi. Ta không biết, chỉ có chân chính có thể sử dụng Vô Danh Thư người, mới có thể rõ ràng. Hơn nữa chỉ có người bình thường có thể sử dụng, chỉ cần đạt đến chân thực sức mạnh cảnh giới trở lên cường giả, liền không cách nào sử dụng vô danh thư, rất hiển nhiên. Ngươi không phải nhân loại bình thường. Bạch Thần nheo mắt lại, Ma Nguyên tuy rằng yêu thích lừa người, có điều lời nói của hắn cùng người khác thần trả lời rất gần. Nếu như ngươi năng lực phá hoại nơi này phong ấn, ta có thể dành cho ngươi sức mạnh to lớn, chấn động sức mạnh của tâm linh. Bạch Thần cùng Ma Nguyên giao lưu, phong ấn ở ngoài ba cái trưởng lão đều là kinh hồn bạt vía, bọn họ tuy rằng chịu đến Ma Nguyên sức mạnh kinh khủng ảnh hưởng mà sản sinh hoảng sợ, nhưng là bọn họ cũng không có bị đầu độc, bọn họ rất rõ ràng nếu như phóng thích Ma Nguyên, sẽ sản sinh ra sao hậu quả. Nhìn ngươi đều đã làm gì chuyện tốt, ngươi đem một cái người tâm thuật bất chính loại mang đến nơi này. Ngươi nhất định phải vì thế thừa gánh trách nhiệm. Thanh Điệp cúi đầu, đối mặt Kiên Tâm trưởng lão hỏi trách, không có tranh luận, chỉ là yên lặng tiếp thu. Theo nàng quyết tâm mang Bạch Thần đến thời điểm, nàng cũng đã tiếp thu đem sẽ phải chịu bất kỳ trừng phạt. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Thanh Điệp, tựa hồ hơi có chần chờ, lại nhìn một chút Ma Nguyên. Được rồi, ngươi trả lời tuy nói cũng không như ý muốn, có điều chí ít cũng coi như là cho ta ấn một cái kỷ, ta cũng tin thủ ta hứa hẹn. Bạch Thần đứng ở phong ấn trên hoa văn trên, giơ chân lên, tầng tầng đạp ở phía trên. Trong phút chốc, lấy Bạch Thần làm trung tâm, mặt đất bắt đầu bị vết rách bao trùm. Mặt đất ký tự ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí là rọi sáng toàn bộ lòng đất không gian. Nhưng là ở vô tận ánh sáng bên trong, hào quang đống nhiên hơi thu lại, lòng đất không gian lần thứ hai khôi phục hắc ám. Tất cả mọi thứ đều khôi phục yên tĩnh, ba vị trưởng lao trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, xong. Hết thể đều xong, tổ tiên để lại sứ mệnh, nhưng ở trước mặt của bọn họ chung kết. Bóng tối bao trùm toàn bộ lòng đất không gian, không có ai xem thấy bất luận là đồ vật gì. Đột nhiên, một cái so với hắc ám càng thâm thúy hơn bóng người xuất hiện, cái thân ảnh này đồng dạng là màu đen, nhưng đang lóe lên so với hắc ám càng tối tăm ánh sáng. Hắn chính là Ma Nguyên, Vạn Ác Chi Nguyên. Hắn cảm giác được sức mạnh chính đang cuồn cuộn không dứt trở về, loại kia quen thuộc hơn nữa tự do tự tại cảm giác, đầy dây ý chí của hắn. Mấy chục ngàn năm ràng buộc, lại vào đúng lúc này được hiểu rõ thoát. Tuyệt vọng, hoảng sợ, phẫn nộ, căm hận, tham lam. Tất cả mọi thứ tâm tình tiêu cực mang đến sức mạnh, chính quần quận không dứt trở về hắn bản thể, không ngừng ngưng tụ, để Ma Nguyên thân thể trở nên càng thêm ngưng tụ, liền dường như một vị do màu đen lưu ly đắp nặn tài năng thân thể như thế. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, nhưng chỉ có thể nhìn thấy Ma Nguyên. Không, không nên nói là nhìn thấy, mà là cảm giác được, tất cả mọi người đều biết đạo, Ma Nguyên là ở chỗ đó. Cái kia tuyệt thế ma thần, hắn đã tránh thoát ràng buộc, lần này sẽ không còn có bất luận người nào có thể ngăn cản hắn trở về. Xong. Xong. Ba cái ông lão ánh mắt ảm đạm thất lạc, Ma Nguyên nhìn ba cái ông lão, thật là đẹp diệu sức mạnh, ta rốt cục có thể tự do nuốt chửng các ngươi tâm tình tiêu cực, tiếp tục hoảng sợ, tiếp tục tuyệt vọng. Ma Nguyên vừa nhìn về phía Thanh Điệp, ngươi không hoảng sợ. Thanh Điệp ánh mắt lạnh lẽo hơn nữa kiên định, ta đồng dạng hoảng sợ, nhưng là ta hoảng sợ, cũng không phải là bắt nguồn từ cho ngươi. Ha ha. Quật cường Thanh Điệp tộc tiểu cô nương, có thể ta nên dùng càng sâu tầng sức mạnh, để ngươi chân chính cảm nhận được không cách nào chống đỡ hoảng sợ. Ma Nguyên dưới chân kéo dài ra một luồng đáng sợ hoảng sợ lĩnh vực, hướng về Thanh Điệp lan tràn quá khứ. Ngay vào lúc này, Ma Nguyên đột nhiên nghe được Bạch Thần âm thanh. "Này, ngươi có phải là đem ta quên rồi?" Ô Ma Nguyên bỗng nhiên nhớ lại đến, Bạch Thần còn đứng trước mặt của hắn, ngươi cũng không hoảng sợ ta kỳ quái. Lẽ nào là bị phong ấn quá lâu, dẫn đến ta hoảng sợ sức mạnh đã hạ thấp trình độ như thế này à? Ngươi đã nói, ngươi phải cho ta sức mạnh, ngươi muốn nuốt lời à? Sức mạnh ngươi muốn sức mạnh khả khả. Vậy ta liền cho người sức mạnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2496, Thủ nhân. Ma Nguyên đột nhiên đưa tay ra, nhấn ở Bạch Thần đầu. Ở ba vị trưởng lão trong mắt, bọn họ tựa hồ đã thấy chấm dứt cục. Nhân loại kia Nam Hải sẽ bị Ma Nguyên hủ hóa, không ngừng bị tuyệt vọng cùng hoảng sợ giàn vặt, cuối cùng thần kinh suy nhược, tan vỡ. Mất đi lý trí. Chỉ là, Bạch Thần trước sau ngẩng đầu, mỉm cười đối mặt Ma Nguyên. Ma Nguyên đối với sức mạnh của chính mình phi thường tự tin, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống đỡ loại sức mạnh này, bất luận người nào đều không thể. Nhưng là, hắn phát hiện mình tựa hồ không có cách nào hủ hóa trước mắt Nam Hải này, hắn trước sau ôm nụ cười nhàn nhạt. Xem ra ngươi muốn nuốt lời. Bạch Thần trêu chọc nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy trêu đùa. Tại sao ngươi sẽ không bị sức mạnh của ta ăn mòn? Xem ra ngươi nuốt lời. Bạch Thần giơ tay lên. Nắm lấy Ma Nguyên nhấn trụ chính mình cái tay kia thủ đoạn. Trong phút chốc, Ma Nguyên thân thể đột nhiên tuôn ra một trận chói mắt bạch quang, tiếp theo Ma Nguyên liền kêu thảm thiết dâng lên. Thả! Buông tay! Mau buông tay, nhân loại! Buông tay! Vô biên vô hạn cực khổ còn giống như là thủy triều dâng tới Ma Nguyên, xâm chiếm trong thân thể hắn mỗi một góc. Buông tay! Ma Nguyên âm thanh đang gầm thét, càng như là ở kêu rên. Thân thể của hắn đang bị trừng, hắn không cách nào rõ ràng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Luôn luôn mang đến cho người khác cực khổ cùng thống khổ Ma Nguyên, giờ khác này tự mình cảm nhận được vô biên vô hạn thống khổ. Hơn nữa sự đau khổ này lại như là mãi mãi cũng sẽ không lắng lại như thế, không ngừng giàn vật cùng tàn phá thân tâm của hắn, linh hồn của hắn, loại đau khổ này liền giống như là muốn đem hắn xé nát. Ma Nguyên càng là thống khổ, Bạch Thần nụ cười liền càng là sán lạ. Thật là đẹp diệu, ta chưa từng như này yên tâm thoải mái dùng ta giàn vật thủ đoạn, đến, gọi lớn tiếng đến đâu một ít, để ta tiếp tục hưởng thụ này tươi đẹp tâm luật. Ba vị trưởng lão trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần, lại nhìn bị Bạch Thần tóm chặt lấy Ma Nguyên. Bọn họ thậm chí hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không lầm, có thể nhân loại kia đứa nhỏ, tài năng là Ma Nguyên, mà cái kia giờ khắc này liền dường như 100 vê đút bóng đèn như thế, toàn thân tỏa ánh sáng Ma Nguyên, kỳ thực là đứa bé loài người ngụy trang. Bọn họ cũng đều biết Ma Nguyên luôn luôn lấy giàn vật người làm vui, nhưng là giờ khắc này Bạch Thần đồng dạng là lấy giàn vật Ma Nguyên làm vui. Nhân loại, người tính toán ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma Nguyên vừa dứt lời, thân thể của hắn lập tức trở nên càng thêm thống khổ, điều này cũng dẫn đến hắn kêu rên càng thêm thê thảm tuyệt luân. Ta không đủ tính toán ngươi à, tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm, ta tìm ngươi hỏi vấn đề, ngươi liền nên thành thật trả lời, kết quả ngươi nhất định phải cùng ta bàn điều kiện liền nói đi, ngươi nhất định phải ta thả ngươi đi ra, hơn nữa ngươi còn muốn cho ta sức mạnh, mấu chốt nhất chính là, ngươi đối với ta không có ý tốt. Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Ma Nguyên, ngươi cho ta sức mạnh ngươi cũng xứng. Hưởng thụ tuyệt vọng cùng hoảng sợ, nay tựa hồ là ngươi thích nhất đi, sau đó ở sức mạnh của ta bên trong, một chút bị trừng. Bạch Thần buông ra Ma Nguyên hạ rơi xuống đất, không ngừng thống khổ dãy rủa. Vào giờ phút này hắn hình tượng, nơi nào còn có loại kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật hoảng sợ cùng tuyệt vọng, xem ra lại như là một cái cuồng loạn người điên. Ba cái trưởng lão trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần theo bên cạnh bọn họ đi qua, chỉ có Thanh Điệp, tựa hồ là cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế kết quả này cũng không có ra dự liệu của nàng ở ngoài, ngược lại, nếu như Ma Nguyên có thể hủ hóa Bạch Thần, đây mới là nhất làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Ước định của chúng ta hoàn thành, như vậy ta cũng nên rời đi, đối. Ngươi đối với tên kia cảm thấy hứng thú không? Bạch Thần chỉ vào còn trên đất cho vay nặng lãi Ma Nguyên. Có ý gì? Thanh Điệp cau mày hỏi. Chính là sức mạnh của hắn, ta có thể để cho hắn trở thành ngươi nô lệ, để hắn mãi mãi cũng không cách nào phản bội ngươi. Không cần. Ta đối với loại kia tà ác tồn tại, tà ác sức mạnh không có một chút nào hứng thú. Nhớ ta cùng ngươi đã nói à? Ngươi cùng ta nói rồi nói nhảm nhiều như vậy, ta không rõ ràng ngươi chỉ chính là câu nói kia. Sức mạnh xưa nay sẽ không có chính tà phân chia, tất cả tội ác đều đến từ chính tâm. Thanh Điệp có chút ý động, đối mặt như vậy sức mạnh to lớn, nếu như nói không động lòng, đó là nói dối. Nhưng là chuyện như vậy ngẫm lại có thể, thật muốn làm được, đặc biệt vẫn là đối mặt ba vị hy vọng đồng minh trưởng lão. Vậy thì cùng tự cam đoạ lạc không khác nhau gì cả. Mặc kệ Bạch Thần nói nhiều này quang minh chính đại, đều che lấp không được một sự thật, tên kia là Ma Nguyên, hắn là phía trên thế giới này tà ác nhất tồn tại. Chỉ đứng sau trước mắt đứa bé trai này. Đối. Ta cái kia hứa hẹn vẫn tính mấy. Cam kết gì? Nếu như ngươi ở đây không sống được nữa, vậy thì đi tối phía nam tìm ta, ta ở nơi đó thành lập một cái quy mô rất lớn thế lực, hơn nữa ta cũng thiếu nhân thủ. Ngươi sẽ không có cơ hội. Thanh Điệp vẫn như cũ kiên định lập trường của chính mình. Một số thời khắc người chính là như vậy, mình biết quyết định của chính mình đã không phải tuyển, nhưng là đối mặt khả năng là nghi vấn cùng chỉ trích, nhưng là bọn họ vẫn như cũ sẽ chọn chính trực đối diện đối với mình đã được quyết định từ lâu kết cục. Được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn. Bạch Thần đi rồi hai bước, đột nhiên lại dừng bước lại quay đầu lại nhìn về phía Thanh Điệp, đối, ngày hôm nay ngươi hỏi ta biết vận mệnh sao, ta tuy rằng không biết vận mệnh, nhưng là ta nhưng có thể thấy được vận mệnh của người khác. Ngươi muốn nói điều gì? Ta thấy ngươi tương lai của ngươi. Ngươi sẽ có hai cái con gái. Ngươi nói bậy. Thanh Điệp vừa vội vừa giận, nàng căn bản là không phân biệt được Bạch Thần nói thật giả, chỉ có thể mong muốn đơn phương cho rằng, đây là Bạch Thần đang cố ý gây xích mích nàng cùng hy vọng đồng minh quan hệ. Ở hy vọng đồng minh bên trong, kỳ thực là không hạn chế kết hôn, nhưng là làm hội trưởng Thanh Điệp nhưng không thể kết hôn sinh con. Bởi vì nàng cần một đời đều kính dâng đang thủ hộ phong ấn sự nghiệp trên, khi nàng chết ngày ấy, nàng sẽ dùng chính mình thuần khiết nhất không chút tì vết sức mạnh, một lần nữa rót vào ở phong ấn trên. Mà cái này phong ấn mặc dù có thể duy trì mấy vạn năm, cũng là nguyên ở đây, chính là các đời hội trưởng kính dâng, tài năng để Ma Nguyên không có chạy trốn cơ hội. Ta biết phía trên thế giới này tất cả phàm sức mạnh, đối với vận mệnh cũng có nghiên cứu, tuy rằng còn chưa song toàn tinh thông, nhưng là ta có thể thông qua tướng mạo, tướng, nhìn thấy một người tương lai. Vậy ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho ngươi, ngươi tiên đoán là sai lầm. Thanh Điệp lại như là ở bực bội một giống như nhìn Bạch Thần. Trên thực tế thế giới này vốn là có tiên đoán sư, chiêm tinh sư, chỉ bất quá bọn hắn làm ra tiên đoán, cũng không cách nào làm được hoàn toàn chuẩn xác, vì lẽ đó rất nhiều lúc, mọi người khi chiếm được tiên đoán thời điểm, đều chỉ là coi như chuyện cười hoặc là lời nói dối. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, thân thể chậm rãi ở Thanh Điệp trước mặt biến mất. Thanh Điệp, ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Kiên Tâm trưởng lao đi tới Thanh Điệp trước mặt, nhân loại kia hài tử, lại là người nào? Hiện tại, ba cái trưởng lao tối không thể chờ đợi được nữa muốn biết, tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Xin lỗi, ta không thể nói. Thanh Điệp, ngươi có biết hay không chính mình phạm vào sai lầm mà ngươi hiện tại liền cuối cùng cãi lại cơ hội đều từ bỏ. Ta không cách nào đàm luận hắn bất cứ chuyện gì, đây là ta cùng hắn ước định. Ngươi đem một người ngoài mang tới nơi này. Ngươi đã ruồng bỏ những lời thề ước, ngươi bây giờ cùng ta đàm luận ước định hử? Ngươi nên rõ ràng, ngươi phản bội sẽ có kết cục gì đi. Ta biết, ta cũng tiếp thu bất kỳ trừng phạt. Thanh Điệp bình tĩnh tiếp thu vận mệnh của mình, không đủ có mảy may nổi sóng chập trùng. Tuy rằng Thiết Nghĩa trưởng lão trong lòng không đành lòng, nhưng là Thanh Điệp quật cường hắn nhưng phi thường rõ ràng, hơn nữa Thanh Điệp những việc làm, sắp thực trái với hy vọng đồng minh lệnh cấm. Tuy rằng kết quả là tốt, hy vọng đồng minh bí mật lớn nhất, uy hiếp lớn nhất không có, nhưng là Thanh Điệp khư khư cố chấp, cũng xác thực là chọc giận Kiên Tâm trưởng lão. Thiết Nghĩa trưởng lão liếc nhìn xa xa trong phong ấn, vẫn đang rẽ rủa Ma Nguyên, thở dài, Kiên Tâm, Thanh Điệp tuy rằng có lỗi trước, nhưng là hiện tại Ma Nguyên. Thiết Nghĩa, ngươi đến hiện tại còn muốn nổ chết Thanh Điệp à? Kiên Tâm trưởng lão lạnh rên một tiếng, mặc kệ mục đích của nàng là cái gì, chỉ bằng này thái độ, liền tuyệt đối không có khoan dung cần phải, nếu như không thể làm nghiêm trị, tương lai những người khác khó tránh khỏi muốn dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải gian đe. Nói cho cùng, Kiên Tâm trưởng lão phẫn nộ cũng không phải cái gọi là quy tắc bị phá hỏng, mà là địa vị của hắn cùng quyền uy chịu đến khiêu chiến. Hơn nữa không ngừng Bạch Thần một người, còn có Thanh Điệp, nàng từ chối hợp tác thái độ, càng làm cho Kiên Tâm trưởng lão cảm giác càng không nhanh. Đối với hy vọng đồng minh tổng bộ tất cả mọi người tới nói, Thanh Điệp xuống đài cùng với bỏ tù, đều là không dám tưởng tượng. Ở tất cả mọi người trong mắt, Thanh Điệp hầu như đều là hoàn mỹ tượng trưng, người trẻ tuổi trong lòng nữ thần. Nhưng là bây giờ Thanh Điệp lại bị mang theo người phản bội, sa đọa giả tội danh, điều này làm cho phần lớn người tới nói, đều là khó có thể tiếp thu. Thanh Điệp tay chân đều mang xiềng xích, lặng lặng ngồi ở địa lao góc, trong mắt không đau khổ không vui. Bạch Thần bóng người dần dần hiện ra, đối với Bạch Thần xuất hiện, Thanh Điệp có chút bất ngờ, ngươi còn chưa đi. Ở cố hương của ta, có luân hồi này nói chuyện, ngươi không cảm thấy ta cùng ngươi lại như là một cái luân hồi sao? Lần trước ta là kẻ tù tội, ngươi là người đứng xem, lần này ngươi là kẻ tù tội, mà ta là người đứng xem. Ngươi là đến cười nhạo ta. Đúng đấy, ta là tới cười nhạo ngươi ngu muội, ngươi ngu trùng. Hiện tại ngươi cao hứng đi, ta đã bị tước đoạt tất cả, thậm chí tương lai của ta. Nếu như ngươi muốn lấy loại này tự sát phương thức, đến thay đổi ta cho ngươi biết tương lai, ngươi không cần phải như vậy, bởi vì theo ta cho ngươi biết, liên quan với tương lai của ngươi một khắc đó bắt đầu, tương lai của ngươi cũng đã bị thay đổi, lựa chọn tương lai quyền lực ở ngươi, mà không ở ta. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, dùng phương thức này thay đổi tương lai, ta lựa chọn lưu lại, là vì thừa gánh trách nhiệm, làm sai chuyện, đều là cần gánh chịu hậu quả. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đã làm sai điều gì à? Ngươi làm ra lựa chọn, là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ, hơn nữa kết quả cũng không xấu, nhưng là kết cục của ngươi nhưng không có được anh hùng đãi ngộ, mà là tội nhân đãi ngộ, đây là biết bao bất công. Nếu như ngươi là đang vì ta minh bất bình, đó là làm điều thừa, ta không cảm thấy ta chịu đến bất công đãi ngộ. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2497, Thiện Ác. Ngươi thật sự cho rằng, kết cục của ngươi là công bằng à? Công bằng cùng không công bằng, không phải ta năng lực quyết định, ta tiếp thu ba vị trưởng lão bất kỳ quyết định gì. Vậy ngươi cho rằng, ba vị trưởng lão, đặc biệt vị kia Kiên Tâm trưởng lão, hắn vì là chính là công bằng chính nghĩa. Đến lúc này, ngươi còn muốn gây xích mích à? Đương nhiên không phải, ta chỉ là để ngươi nhận rõ hiện thực mà thôi. Ta so với ngươi càng hiểu rõ Kiên Tâm trưởng lão, hắn cương trực công chính, là không cho ngươi nghi vấn. Ha ha! Vậy hãy để cho ta xem một chút hắn cương trực công chính. Nói, Bạch Thần bóng người dần dần biến mất rồi, ngay vào lúc này, Kiên Tâm trưởng lão vừa vặn mở ra địa lao cửa. Thanh Điệp mở mắt ra, liếc nhìn Kiên Tâm trưởng lão, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì giờ khắc này Kiên Tâm trưởng lão cũng không có gì vãng sự uy nghiêm đó, trái lại như là một cái lén lén lút lút tiểu thâu. Thanh Điệp thậm chí hoài nghi, này có phải là một cái hàng giả, Khoác Kiên Tâm trưởng lão mặt nạ ra người, kỳ thực bản chất là một tên trộm. Thanh Điệp, ngươi vẫn tốt chứ? Kiên Tâm trưởng lão tựa hồ chính mình cũng ý thức được, chính mình cử động có chút lén lút, lần nữa khôi phục vinh quang vĩ đại, chỉ là ánh mắt nhưng không lại giống như Thanh Điệp quen thuộc người kia. Thanh Điệp, ngươi có phải là đang trách ta? Thanh Điệp cúi đầu, không có tiếp Kiên Tâm trưởng lão, bởi vì nàng có chút không rõ, Kiên Tâm trưởng lão vì sao lại tới nơi này? Hắn tới nơi này, chỉ là vì cùng mình nói những câu nói này à? Hắn liền toán cái gì cũng không nói, cái gì đều không hiểu thích, chính mình cũng sẽ không trách hắn. Bởi vì chuyện này, xác thực là chính mình xúc phạm lệnh cấm, Kiên Tâm trưởng lão bất kỳ quyết định gì, chính mình cũng sẽ không có dị nghị. Nhưng là, hắn hiện tại nhưng tới nơi này cho mình giải thích, này trái lại để Thanh Điệp có chút đột ngột. Thanh Điệp, ta hy vọng ngươi năng lực đem nhân loại kia đứa nhỏ tìm trở về. Cái gì? Thanh Điệp đống nhiên ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì? Ta. Chúng ta hy vọng đồng minh cần ma nguyên sức mạnh, để ma nguyên sức mạnh vì chúng ta điều động. Xin lỗi, Kiên Tâm trưởng lão, ta không làm được. Thanh Điệp, nếu như ngươi năng lực hoàn thành ta bàn giao cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi còn có thể là hy vọng đồng minh hội trưởng, ngươi sẽ không tội phong thích. Thanh Điệp nhíu nhíu mày, nàng là hy vọng đồng minh bồi dưỡng dâng lên, cho nên nàng cũng là tiếp nhận rồi hy vọng đồng minh chính thống nhất giáo dục, mà có thể trở thành hy vọng đồng minh hội trưởng, không chỉ là bởi vì nàng ưu tú, càng bởi vì nàng quật cường cùng kiên định. Đơn giản tới nói, Thanh Điệp chính là một cái có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người, theo nàng thả phụ cả tội, cũng không muốn đi giải thích hoặc là oán giận, liền năng lực nhìn ra tính cách của nàng. Ở trong mắt của nàng, thế giới này chỉ có hai loại người, không phải hắc tức bạch. Mà từ trước nàng cho rằng, Kiên Tâm trưởng lão cùng nàng hẳn là cùng một loại người, nhưng là hiện tại Kiên Tâm trưởng lão lại làm cho nàng thất vọng rồi. Thanh Điệp mang theo vài phần lửa giận, là hy vọng đồng minh cần, vẫn là ngươi cần. Này có khác nhau à? Kiên Tâm trưởng lão khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, giáo viên của ngươi, Thiết Nghĩa bây giờ đã tự nhận lỗi từ thôi chức vụ, Hoài Thiện theo không tham dự tranh quyền, mà ngươi lại làm ra chuyện như vậy, bây giờ hy vọng đồng minh chỉ có thể dựa vào ta một người khổ sở chống đỡ, ta cần sức mạnh mạnh hơn, đi giữ gìn hy vọng đồng minh chính thống. Bây giờ ma nguyên đã không còn là uy hiếp, hy vọng đồng minh đã không đủ có tồn tại xuống cần phải. Ma nguyên tồn tại hay không, xưa nay không phải hy vọng đồng minh tồn tại chân chính lý do. Thế giới này vẫn như cũ đối mặt rất nhiều nguy hiểm, liền nói thí dụ như nhân loại kia đứa nhỏ, hắn đồng dạng liền vô cùng nguy hiểm, nếu như ta cũng không đủ sức mạnh, có thể rất nhanh chúng ta hy vọng đồng minh liền sẽ trở thành hắn diệt trừ đối tượng. Nhưng là, điều này cũng không phải chúng ta đi lợi dụng ma nguyên sức mạnh lý do. Ma nguyên mặc dù là tà ác, nhưng là chỉ cần khống chế ở ta. Trong tay của chúng ta có thể dùng sức mạnh của hắn làm chuyện có ý nghĩa, đi bảo vệ thế nhân, đi bảo vệ thế giới này. Không thể không nói, Kiên Tâm trưởng lão nói phi thường chính nghĩa lâm nhiên, nhưng là khó nén bản chất. Hắn chỉ là muốn thu được sức mạnh lớn hơn, chỉ đến thế mà thôi. Xin lỗi, Kiên Tâm trưởng lão, ta không cách nào tìm tới hắn, coi như ta tìm đến hắn, ta cũng sẽ không để cho hắn giúp việc này. Thanh Điệp, ngươi đây là ở ngu xuẩn mất khôn. Ngươi có biết hay không, ngươi chỗ ngồi người phản bội, sẽ đối mặt với ra sao trừng phạt. Ta biết, ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thanh Điệp yên lặng nhắm hai mắt lại. Kiên Tâm trưởng lão sắc mặt càng hiện ra âm trầm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thanh Điệp, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có giúp ta hay không? Kiên Tâm trưởng lão, ta đối với ngươi rất thất vọng. Thanh Điệp chỉ là nhàn nhạt nhiên nói một câu. Một câu nói này, đã đầy đủ cho thấy tâm tình của nàng, thất vọng. Thanh Điệp trong đầu, đột nhiên nhớ tới Bạch Thần nói câu nói kia, sức mạnh chưa từng có chính tà phân chia, chân chính tà ác, bắt nguồn từ với người nội tâm. Vậy ngươi sẽ trở bị tước đoạt thần tính đi. Kiên Tâm trưởng lão phất tay háo rời đi, khó nén hừng hực lửa giận. Cướp đoạt thần tính, đây đối với một cái nắm giữ thần linh cấp bậc sức mạnh người tới nói, là tàn khốc nhất trừng phạt. Chỉ là, đối với Thanh Điệp tới nói, tín ngưỡng sụp xuống tài năng là tàn khốc nhất trừng phạt, thần tính bị tước đoạt căn bản là không cách nào gây nên trong lòng nàng mảy may sóng lớn. Thanh Điệp phóng tầm mắt bốn phía, đi ra đi, ta biết ngươi vẫn còn ở đó. Thanh Điệp ngữ khi đã không lại như quá khứ như vậy lãnh khốc cùng vênh váo hung hăng, trái lại mang theo vài phần mệt mỏi cùng thất vọng. Ta biết đây là ngươi một tay bày ra đi ra, ngươi cố ý giữ lại Ma Nguyên, không có trực tiếp giết chết hắn, ngươi cố ý ở Ma Lăng bên trong nói với ta những câu nói kia, ngươi là cố ý hướng dẫn Kiên Tâm trưởng lão, ngươi tài năng là tà ác nhất cái kia, so với ngươi dâng lên, Ma Nguyên liền dường như một con thiện lương cựu con. Hay là trong lòng tích lúc, để Thanh Điệp tâm tình như hội đê hồng thủy, chen lẫn ở trong lời nói chút xuống. Bạch Thần cười khanh khách xuất hiện ở Thanh Điệp trước mặt, ba người kia ông lão bên trong, bọn họ lẫn nhau đều có chính mình nhược điểm, mà đột xuất nhất liền muốn thuộc Kiên Tâm trưởng lão, hắn ý muốn khống chế cùng biểu hiện muốn quá mạnh mẽ, hắn hy vọng cái gì đều ở trong sự khống chế của hắn, ma lăng như vậy, phong ấn như vậy, liền ngay cả ma nguyên đều là như vậy, sự xuất hiện của ta cùng cử động, để hắn cảm giác được uy hiếp cực lớn cùng cảm giác nguy hiểm, nếu như không có hắn tồn tại. Giáo viên của ngươi cùng một cái khác ông lão nên cho rằng ngươi làm một cái quyết định chính xác, ngươi cũng sẽ theo tội nhân biến thành anh hùng, nhưng là Kiên Tâm trưởng lão lại không cho là như vậy, bởi vì ngươi cùng ta khiêu chiến quyền uy của hắn, đây mới là to lớn nhất nguyên tội. Ngươi bây giờ, nói cái gì đều là đối với, nhưng là này không có chút ý nghĩa nào. Là ngươi để ta xuất hiện ở trước mặt ngươi, lẽ nào ngươi để ta đi ra, rồi cùng ngươi trầm mặc đối lập à? Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật, một cái ngươi không dám nhận bị sự thực. Được rồi, ngươi nói tiếp, nhưng là này không có nghĩa là ta liền tán đồng lời ngươi nói. Này rất tốt, chỉ ít ngươi hiện tại còn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, còn chưa hoàn toàn lật đổ chính mình nhận thức, Kiên Tâm trưởng lao trong lòng kiên trì cũng không phải chính nghĩa, hắn kiên trì chính là chính mình. Đương nhiên, có thể hắn trước đây đem mình dùng ở chỗ tốt, ngươi nhìn hắn đến cuối cùng, cũng không dám ra tay với ta, mà là lựa chọn đối với ngươi trừng phạt. Theo lý mà nói, ta người ngoài này tài năng là tối nên bị trừng phạt, nhưng là hắn nhưng không có dũng khí nói với ta. Câu nói này, này càng nói rõ nội tâm hắn ý nghĩ. Đối mặt ngươi khuyết thiếu khiêu chiến dũng khí, này cũng không mất mặt, ta cũng khuyết thiếu cái này dũng khí. Ta cũng biết ta rất đặc thù, ở trong mắt ngươi, ta đặc thù chính là ở sức mạnh to lớn, kỳ thực ta am hiểu nhất chính là nhìn thấu lòng người, dũng khí thứ này, nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí, ta khiếp đảm dưới cái nhìn của ta, cũng không phải chuyện mất mặt gì, mặc kệ là đối mặt ta vẫn là đối diện đối với những khác người, mà các ngươi chân chính khác nhau ở chỗ. Có hay không dũng cảm đối diện đối với dũng khí của chính mình, trực diện tâm linh của chính mình. Mỗi người đứng không giống vị trí, sẽ có sự khác biệt trong lòng, một cái thương nghiệp người tuyển chọn lợi ích, đây là lẽ thường thái độ bình thường, nếu như hắn lựa chọn những vật khác mà từ bỏ lợi ích, tài năng là tối bị người phỉ nhổ. Một người chiến sĩ đối mặt kẻ địch lựa chọn dục huyết phấn chiến là lẽ thường thái độ bình thường, nhưng là nếu như lựa chọn trốn tránh, lựa chọn làm một kẻ nhu nhược, như vậy hắn liền không xứng đáng chi vì là chiến sĩ, Kiên Tâm trưởng lão vậy hắn là hy vọng đồng minh cao nhất người quyết định một trong, hắn lẽ ra nên công bằng, công chính, hắn đầu tiên cân nhắc hẳn là chính nghĩa, mà không phải trong lòng, ta nói có lỗi à? Vâng, Kiên Tâm trưởng lão đồng dạng để ta thất vọng rồi, vậy thì thế nào? Trở lại ban đầu đề tài, nếu hắn đã thất trách, hơn nữa hắn còn làm ra một cái sai lầm phán phạt, ngươi thì tại sao nhất định phải tiếp thu một cái sai lầm phán phạt liền vì biểu hiện mình không lay được quyết tâm, ngươi không cho rằng đến quyết định này của mình cũng sai lầm rồi sao? Thanh Điệp ánh mắt lấp loé không yên. Không thể không nói, Bạch Thần dao động nàng. Nàng vốn cho là, chính mình là tuyệt đối không thể bị động diêu. Chí ít ở Kiên Tâm trưởng lão lén lút tìm đến mình phiên trực A. Nhưng là Kiên Tâm trưởng lão tỏ thái độ, lại làm cho Thanh Điệp kiên trì đổ vật sụp xuống. Nàng đã từng là kiên định như vậy không di tín nhiệm cùng sùng bái Kiên Tâm trưởng lão, nhưng là hiện tại, nàng còn lại chỉ có căm ghét cùng phỉ nhổ. Ngươi nói rồi nhiều như vậy, đến cùng có mục đích gì? Ta không phải đã sớm nói với ngươi à, ta muốn ngươi nghĩ ta thủ hạ. Ngươi không thiếu thủ hạ, ngươi thậm chí có thể chính mình đi sáng tạo thủ hạ, mạnh mẽ hơn ta. Ta hiện tại còn không cách nào sáng tạo ra chân chính hoàn mỹ sinh mệnh. Ta cũng không phải hoàn mỹ sinh mệnh. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, không, chân chính hoàn mỹ chính là ở khuyết điểm, còn chân chính không hoàn mỹ, vừa vặn chính là quá mức hoàn mỹ. Ta có khả năng sáng tạo sinh vật, hoặc là chính là tuyệt đối thiện, hoặc là chính là tuyệt đối hung ác. Tuyệt đối thiện không tốt sao? Cái này cũng là ta đã từng kiên quyết không rời theo đuổi cảnh giới. Ta cũng hy vọng ta có thể làm được tuyệt đối thiện. Đương nhiên không được, không tốt đẹp gì, tuyệt đối thiện hoặc là tuyệt đối hung ác liền mang ý nghĩa, rất dễ dàng liền bị nghịch chuyển, thiện biến thành hung ác biến thành thiện. Này lại là tại sao? Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Cái kia ma nguyên xem như là tuyệt đối hung ác đi, lẽ nào hắn cũng có thể bị nghịch chuyển? Đương nhiên có thể, nếu trung cực tuyệt vọng, trung cực hoảng sợ cũng có thể bị hy vọng cùng dũng khí nghịch chuyển, ma nguyên đương nhiên cũng được, nhưng là như ngươi và ta như vậy tính chất phức tạp cách. Tài năng là khó khăn nhất bị ma chủng thiện hoặc là hung ác nghịch chuyển, cũng là bởi vì loại này phức tạp, mới thật sự là hoàn mỹ, theo đuổi hoàn mỹ kỳ thực là đang đeo đuổi không hoàn mỹ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2498, Tương lai ảo giác. Ta thật sự đáng giá ngươi hoa lớn như vậy tâm tư đầu độc. Đối với Thanh Điệp vấn đề, Bạch Thần chỉ có thể ôm lấy cười khổ, ta nói rồi nhiều như vậy, kết quả ngươi dùng đầu độc hai chữ liền hoàn toàn giải thích. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đầu độc xong Kiên Tâm trưởng lão, bây giờ đầu độc ta. Thanh Điệp nhìn chăm chú Bạch Thần, trong mắt vẫn là mang theo sự thù hận, không thể không nói, ngươi đầu độc rất thành công, có điều cũng không phải hoàn toàn thành công, ta vẫn như cũ không sẽ chọn trở thành thủ hạ của ngươi. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, có muốn hay không đến xem trên thế giới này đẹp nhất phong cảnh? Đẹp nhất phong cảnh Thanh Điệp lộ ra vẻ nghi hoặc. Có thể bị Bạch Thần xưng là đẹp nhất phong cảnh, nào sẽ là ra sao phong cảnh? Chí ít đối với ngươi mà nói, tuyệt đối sẽ không có so với cái này phong cảnh càng thêm mê người. Ngươi muốn mang ta vượt ngục. Kỳ thực không cần ta mang, ngươi đã vượt ngục, ngươi tâm đã không ở nơi này. Không thể không nói, ngươi đối với lòng người nắm, phi thường chuẩn xác. Thanh Điệp thở dài, vậy thì mang ta đi nhìn, trong mắt ta đẹp nhất phong cảnh đi. Nắm lấy ta tay. Thanh Điệp đưa tay ra, nắm chặt Bạch Thần bàn tay, trong phút chốc lưu quang theo bên cạnh bọn họ sẽ qua, hết thảy tất cả cũng như bay hồng giống như vậy, còn có vô số hình ảnh cực nhanh mà qua. Tuy rằng chỉ là trải qua nháy mắt, Thanh Điệp nhưng cảm giác được một cái thế kỷ giống như dài lâu. Làm Thanh Điệp lần thứ hai thấy rõ cảnh trí xung quanh thời gian, nàng phát hiện mình cùng Bạch Thần đang đứng ở giữa không trung, phía dưới có một đống đẹp đẽ nhà, hoặc là nói chu vi đều phi thường đẹp đẽ. Một trùng trùng khoảng cách mười mấy mét nhà, sạch sẽ hơn nữa trật tự sắp xếp, rộng rãi hơn nữa bằng phẳng mặt đường, đây là một cái khu dân cư. Thanh Điệp thầm nghĩ trong lòng, có điều nơi này là nơi nào? Chính mình chưa từng tới bao giờ như vậy khu dân cư, ở nơi này cư dân, nên đều phi thường có tiền. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-E. Tê ngay vào lúc này, hai cái hài đồng âm thanh đánh gãy Thanh Điệp tâm tư. Chỉ thấy hai cái hài đồng theo bọn họ phía dưới trong phòng chạy đến, mang theo vui mừng cùng hy thanh âm huyên áo, sau đó là một con đại cẩu truy sau lưng bọn họ. Cuối cùng là một cái phụ nữ theo trong phòng đuổi theo ra đến, Thanh Điệp nhìn thấy, cái kia phụ nữ bóng lưng có chút quen mắt, nàng cũng là Thanh Điệp tộc, nàng cũng có một đôi cùng mình như thế cánh. Chờ chút. Như thế cánh. Thanh Điệp tộc tuy rằng người người đều có cánh, nhưng là cánh trên hoa văn nhưng mỗi người có các không giống. Liền như cõi đời này không có như thế lưỡng cái lá cây như thế, cũng chưa hề hoàn toàn tương đồng lưỡng đôi cánh, thậm chí liền ngay cả một cái Thanh Điệp tộc nhân hai cái cánh, cũng có thể phát hiện thoáng không giống. Thanh Điệp chăm chú nhìn chằm chằm cái kia phụ nhân sau lưng cánh, nàng hoàn toàn tìm không ra mảy may khác biệt. Mà Thanh Điệp không nhìn thấy cái kia phụ nhân dung mạo, nhưng là Thanh Điệp luôn cảm giác, cái kia bóng người cũng là quen thuộc như vậy. Loại cảm giác đó phi thường kỳ quái. Phi thường kỳ quái. Đột nhiên, cái kia phụ nhân làm như nhận ra được cái gì, nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Điệp cùng Bạch Thần vị trí. Thời khắc này, Thanh Điệp rốt cục nhìn thấy phụ nhân dung mạo. A, tại sao lại như vậy, ngươi là ai? Không cần hô, nàng không nhìn thấy chúng ta, cũng không nghe được chúng ta. Liên như Bạch Thần nói như vậy, phụ nhân cái gì cũng không thấy, lại thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt của chính mình một lần nữa tập trung đến đôi kia hải tử trên người. Ảo giác. Đây là ảo giác có đúng hay không, trước mắt tình cảnh này là giả tạo? Bạch Thần cười cợt, nếu như ngươi cố ý phải đem cái này coi là giả tạo, vậy ta cũng không thể nói gì được. Chỉ thấy phụ nhân kia đi rồi hai bước, lại một lần dừng bước lại, lần thứ hai đem tầm mắt nhìn phía Bạch Thần cùng Thanh Điệp vị trí. Dùng tiêu căng âm thanh kêu lên, này không phải ảo giác, đây là chân thực tồn tại. Ta là tương lai của ngươi. Mẹ! Ngươi ở cùng ai nói chuyện? Hai cái chạy trốn bên trong hài tử, lại trở về phụ nhân bên người, quay chung quanh phụ nhân, tò mò hỏi. Nơi đó có người có ở đây không? Thanh Điệp đang nhìn đến hai đứa bé kia cái kia hồn nhiên vô tả khuôn mặt thời gian, cảm giác được tâm đều hòa tan. Đó là khó có thể dùng lời diễn tả được tươi đẹp cảm giác, bọn họ một cái nhíu mày một nụ cười, nhiều tiếng như linh, trong đôi mắt lập lòe còn như tinh thần một giống như mỹ lệ màu sắc. Bọn họ là... Phụ nhân trên mặt tràn trề hạnh phúc màu sắc, trong miệng ồn ào tự nói, bọn họ là ta tốt đẹp nhất bảo vật, ngươi cũng không nên vờ ngớ ngẩn. Nếu như ngươi dám to gan đem ta tốt đẹp nhất bảo vật làm không còn, ta nhiêu không được ngươi. Chờ đã. Cái này không thể nào. Đây là giả như đúng không? Thanh Điệp hoang mang nhìn Bạch Thần, đây là giả như có đúng hay không? Thật cùng giả như có trọng yếu như vậy sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Thanh Điệp. Ngay vào lúc này, Thanh Điệp nhìn thấy ven đường dừng lại cái kế tiếp thiết sát tử, mặt trên hạ tới một người một sừng tộc. Thanh Điệp tâm tình không khỏi sốt sáng lên đến, một sừng tộc. Một sừng tộc là Thanh Điệp tộc kẻ địch lớn nhất. Cái này một sừng tộc tới nơi này làm gì? Nhưng là, hạ một màn nhưng triệt để Thanh Điệp kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy một sừng tộc cười đi lên trước. Hai đứa bé còn có đại cẩu lập tức vọt tới một sừng tộc bên người, hai đứa bé bay nhào tiến vào một sừng tộc trong lòng. An An, ra ra bệnh tài năng được, ngươi liền dẫn nàng ra khỏi phòng chạy loạn, ngươi làm sao làm tỉ tỉ. Ba ba, ngươi chỉ quan tâm ra ra, không quan tâm nhân ra bất hòa ngươi được rồi. Cái kia gọi An An nữ hoa ngay lập tức sẽ một mặt toan ức, ở cha của nàng trong lòng làm nũng dâng lên. Phụ người đi tới một sừng tộc trước mặt, một mặt ôn nhu vì là một sừng tộc thu dọn cổ áo, trở về rồi, lần này nghỉ ngơi mấy ngày. Làm người đứng xem Thanh Điệp, chất phác quay đầu nhìn Bạch Thần, nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao biết? Nếu như ngươi muốn biết, tại sao không chính mình đi tìm đáp án? Đi tìm đáp án? Chí ít, không nên để cho ngươi quan trọng nhất đồ vật biến mất. Phụ nhân lại một lần nữa không hiểu ra sao nói một câu. Lão bà, ngươi ở nói chuyện cùng ta à? Ngớ ngẩn. Phụ nhân nhợt nhạt nở nụ cười, thật không biết lúc trước ta là làm sao coi trọng ngươi. Một sừng tộc lộ ra cục lốc nở nụ cười, gãi gãi đầu. Chu vi lưu quang lần thứ hai cực nhanh mà qua, hết thể hình ảnh bắt đầu rút lui. Làm dị tượng đình chỉ thời điểm, Thanh Điệp cùng Bạch Thần đã trở lại hiện thực. Bất quá bọn hắn đã không ở trong địa lao, Thanh Điệp mờ mịt nhìn Bạch Thần, thật lâu không thể nói. Nơi này là Hy Vọng Đồng Minh căn cứ lối vào, ngươi hiện tại có thể làm ra lựa chọn, trở lại Hy Vọng Đồng Minh, tiếp thu quá khứ của chính mình, hoặc là rời đi nơi này, tiếp thu tương lai của chính mình. Thanh Điệp quay đầu lại nhìn về phía Hy Vọng Đồng Minh căn cứ phương hướng, cuối cùng thu hồi ánh mắt, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ngươi cho ta xem cái kia tương lai là giả tạo, là sai lầm, hết thảy tất cả, đều là ngươi bệnh lời nói dối. Đừng nóng vội phủ định tương lai của chính mình, chuyện này chỉ có thể cho thấy sự chột dạ của ngươi. Vậy thì đi thôi, mang ta rời đi nơi này. Bạch Thần đưa tay ra, Thanh Điệp vẫn có chút do dự, có điều nàng lần thứ hai dắt Bạch Thần bàn tay. Lần này không phải thời gian cực nhanh, mà là nháy mắt ngàn dặm. Làm Thanh Điệp mở mắt lần nữa thời điểm, nàng phát hiện nơi này đã không phải nàng quen thuộc cảnh sắc. Nơi này lại là một cái nào đó tương lai. Nơi này cao lầu san sát, đầu đường người đến người đi, xe qua lại không dứt. Bạch Thần cười cợt, hồi đáp, nơi này là lãnh địa của ta, ta thành lập thành thị, Thiên Không Thành. Phương Bắc đại lục tối mặt nam. Bạch Thần đưa cho Thanh Điệp một cái ví tiền, đem những thứ đồ này thu cẩn thận, ngươi sẽ cần những thứ đồ này. Thanh Điệp mở ra bóp tiền, bên trong có vài tờ thẻ, còn có mấy tờ giấy bút. Những này là món đồ gì dùng làm gì? Đây là ngươi khởi đầu hoàn toàn mới, chính mình đi tìm hiểu, chính mình đi học tập. Nói xong, Bạch Thần lần nữa biến mất không gặp, Thanh Điệp muốn phải tiếp tục truy hỏi, nhưng là Bạch Thần căn bản là không cho nàng truy hỏi cơ hội. Để. Nha. Thanh Điệp đột nhiên cảm giác được bị người va vào một phát, quay đầu lại liền nhìn thấy là một cái một sừng tộc, đồng thời nàng cũng phát hiện, cái này một sừng tộc, không phải là cái kia giả tạo trong ảo giác tên kia không. Có điều lúc này cái này một sừng tộc, xem ra càng thêm tuổi trẻ. Ngươi người này làm sao làm, đứng ở chỗ này, là cố ý quấy rối có phải là? Thanh Điệp còn chưa kịp mở miệng, một sừng tộc liền lớn tiếng dọa người chất vấn dâng lên, thường tiền. Cái gì thường tiền ta biết rồi, ngươi là tên kia mời tới, các ngươi là đang diễn trò đúng không? Cái gì diễn kịch ngươi ở nói nhăng gì đó, ngươi ở này chặn đường, dẫn đến ta thức ăn ngoài đều đi trên đất, việc này không để yên. Ngươi nếu như không thường tiền, ta liền báo cảnh sát. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thanh Điệp tức giận nhìn một sừng tộc, nàng đối với một sừng tộc không đủ bất kỳ hảo cảm. Ở trong mắt của nàng, một sừng tộc đều là một đám hung tàn bạo ngược ra hỏa, đồng thời cũng là Thanh Điệp tộc đời đời kiếp kiếp kẻ địch, một khi gặp mặt, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lúc này, nàng không có động thủ giết một sừng tộc, đã là trời đại nhân tử. Nhưng là một sừng tộc nhưng không tha thứ lôi kéo Thanh Điệp, không cho đi, không thưởng tiền nơi nào đều không cho đi. Một sừng tộc một bên kéo Thanh Điệp, một bên đánh gọi điện thoại. Buông tay. Thanh Điệp nói liền đưa tay muốn mở ra một sừng tộc, nhưng là một sừng tộc nguy nhưng bất động. Xảy ra chuyện gì, cái tên này xem ra không mạnh, làm sao chính mình không đẩy được. Không đúng, không phải cái tên này mạnh, là chính mình yếu đi. Sức mạnh của chính mình vậy chính mình dùng như thế nào không xuất lực lượng. Quả nhiên, các ngươi Thanh Điệp tộc đều là ngang ngược không biết lý lẽ ra hỏa. Một sừng tộc hiển nhiên cũng đối với Thanh Điệp tộc không đủ hảo cảm, có điều hắn vừa dứt lời. Liền nghe đến sau lưng chuyển tới một âm thanh, ngươi lặp lại lần nữa, tiểu tử, nơi này nhưng là Thiên Không Thành, ngươi dám to gan ở trước mặt mọi người nói loại này rõ ràng kỳ thị chủng tộc. Chờ đã. Ta nói lỡ, ta không phải hữu tâm. Thanh Điệp nhìn thấy một cái ăn mặc có chút kỳ quái ra hỏa đi tới, bất quá đối với Thanh Điệp xem ra, nơi này tất cả mọi người hết thảy chủng tộc đều là kỳ trang dị phục. Một sừng tộc tài năng là dã man nhất, hơn nữa cũng là xấu xí nhất ra hỏa. Ca. Thanh Điệp vừa mới dứt lời, liền phát hiện tay của mình trên bị một cái xiềng xích cùng chặt, mà một cái khác nhưng là giam ở một sừng tộc trên cổ tay, hai người tay liền với tay. Khốn nạn! Ngươi làm gì? Thanh Điệp càng là giận không nhịn nổi quát. Hai người các ngươi, kẻ khả nghi kỳ thị chủng tộc, dựa theo Thiên Không Thành pháp luật, các ngươi sắp sửa hình câu 3 ngày, đồng thời khấu trừ 10 giờ tín dụng điểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2499, Bạn tù. Thanh Điệp cùng một sừng tộc đều bị giam ở an toàn cục bên trong, cái kia tạm giam hai người bọn họ cảnh sát, cầm bọn họ thân phận của hai người chứng làm so sánh. Thanh Điệp hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình mới vừa từ một cái trong nhà giam đi ra, liền tiến vào một cái khác lao tù. Thanh Điệp tộc, 17 tuổi, không nghề nghiệp. A Thái, một xương tộc, 20 tuổi, gần công. Chẳng trách, hóa ra là thế thù hận. Cảnh sát nhìn hai người, tràn ngập răn dạy ngữ khí, có điều các ngươi là không phải quên nơi này là nơi nào, nơi này là thiên không thành. Thành chủ tối mâu thuẫn chính là cái gì, các ngươi lẽ nào quên rồi sao? Ta không quan tâm các ngươi chủng tộc lịch sử, không quan tâm các ngươi trước đây ân oán, ở trên trời trong thành, dám to gan trước mặt mọi người tuyên dương kỳ thị chủng tộc, đều phải chịu đến trừng phạt. Hai người các ngươi liền ở ngay đây tỉnh lại. Nói xong, cảnh sát liền hất tay rời đi. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao sức mạnh của ta không cách nào triển khai? Thanh Điệp lôi lồng sắt, hướng về phía cảnh sát bóng lưng gào thét. Ngươi liền tỉnh dùng ít sức khí đi. A Thái ngồi ở góc tường trên sàn nhà, vẻ vải nói rằng, nơi này nhưng là thiên không thành, chỉ cần bầu trời trường lực mở ra, bất luận người nào đều không thể ở đây vận dụng trời phẩm trở lên sức mạnh. Đều do ngươi, ngươi tên khốn này, các ngươi một sừng tộc đều là khốn kiếp. Tại sao trách ta, ta tài năng là xui xẻo nhất, ở ta công tác thời điểm, ngươi chặn lại rồi đường đi của ta, hiện tại xong đời, ta nhất định phải bị cuốn gói. Cái gì là cuốn gói? Chính là bị sa thải ý tứ. A Thái dùng một loại đối xử ngớ ngẩn như thế ánh mắt nhìn Thanh Điệp, ngươi đều có vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, tại sao không biết loại này lưu hành ngữ ngươi đến thiên không thành bao lâu? Một canh giờ. Ngươi đến cùng là làm sao thu được vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, ngươi hiện tại lại còn ở thời gian sử dụng thần loại này quá hạn thời gian đơn vị. Cái gì là vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước? Chơi ạ. Ngươi cầm vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước, lại còn hỏi ta cái gì là? Ta lúc nào cầm? A Thái vô vô đầu. Chính là vừa nãy cảnh sát theo ngươi trong bao tiền lấy ra cái kia a. Lẽ nào ngươi thật sự không biết sao? Đó là người khác cho ta. Lừa ngươi, giảo hoạt Thanh Điệp tộc nữ nhân, suýt chút nữa liền bị ngươi lừa, ngươi đang giả ngu, lời ngươi nói tất cả những thứ này, căn bản là không hợp lý. Ngu xuẩn, quả nhiên một sừng tộc chính là phía trên thế giới này ngu xuẩn nhất chủng tộc, mà ngươi khẳng định là một sừng trong tộc ngu xuẩn nhất người. Các ngươi Thanh Điệp tộc, các ngươi một sừng tộc. Hai người lại bắt đầu mặt đỏ tới mang thai cãi vã, hơn nữa sự công kích của bọn họ là sống nguội không kỵ, cái gì tranh chua từ ngữ, tất cả đều thao thao bất tuyệt theo trong miệng của bọn họ thổ lộ ra. Cuối cùng, hai người đều ồn ào mệt mỏi, lẫn nhau đều dựa vào tường, con mắt vẫn là nhìn chòng chọc vào đối phương. Đây nhất định là âm mưu, tuyệt đối là tên khốn kia sự tình an bài trước tốt đẹp. Loại này một sừng tộc khốn nạn, ta làm sao có khả năng sẽ thích hắn. Thanh Điệp trong lòng không ngừng tự mình nhắc nhở. Cái này đê hèn, vô liêm sỉ, thô lỗ, dã man, ngu xuẩn, ác độc một sừng tộc, mãi mãi cũng sẽ không trở thành mình có thể thích đối tượng. Cũng không biết quá bao lâu, lúc trước người cảnh sát kia lại trở về lao tù trước, đồng thời cầm trên tay thân phận của Thanh Điệp thẻ. Thanh Điệp, bởi vì tín dụng của ngươi chỉ có cấp 4, thuộc về thấp tín dụng đoàn người, hơn nữa ngươi lần này phạm sự tình, ở khấu trừ 10 giờ tín dụng điểm sau, ngươi sẽ rơi đến 3 cấp tín dụng trị, nói cách khác, ngươi có phiền phải lớn. Thanh Điệp căn bản là nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì tín dụng trị, này có ích lợi gì. Chính mình lại có cái gì phiền toái lớn sẽ bị nơi lấy hình phạt à. Lúc này, ngồi ở góc A Thái sắc mặt có chút không tự nhiên, nhìn Thanh Điệp, làm như có chút do dự không quyết định. Chờ đã. Cảnh sát tiên sinh, lần này xung đột là ta gây ra đó. Ta rất xin lỗi, ta cần gánh chịu phần lớn trách nhiệm. Nếu như có thể không muốn chụp tín dụng của nàng điểm. Cảnh sát liếc nhìn A Thái. Ngươi xác định à làm một cái Thanh Điệp tộc các ngươi một sừng tộc thế thù hận. Nơi này là thiên không thành. Tổ tiên cứu hận, không nên kéo dài tới này một đời, càng không nên kéo dài tới nơi này. Thật không tiện, quy củ có thể nói ân tình, nhưng là pháp luật không thể. Cảnh sát rời đi, A Thái không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng đây chỉ là một hồi xung đột nhỏ. Tuy rằng dính đến kỳ thị chủng tộc phương diện dự luật, có điều này thuộc về trọng quy khinh tội, chính là 3 ngày tạm giam cùng 10 giờ tín dụng điểm. Trên căn bản có vĩnh cửu ở lại thẻ căn cước người, đều gánh chịu lên trách nhiệm này. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này Thanh Điệp tộc nữ nhân ngu xuẩn, lại chỉ có cấp 4 tín dụng trị, hơn nữa còn là cấp 4 xúc đệ, bất kỳ tiểu sai, đều sẽ làm cho nàng biến thành 3 cấp không tín dụng đoàn người. Cái gì là không tín dụng đoàn người, chính là những kia ngoại lai vụ công nhân viên loại hình, không thể cho vay, không thể mượn tiền, đồng thời ở một lần nữa trở lại cấp 4 tín dụng trước, đều chỉ có thể thu được thấp thân, thuế nặng công tác.